Bất kỳ cái gì một cái yêu tha thiết chính mình nam nhân nữ nhân đều không có khả năng đại độ như vậy cùng nữ nhân khác cùng chung nam nhân. Mặc dù biết Đinh Trường Sinh nữ nhân không chỉ một cái, nhưng là tại chính mình trọng yếu như vậy một ngày bên trong, hắn hay là đi tìm cái khác nữ nhân. Điều này làm cho Tảo Băng Xôi Trào Tâm chớp mắt liền lạnh xuống, giặt quần áo phục tay cũng dần dần chậm xuống. Mãi cho đến Đinh Trường Sinh tắm rửa xong đi ra, Tảo Băng còn không có giặt xong quần áo. Làm sao vậy? Đinh Trường Sinh nhìn đến Tảo Băng sắc mặt không phải thực tốt, hỏi. Chưa, không có việc gì, chính là nhớ tới trước kia sự tình, mất thần. Tảo Băng che giấu nói. Đinh Trường Sinh ở trên giường đùa nghịch đưa tay cơ, qua một hồi, Tảo Băng đem quần áo lượng tốt liền đi đến, chậm rãi bỏ phía trên giường, nằm ở Đinh Trường Sinh bên người. Lúc này, Đinh Trường Sinh cảm giác được đến Tảo Băng không được bình thường, vì thế quay đầu nhìn nàng, hỏi nếu chúng ta đều như vậy rồi. Có chuyện gì đều có thể nói, không muốn lẫn nhau giấu giếm, được không? Tảo Băng khẳng cùng Đinh Trường Sinh tốt, không phải là nhất thời hưng phấn, mà là tâm lý đã sớm âm thầm yêu hắn. Lúc này bất quá là hai người cuối cùng đi đến cùng một chỗ thôi, nhưng là tình yêu đều là ích kỷ, điểm này ai cũng giải thích không được vì sao. Thật cái gì đều có thể hỏi sao? Tảo Băng ngẩng đầu, trong mắt ẩm ướt, ngây ngốc hỏi. Đúng, cái gì đều có thể hỏi. Chỉ cần ta có thể trả lời, đều sẽ nói cho ngươi biết, ngăn cách là lớn nhất kẻ địch, thời gian dài liền trở thành chướng ngại rồi. Đinh Trường Sinh vỗ về chơi đùa Tảo Băng mái tóc thật dài, nói. Vậy thì tốt, ngươi, tại Bạch Sơn có phải hay không còn có cái khác nữ nhân? Ân, là, có. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới Tảo Băng trực tiếp như vậy, cái khác nữ nhân tuyển trạch đều là lảng tránh cái đề tài này, nhưng là Tảo Băng lại không phải như vậy. Bởi vì tính mạng của nàng lực có thể nói không có cái khác đồ, chỉ có cái này vừa mới tới tay Đinh Trường Sinh, nàng muốn đem hắn giấu đến, không cho bất luận kẻ nào nhìn, càng không có khả năng cấp những người khác ngoạt, nàng đem Đinh Trường Sinh trở thành chính mình một cái đồ chơi. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2040 chương. Tảo Băng vốn cho rằng Đinh Trường Sinh chống chế, cho dù là lừa mình cũng tốt, nhưng là không nghĩ tới hắn trả lời làm như vậy thúy, hơn nữa cư nhiên còn thừa nhận. Điều này làm cho Tảo Băng yếu ớt tâm dù như thế nào đều chịu không nổi, nước mắt thuận theo chính mình gương mặt liền lưu xuống. Thực xin lỗi, ta không nên giấu giếm ngươi. Đinh Trường Sinh giơ tay lên chà lau nước mắt của nàng, nói. Ngươi hôm nay đi gặp nàng. Tảo Băng tiếp tục hỏi, nhưng là tùy nước mắt lưu phía dưới, bắt đầu biến thành khóc thút thít. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là không đành lòng, nhưng là sự thật tình huống như thế, đây đều là chính mình tạo nghiệt. Chính mình không phải không thừa nhận, tùy theo trưởng thành của mình, hắn hiểu được cái gì gọi là trách nhiệm, một mặt lảng tránh không phải là biện pháp, đơn giản thừa nhận chính mình sai lầm, các ngươi nguyện ý tiếp tục yêu ta, vậy yêu, nếu như tuyển chọn không thương, cũng không bắt buộc. Tảo Băng lau một cái nước mắt của mình, nói nàng là ai, ta muốn biết nàng là ai. Tảo Băng đứng dậy quỳ gối tại Đinh Trường Sinh trước mặt, nhìn ngửa mặt nằm Đinh Trường Sinh, căm giận nói. Ngươi thật muốn biết. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói, cùng với giấu giếm, còn không bằng nói cho nàng, đã biết cũng tốt, như vậy vạn nhất ngày nào đó đụng tới cùng một chỗ, cũng không cần giải thích, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện là hắn hiện tại xử sự triết học, lấy việc dự tác lập không dự tác phế, giải thích rõ, cũng không có việc gì đều là chuyện như vậy. Nhưng là tùy theo Đinh Trường Sinh đem cùng Phó Phẩm Thiên ở giữa sự tình nói cho Tảo Băng kinh ngạc miệng há đại có thể nhét vào một cái trứng gà, Phó Phẩm Thiên là sư phụ của nàng. Cao trung lão sư, hiện tại có đôi khi còn có thể gặp được, nhưng là ai có thể nghĩ đến nàng và Đinh Trường Sinh lại có như vậy một tầng quan hệ, điều này làm cho Tảo Băng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Nàng càng nghĩ không nhiều lắm là chuyện này cư nhiên đã nhiều năm Đinh Trường Sinh còn tại cùng nàng có liên hệ, hơn nữa ngay tại hôm nay còn đi nhà nàng, bọn hắn đã làm gì việc, Tảo Băng hoàn toàn tưởng tượng ra được, hơn nữa nàng không thể tưởng được chính là Phó Phẩm Thiên cư nhiên trải qua loại chuyện đó. Cao trung khi sự tình cũng dần dần mơ hồ, nàng cũng không nhớ nổi khi đó lớp của mình chủ nhiệm có cái gì không đúng rồi, nhưng là có một chút thì phải là nàng thực muốn biết Phó Phẩm Thiên rốt cuộc có chỗ nào còn đang hấp dẫn hắn. Còn gì nữa không, ta tất cả nói, ngươi còn muốn biết gì nữa? Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc, hung hăng hít một hơi, hỏi. Tảo Băng quỳ gối đến Đinh Trường Sinh bên người, vừa nhấc chân, nhảy qua tại hắn trên người, ngồi xuống. Vị trí vừa vặn, nàng lúc này cơn tức đã không có bao nhiêu, nàng là còn trẻ như vậy, là xinh đẹp như vậy, nàng tin tưởng, mị lực của mình là so Phó Phẩm Thiên Cường thật nhiều lần. Cùng một cái như vậy đại niên kỳ người cạnh tranh một cái nam nhân, nàng vẫn rất có tin tưởng. Người yêu nàng sao? Tào Băng đến gần rồi Đinh Trường Sinh khuôn mặt, hỏi. Đinh Trường Sinh không trả lời, chính là đem trong miệng hơi khói phun đi ra, tất cả đều phun tại Tào Băng khuôn mặt, nhưng là Tào Băng không có tránh né, thậm chí là động cũng không động, hơi khói tại mặt nàng phía trên gặp được trở ngại, mọi nơi khuếch tán ra, thẳng đến Tào Băng khuôn mặt lại lần nữa rõ ràng lên. Của ta mỗi một cái nữ nhân ta đều yêu, ta có thể cho phép các nàng không thương ta, nhưng là ta không có khả năng không thương các nàng, cũng bao gồm ngươi, nếu như ngươi cảm thấy cùng ta tại cùng một chỗ không hài lòng, ngươi có thể đi, nhưng là ta một mực ghi nhớ ngươi, ngươi nếu có chuyện gì cần ta giúp đỡ, ta vẫn là sẽ giúp ngươi, ta đây coi như là bác ái sao. Đinh Trường Sinh duỗi tay vịn chặt Tào Băng bả vai, nói. Thôi đi, bác ái, ngươi đây là hoa tâm. Tào Băng thử chi dĩ tị nói. Hiện tại thế nào, tâm tình khá hơn chút nào không? Đinh Trường Sinh đem Tào Băng kéo hướng chính mình, khiến nàng hoàn toàn cúi người tại thân thể của mình phía trên, sợ đánh nàng sống lưng, như là tại dỗ hài tử đi ngủ tự đắc. Hạ Phi xanh mặt nhìn trước máy tính theo dõi, hắn đã sớm nhận ra đây là Đinh Trường Sinh, không nghĩ tới chính là hắn cư nhiên đến chính mình nơi này tới quấy rối, nhưng là chính mình việc này thật là đối lý trước đây. An Nhân cánh tay vừa mới nhận lấy phía trên, quỳ tại thảm phía trên, cả người phát run, bị người khác ám toán thành như vậy, cư nhiên liền đối phương là ai cũng không biết, hắn cái này câu lạc bộ giám đốc xem như làm chấm dứt. Tìm người cha cho ta thành cái kia nữ hài cùng Đinh Trường Sinh rốt cuộc cái gì quan hệ, mặt khác, loại sự tình này tạm thời không cần làm. Hạ Phi nói, lão bản, cái này Đinh Trường Sinh rốt cuộc lai lịch gì, như thế nào? Hắn trước kia là đồng nghiệp của ta, bây giờ là Bạch Sơn khu khu ủy bí thư, cho nên, ngươi phải cẩn thận một chút, nếu xảy ra chuyện, cũng không nhân cứu ngươi. Hạ Phi cắn răng nói. Các ngươi đã nhận thức, nào không nhận thức một chút. An Nhân nói còn chưa dứt lời đã bị Hạ Phi một cước đạp ra ngoài. Đinh Trường Sinh là hắn đời này hận nhất người, cơ hồ có thể nhận định chính là Đinh Trường Sinh phá hủy sĩ đồ của hắn, bằng không bằng Hạ Minh Tuyên quan hệ. Hiện tại chính mình ít nhất cũng là phó huyện trưởng linh tinh được rồi, nhưng là hiện tại thế nào, chỉ có thể là làm ăn, đây đều là bái Đinh Trường Sinh ban tặng, vốn cho rằng đời này không có cơ hội báo thù rồi, nào biết Đinh Trường Sinh cư nhiên lại lần nữa tìm tới cửa, điều này làm cho Hạ Phi thật sự là mừng rỡ. Điều tra rõ cái kia nữ hài cùng Đinh Trường Sinh rốt cuộc cái gì quan hệ, mặt khác tốt nhất là phái một bộ mặt là Hoắc Thông Minh cơ linh một chút người gắt gao theo lấy Đinh Trường Sinh, chính là Đinh Trường Sinh phóng cái rắm. Cũng phải cho ta nghe thấy đi ra ngoài là mùi gì, hiểu chưa? Hạ Phi khiển trách. Minh bạch, lão bản, ta minh bạch. Lan, Hạ Phi phi thường chán ghét đem An Nhân mắng đi ra ngoài. Đợi cho An Nhân sau khi rời khỏi đây, Hạ Phi lấy ra điện thoại gọi một cú điện thoại, nói ngươi ở đâu, ta muốn gặp ngươi, ngươi lần trước nói sự tình, chúng ta ngược lại có thể lại nói chuyện một chút. Tốt, ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Hạ Phi cúp điện thoại. Đẩy cửa đi ra ngoài, lái xe thẳng đến trên điện thoại địa chỉ, đến lúc đó về sau, phát hiện là một chỗ phi thường ẩn nấp quán trà, tại Bạch Sơn cái gọi là quán trà đại bộ phận đều là đánh bạc nơi, nơi này cũng không ngoại lệ, chính là phòng ở tuy rằng bày ra mặt chứa cơ linh tinh, nhưng là không có người ngoạn, chỉ có Kha Tử Hoa một người tỏa tại xó xỉnh bên trong uống trà. Đúng vậy, Hạ Phi liên hệ người chính là Kha Tử Hoa, vì đối phó Đinh Trường Sinh, hắn có thể nói là nhọc lòng rồi. Nhưng là hắn không dám minh cùng Hạ Phi đến hướng đến, bởi vì Hạ Minh Tuyên vẫn luôn là theo sát Đường Bình Khôn, mà Đường Bình Khôn cùng Thành Thiên Hạ quan hệ đều hiểu, cho nên Kha Tử Hoa cũng không nghĩ gây phiền toái cho mình, vạn nhất được thành công đã biết, khẳng định sẽ thêm nghĩ. Gặp được phiền toái, Kha Tử Hoa tiếu tiếu nói. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền đi đến cùng một chỗ, ta vốn đến nghĩ nhân không đáng ta không đáng người, nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này không biết tốt xấu. Đến đây Bạch Sơn không vài ngày, liền đem nơi này trở thành nhà mình, hôm nay hắn đi ta câu lạc bộ rồi, còn đả thương của ta nhân. Hạ Phi nói, vậy ngươi nên báo cảnh sát a, nghĩ như thế nào tìm ta đến đây, việc này ngươi nếu chiếm lý, sao không áp dụng thủ đoạn đàng hoàng đâu này. Ha ha, ngươi không phải là trưởng cục công an a, ta cái này không phải là tại hướng ngươi báo cảnh sát sao. Hạ Phi thiếu thiếu nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2041 chương. Kha Tử Hoa tiếu tiếu, nói ta nhắc nhở ngươi, Đinh Trường Sinh khó đối phó, tài tại tay hắn bên trong nhiều người đi, người không phải tài qua sao. Kha Tử Hoa thật sự là Na Hồ bất khai đề Na Hồ, Hạ Phi sắc mặt thật không tốt nhìn, đối với hắn mà nói, Đinh Trường Sinh cái này nhân từ đầu đến cuối đều là giấc mộng của hắn yểm, theo Lâm Sơn Trấn cho tới bây giờ, giống như vẫn luôn cùng chính mình giang lên, điều này làm cho hắn không có lúc nào là không muốn báo thù, nhưng là trả thù cũng có cái đối tượng a, trực tiếp nhằm vào Đinh Trường Sinh đó là không có khả năng, không cần Kha Tử Hoa nhắc nhở, hắn cũng biết Đinh Trường Sinh không phải là người hiền lành. Hạ Phi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Lưu Quan Dương đã xảy ra chuyện ngươi cũng biết, cho nên, ngươi tốt nhất đàng hoàng một chút, đừng cho nhân bắt được nhược điểm, ngươi làm những chuyện kia Lưu Quan Dương đều nói cho ta biết, khả năng ngươi còn không biết, mới đến phân cục cục trưởng là Đinh Trường Sinh theo Hồ Châu điều đến người, dụng ý rất rõ ràng, cho nên, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, không muốn lọt dấu vết, đến lúc đó ta có thể không giúp được ngươi. Kha Tử Hoa lại lần nữa cảnh cáo nói, ngươi tại phân cục liền không có người. Một cái ngoại lai hộ có thể làm gì? Hạ Phi khinh thường nói. Có thể làm gì ta không biết, nhưng là lúc sau phân cục sự tình ta không tiện ở nhúng tay, cẩn thận hành vãn năm thuyền, đàng hoàng một chút tương đối khá. Kha Tử Hoa biết Hạ Phi khẳng định không có khả năng nghe chính mình, nhưng là chính mình kết thúc nhắc nhở nghĩa vụ, cái khác việc cùng chính mình không quan hệ. Ngươi là Đinh Trường Sinh bằng hữu, hắn sẽ không điểm cháo môn. Đừng nói là Hạ Phi không tin. Nói ra ai đều không tin. Kha Tử Hoa thật sâu hít một hơi yên, phun ra một vòng sương khói, nhìn Hạ Phi, nói hắn tại Bạch Sơn nhận thức một cái nữ nhân, là Bạch Sơn Nhất Trung lão sư, hai người bọn họ quan hệ không bình thường. Bạch Sơn Nhất Trung lão sư, Bạch Sơn Nhất Trung, đúng rồi, lần này hắn đi của ta câu lạc bộ chính là mang đi một cái nữ hài, có phải hay không cùng lão sư kia có liên quan hệ? Của ta nhân còn đang điều tra việc này đâu. Có khả năng, ta nhớ được cái kia đàn bà có đứa bé, không biết bao lớn, Hạ Phi, ngươi có thể a, lại dám trêu đùa nhỏ như vậy đứa nhỏ, ta cũng nhắc nhở ngươi, Đinh Trường Sinh người này tâm ngoan thủ lạt, ngươi nếu không xuống tay trước, ta sợ đến ngươi nghĩ xuống tay lúc sau đã chậm. Kha Tử Hoa lại lần nữa đổ thêm dầu vào lửa nói. Ngươi yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, Hạ Phi gật đầu nói. Tốt lắm, nếu là không có cái khác việc ta đi trước rồi. Chúng ta gặp mặt sự tình ai cũng không thể nói, người có biết trong này lợi hại quan hệ a? Kha Tử Hoa nói, hắn lo lắng nhất vẫn là mình là Thành Thiên Hạc bên này người, thành công nhưng là thời khắc nhìn chằm chằm chính mình, nếu để cho thành công biết chính mình lén lút cùng Đường Bình Khôn này nhất hệ người tiếp xúc, khó tránh khỏi sẽ có ý tưởng khác, cho nên lý do an toàn, vẫn là bí ẩn một chút tương đối khá. Ta biết, người đi trước a, ta đợi ị một chút đi. Hạ Phi nâng chung trà lên uống một ngụm trà, nói. Sáng sớm, Đinh Trường Sinh đem Trần Kính Sơn cùng những thường ủy khác cũng gọi đến khu ủy làm, này tại Đinh Trường Sinh vừa lúc mới tới, những người này không hẳn khẳng đến, nhất là Trần Kính Sơn, nhưng là mấy ngày nay thời gian Trần Kính Sơn thấy được Đinh Trường Sinh thủ đoạn, kỳ thật quan trọng nhất vẫn là Đường Bình Khôn thái độ biến hóa, điều này làm cho Trần Kính Sơn tâm lý rất là không yên, tại trong nuôi dưỡng tâm trọng yếu như vậy phá rỡ di rời vấn đề phía trên. Trần Kính Sơn cũng không dám nữa liệu đá hậu. Làm hắn tâm lý âm thầm kinh hãi chính là Đường Bình Khôn cư nhiên theo lần đó thường ủy sau đó không còn có liên lạc qua hắn, điều này làm cho lòng hắn xác thực không chắc. Đều ngồi đi, kêu đại gia đến một chuyến, kỳ thật liền một sự kiện, thì phải là nuôi dưỡng trung tâm phá rỡ di rời vấn đề, khu chính phủ hai ngày này tăng giờ làm việc, làm ra đến một cái phá rỡ di rời phương án, Trần khu trưởng, ngươi cho mọi người giới thiệu một chút. Đợi một chút chúng ta cùng đi thành phố hội báo, chủ yếu vẫn để cho đại gia tham mưu một chút có gì cần bổ sung, cha thiếu bổ lậu a. Đinh Trường Sinh nhìn nhân đều đến đông đủ, nói. Trần Kính Sơn không nghĩ tới đi lên chính là chính mình lên tiếng, trong tay cầm lấy phá rỡ di rời phương án có thể nói là mấy ngày nay khu chính phủ mấy chục danh nhân viên công tác tâm máu. Từ thành phố quyết định phá rỡ di rời về sau, chúng ta thông qua điều tra nghiên cứu, chế định cái phương án này. Chủ yếu là phân như vậy vài cái phương diện, một là đàm phán vấn đề, một là bồi thường vấn đề, đàm phán chủ yếu là một chọi một đàm phán, không có khả năng áp dụng đại biểu chế, như vậy quá phiền toái, một chọi một, ký hiệp nghị lập tức dỡ bỏ. Trần Kính Sơn giới thiệu, tại việc này phía trên Đinh Trường Sinh không có bao nhiêu kinh nghiệm, mặc dù ở Hồ Châu thì cũng trải qua phá rỡ di rời, nhưng là vậy cũng là tiểu đà tiểu nháo, cái này nuôi dưỡng trung tâm mới là một cây xương cứng. nơi này nuôi dưỡng hộ chẳng những là có kiến trúc vấn đề, còn có rất nhiều vật còn sống còn không có xử lý, có chút gà đẻ đang tại sinh đàn, có chút heo thằng nhãi con vẫn chưa tới bán thời điểm, vô luận là xử lý xong vẫn là mặt khác tìm địa phương an trí, này đều cần thời gian, cho nên cần phải trước thời gian tiến hành, bằng không nói thành phố thật sự là hoàn không thành nhiệm vụ. Trần Kính Sơn đã nói tiến hành rồi điều tra nghiên cứu, Đinh Trường Sinh không tin, chỗ kia không nói Trần Kính Sơn không đi, phòng trường dưới tay hắn cái kia một vài người cũng không đi, cho nên cái này phá dỡ di rời phương án rốt cuộc có được hay không, ai cũng không chắc. Ta muốn nói liền những cái này, Đinh Bí Thư, ngươi còn có bổ sung sao? Trần Kính Sơn nói xong nhìn về phía Đinh Trường Sinh nói. Ta hỏi cái vấn đề, kia một chút nuôi dưỡng hộ khiếm vay nặng lãi khu chuẩn bị như thế nào xử lý? Văn Nhược Lan phía sau không mất thời điểm đưa ra vấn đề này. Nói thật, nàng một chút cũng không nghĩ sách vấn đề này, nhưng là tại ngày hôm qua Kha Tử Hoa tìm nàng, mục đích rất đơn giản, chính là làm nàng tại khu bên trong làm rối. Kha Văn Hạo tiền thả ra ngoài hơn 600 vạn, tuy rằng kia một chút nợ tiền người đều có liên lạc, có thể là bọn hắn đều nói hiện tại không có tiền, muốn còn sổ sách cũng nhận được xử lý kia một chút nuôi dưỡng gà cùng heo sau mới được, lời này rõ ràng cho thấy tại qua loa tắc trách Kha Văn Hạo, mấy ngày nay Kha Văn Hạo mau muốn điên rồi. Cái này không phải là cái số lượng nhỏ, đó là hơn 600 vạn, chính là chính mình không ăn không uống cũng phải bao nhiêu năm mới có thể còn phía trên, hơn nữa những tiền kia đều là bằng hữu thân thích. Chả không được chính mình còn mặt mũi nào trở về thấy hắn nhóm, đây là đầu tư phiêu lưu, ngươi nhớ thương nhân gia lợi tức, nào biết nhân gia nhớ thương ngươi tiền vốn. Văn Nhược Lan lời này vừa ra, phòng họp lập tức an tĩnh, chuyện này nói đến đại gia tâm phía trên, tuy rằng những người này không có trực tiếp cấp dưỡng thực chàng người cho vay, có thể là bọn hắn ở giữa có người, hoặc là người nhà có cấp kia một chút ôm chữ người tiền, có kia một vài người mượn cấp dưỡng thực trung tâm nuôi dưỡng hộ. Giống như là Kha Văn Hạo như vậy tài chính lái buôn. Vì thế tất cả mọi người nhìn về phía Đinh Trường Sinh, chờ đợi câu trả lời của hắn, cũng đều kinh ngạc ở Văn Nhược Lan biểu hiện, lẽ ra Văn Nhược Lan cùng Đinh Trường Sinh hẳn là đứng chung một chỗ, theo Đinh Trường Sinh đi đến sau Văn Nhược Lan thái độ đến nhìn, cũng là có chuyện như vậy, nhưng là hôm nay đây là thế nào, giống như sự tình có điểm không đúng a. Chuyện này vốn là đã xử lý xong, lời nói của ta ngày hôm đó cũng nói rất rõ ràng. Đã có nhân còn có nghi vấn, ta đây thì lặp lại lần nữa. Đinh Trường Sinh tuy rằng cho Văn Nhược Lan mặt mũi, không có nhìn chằm chằm nàng nhìn, nhưng là tất cả mọi người cho rằng đây là nói cấp Văn Nhược Lan nghe, giọng điệu này rốt cuộc có bao nhiêu chói tai, vậy chỉ có Văn Nhược Lan mình có thể thể hội. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2042 chương. Kha Tử Hoa cùng thành công lớn nhất khác biệt, cũng là hắn nhóm khác nhau, chính là như thế nào đối đãi Đinh Trường Sinh. Thành công có thể nói là vẫn luôn nghĩ mượn sức Đinh Trường Sinh, ít nhất không thể trở thành kẻ địch, nhưng là từ trước mắt đến nhìn, hai không liên quan gì, này cũng là đạt được đến con mắt của hắn. Nhưng là Kha Tử Hoa một mực nghĩ đưa Đinh Trường Sinh vào chỗ chết, bào chứa ghen tị tâm lý, lớn nhất nguyên nhân còn đến từ hắn sợ hãi của nội tâm, cho rằng Đinh Trường Sinh xuất hiện thực có thể đem chính mình có được hết thảy đều chôn vùi rơi, như vậy nghĩ là bởi vì hắn tâm lý có quỷ, mấy năm nay mò bao nhiêu thứ lòng hắn rất rõ ràng. Nhưng là nếu như một khi mất đi mấy thứ này, chính mình nửa đời trước phấn đấu đều thanh linh không nói, khả năng chính mình không còn có xoay người lực. Mà Văn Nhược Lan đệ đệ bởi vì làm vật liệu thép sinh ý thua thiệt không ít tiền, mà số tiền này đại bộ phận đều là theo một cái quản lý tài sản công ty mượn, mà cái này quản lý tài sản công ty sau lưng là thành công cùng Kha Tử Hoa, cho nên mỗi khi Kha Tử Hoa cõng thành công cấp Văn Nhược Lan làm áp lực thời điểm, Văn Nhược Lan đều không thể không làm theo. Bởi vì nàng đệ đệ cái kia một chút thiếu nợ đủ để cho hắn táng ra bại sản. Chúng ta là chính phủ, không là ngân hàng, hơn nữa, những tiền kia không phải chúng ta thả ra ngoài, chúng ta có cái gì nghĩa vụ thay bọn hắn đem tiền muốn trở về đến. Cho ai muốn, quốc gia không phải là không có pháp luật, nhân viên công vụ cấm kinh thương, đây coi là cái gì, đây coi như là kinh thương sao. Muốn ta nhìn, người tham lam thời điểm liền không nghĩ tới số tiền này nếu không trở về sao. Cầm lấy lãi nặng hơi thở thời điểm như thế nào không nghĩ nghĩ sẽ có hôm nay. Đinh Trường Sinh cũng biết, liên lụy đến chính phủ nhân viên công vụ cho vay nặng lãi người khẳng định không chỉ thoát ra kia một vài người, còn có càng nhiều người là không có thoát ra, bộ phận này nhân liền tại trong chỗ tối làm chuyện xấu, xúi dục, bộ phận này nhân nguy hiểm hơn. Cho nên, chuyện này dừng ở đây, nếu ai lại xách chuyện này, đừng trách ta trở mặt không nhận nhân. Đinh Trường Sinh lời nói này đến cái này phân thượng, có thể nói là tại Văn Nhược Lan trên mặt hung hăng đánh một cái tát, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy. Vốn là còn có những thường ủy khác nghĩ nói một chút việc này, bằng một chút Văn Nhược Lan khang, nhưng là không đợi mở miệng, Đinh Trường Sinh đến đây một câu như vậy, đem toàn bộ mọi người nói đều chặn trở về. Còn có nhân có chuyện gì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Những người này lập tức cũng bị mất tinh thần, cho nên Đinh Trường Sinh trực tiếp tuyên bố tán, cũng chẳng muốn nhìn Văn Nhược Lan liếc nhìn một cái, trực tiếp trở về văn phòng. Không nghĩ tới còn không có tòa an ổn, Mai Tam làm gõ cửa tiến vào, hơn nữa sau lưng còn đi theo một người, xe ngẩng đầu vừa nhìn, tâm tình thật tốt, là Lưu Trấn Đông lai rồi, này có khả năng là mấy ngày nay duy nhất cao hứng sự tình. Ai u, người xem như đến đây, đến, ngồi một chút, Mai chủ nhiệm, vị này là Hồ Châu thị cục hình cảnh đội trưởng, đây là đến Bạch Sơn đến nhậm chức, về sau tới tìm ta không cần chờ, trực tiếp có thể gặp ta, vô luận khi nào thì. Đinh Trường Sinh kéo giữ Lưu Trấn Đông tay, đối với Mai Tam làm nói. Vâng, ta nhớ kỹ rồi, Đinh Bí Thư, vậy các ngươi trước tán gẫu. Mai Tam làm vừa nghe lời này, chỉ biết cái này Lưu Trấn Đông cùng vị này Đinh Bí Thư quan hệ không bình thường, bằng không cũng không sẽ nói như vậy. Mai Tam làm sau khi rời khỏi đây, Đinh Trường Sinh cùng Lưu Trấn Đông cùng một chỗ đến sofa khu ngồi xuống, Đinh Trường Sinh tự mình cấp Lưu Trấn Đông rót chén trà. Lưu Trấn Đông nhanh chóng nhận lấy tới muốn tự mình rót, nhưng là bị Đinh Trường Sinh đẩy lên một bên, kiên trì cho hắn khen ngược một chén trà. Ta hiện tại đúng là dùng nhân lúc, Bạch Sơn khu phân cục có thể nói là rắn mất đầu, phân cục đã sớm rối loạn chụp vào, người đã đến rồi thì tốt, trước tiên đem phân cục nội bộ cho ta thu thập xong, nếu ai khi dễ ngươi là ngoại lai hộ, trực tiếp đánh báo cáo điều đi, phương diện này ta sẽ cùng thành phố Tào cục trưởng phối hợp tốt. Người nhất định phải đem Bạch Sơn khu trị an cho ta nắm chắc rồi, mấy ngày hôm trước ta nửa đêm cư nhiên gặp được cùng một chỗ vụ án bắt cóc, Bạch Sơn đã có 3 cái mất tích cô gái. Đều là tuổi còn trẻ, trước khi mất tích không có bất kỳ cái gì điểm báo, thành phố cũng đang tại tổ chức lực lượng phá án, nhưng là không manh mối. Đinh Trường Sinh nhíu mày nói. Đi, ta nhất định mau chóng ổn định xuống, trước tiên đem cục ngõ ổn thỏa nói sau, thời gian không quá trường. Lưu Trấn Đông rất có lòng tin nói. Vậy là tốt rồi, người trước chờ đợi, ta làm lão Mai cho ngươi tìm một chỗ ở, ta hiện tại muốn đi thành phố, đợi một chút ta cùng thị cục Tào cục trưởng gặp mặt, buổi tối cùng nhau ăn cơm, ngươi nhìn như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta nghe lãnh đạo an bài, Lưu Trấn Đông nói, nhưng là tâm lý cũng rất thấy đủ, nhìn đến Đinh Trường Sinh cùng thị cục trưởng quan hệ không bình thường, nếu không cũng không có khả năng an bài như vậy. Đinh Trường Sinh chạy làm Mai Tam làm cấp Lưu Trấn Đông an sắp xếp tại sở chiêu đãi, sau đó cùng Trần Kính Sơn cùng đi thị ủy, đầu tiên là hướng Đường Bình Khôn hội báo công tác, Đường Bình Khôn tuy rằng chưa nói phá rỡ di rời vấn đề cũng phải hướng hắn hội báo, nhưng đây là ít nhất chính trị giác ngộ. Đinh Trường Sinh vào Đường Bình Khôn thư ký phòng làm việc, nhìn đến Dương Nguyên Lương đang tại đánh chữ, nhìn đến Đinh Trường Sinh đến đây, hắn đứng lên, ngày đó mở thường ủy khi hắn ngay tại hiện trường phụ trách ghi lại. Cho nên đối với Đinh Trường Sinh biểu hiện cùng với lão bản thái độ đối với Đinh Trường Sinh, hắn là rõ ràng nhất. Bí thư có ở đây không? Tại, giống như đang tại gọi điện thoại. Dương Nguyên Lương vi cười nói, sau đó đi hướng cửa, nghiêng tai nghe một chút, giống như phòng ở vẫn còn đang đánh điện thoại, vì thế hắn đem ngón tay phóng tại bên cạnh miệng làm một cái hư động tác. Trần Kính Sơn đi theo Đinh Trường Sinh phía sau, Dương Nguyên Lương cũng nhìn thấy hắn, lên tiếng chào. Đinh Trường Sinh lúc này theo dưới nách ta của mình cầm lấy một cái báo chí bọc lấy cái hộp vuông, lúc xuống xe Đinh Trường Sinh theo bên trong xe cầm lấy, Trần Kính Sơn theo bên trong xe mình đi ra khi cũng nhìn thấy điểm này, nhưng là không có để ý là vật gì. Phía sau, nhìn đến Đinh Trường Sinh theo nách phía dưới cầm lấy đưa về phía Dương Nguyên Lương ăn kinh ngạc, đây là đâu cùng thế nào a? Này ban ngày ban mặt, hơn nữa còn là tại phòng làm việc của mình, đòi mạng nhất chính là phía sau còn đi theo một người. Người vô luận cho ta cái gì ta cũng không dám muốn a. Đinh Bí Thư, đây là, có ý tứ gì? Dương Nguyên Lương cười cười xấu hổ, nói. Không có gì, ta làm qua thư ký, biết làm bí thư vất vả, hầm thời gian không nói, còn phải viết bản thảo, mệt chết, cho nên, mang cho ngươi 2 điếu thuốc, đừng ngại không tốt, cầm lấy. Nói xong, đem báo chí bao lấy hộp giấy bỏ vào hướng về phía Dương Nguyên Lương. Dương Nguyên Lương thực lúng túng. Tiếp nhận a, mặt sau còn có Trần Kính Sơn nhìn, không nhận lấy a, lại sợ Đinh Trường Sinh cho rằng chính mình khinh thường hắn, cho nên nhận lấy cũng không phải là, không nhận lấy cũng không phải là. Đinh Trường Sinh phảng phất là minh bạch Dương Nguyên Lương tại cố kỵ cái gì, quay đầu liền mắt nhìn Trần Kính Sơn, đối với Dương Nguyên Lương nói yên tâm đi, Trần khu trưởng không có khả năng tố cáo ngươi. Ai, lời nói này cũng quá thẳng thắn, vậy, quên đi, Trần Kính Sơn cũng không biết nói cái gì cho phải, nhưng là không nói lời nào nhất định là không thích hợp, vì thế tiến lên trước đi đối với Dương Nguyên Lương nói Dương Bí Thư, người được thích ứng Đinh Bí Thư tặng lễ phong cách. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2043 chương. Dương Nguyên Lương coi như là gặp qua quen mặt, biết phía sau nếu nhất từ chối nữa lời nói, phản thật ra khiến tất cả mọi người thực lúng túng, vẫn là thu thì tốt hơn, nhưng là việc này đợi một chút dù như thế nào cũng phải cùng lão bản nói một chút, bằng không lời nói, việc này không biết khi nào thì liền truyền đến lão bản lỗ tai đi, đến lúc đó lại giải thích chỉ sợ giải thích không rõ, vạn nhất lão bản tâm lý có nữa chán ghét sẽ không tốt. Đinh Trường Sinh cùng Trần Kính Sơn ngồi xuống đợi vài phút, Dương Nguyên Lương cấp hai người còn đổ nước, chỉ chốc lát, Đường Bình Khôn tại văn phòng bên trong gọi điện thoại liền kết thúc, Dương Nguyên Lương tiến lên gõ cửa một cái đi vào. Bí thư, Bạch Sơn khu Đinh Bí thư cùng Trần khu trưởng đến đây. Nga, làm bọn hắn tiến đến, Đường Bình Khôn sừng sốt, Đinh Trường Sinh cùng Trần Kính Sơn nhanh như vậy liền ma hợp tốt lắm, lấy hắn đối với Trần Kính Sơn hiểu biết, không lại nhanh như vậy a. Nhưng là nếu có thể cùng một chỗ đến, liền chứng minh một sự kiện, bọn hắn khả năng tạm thời áp dụng hợp tác thái độ. Bởi vì Đinh Trường Sinh là ngoại đến, mà ở Bạch Sơn thì không có người không biết Trần Kính Sơn là chính mình người, cho nên đoạn thời gian này hắn mặc dù không có đối với Đinh Trường Sinh áp dụng rất rõ ràng duy trì, chính là thái độ thượng nghiêng lệch một chút, Trần Kính Sơn liền cảm giác được, như vậy là được rồi, nhìn đến Trần Kính Sơn vẫn là cái minh bạch người, cũng là người thông minh. Nếu dựa vào mình và Đinh Trường Sinh đối nghịch, nước tiểu không đến một cái hồ, chính mình nhất định là sẽ có lấy hay bỏ. Đến đây, ngồi đi, các ngươi cùng một chỗ đến, có phải hay không có kết quả gì rồi hả? Đường Bình Khôn bưng ly lên uống ngụm trà, hỏi. Đinh Trường Sinh đi vào khi ở phía trước, Trần Kính Sơn ở phía sau, Đinh Trường Sinh nhìn đến Đường Bình Khôn cái chén rơi xuống đất, vốn là đều nhanh ngồi xuống. Lại lên thân bưng qua hắn cái chén đi máy nước uống nhận thủy sau lúc này mới ngồi xuống. Cái động tác này Đinh Trường Sinh làm rất tự nhiên, hoàn toàn không có cái loại này nịnh nọt sắc thái. Hơn nữa hắn một bên nhận lấy thủy, một bên đàm luận nuôi dưỡng trung tâm phá rỡ di rời quy hoạch. Nhưng là Trần Kính Sơn cùng Đường Bình Khôn tuy nhiên cũng không nghe vào. Mà là nhìn ra hỏa kia nhận lấy nước. Bí thư, chúng ta khu là chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể tiến vào chiếm giữ nuôi dưỡng trung tâm. Nhưng là này bồi thường khoản làm sao bây giờ, khu có bao nhiêu tiền Trần khu trưởng biết, thành phố tiền khi nào thì có thể vị. Đinh Trường Sinh trực tiếp hỏi nói. Ai, hiện tại không có không chỗ cần dùng tiền, nhưng là nuôi dưỡng trung tâm là quan trọng nhất địa phương, nếu như quốc gia này vệ sinh thành thị bắt không được đến, ta cái này bí thư khuôn mặt cũng quải bất trụ, các ngươi muốn đem việc này coi ra gì. Đường Bình Khôn nhíu mày nói. Đó là tự nhiên, chúng ta hôm nay đến vì việc này. Các ngươi tính toán sao? Tiền bồi thường đại khái cần bao nhiêu tiền? Đường Bình Khôn hỏi. Đại khái cần phải 2 cái ức. Trần Kính Sơn thô sơ giản lược tính một chút, nói. Kiến thiết khi đầu nhập 1 cái ức, phá dỡ di rời khi cần phải 2 cái ức, này thoạt nhìn là chúng ta thường à? Đường Bình Khôn cười khổ nói. Bí thư, lời không thể nói như vậy, nuôi dưỡng trung tâm mấy năm này cấp khu cống hiến lợi thuế nhưng là nhiều cái ức. Ai, nếu thật là hủy đi. Khu sang năm thời gian khẳng định không tốt quá. Trần Kính Sơn còn chưa phải nghĩ sách. Ngày không tốt quá, vậy nắm chặt dây lưng quần, cũng phải quá đi xuống, ta có thể chịu trách nhiệm mà nói, đây là tình tạm thời cải biến bình chọn phạm vi, nếu như không mở rộng, Bạch Sơn thì muốn bắt cái này vệ sinh thành thị, không có cửa đâu, hiện tại cũng thay đổi tư duy rồi, hoàn cảnh là rất trọng yếu một vòng, trừ phi là kia một chút nhất lên ngựa liền ô nhiễm xí nghiệp. Khác bất kỳ cái gì xí nghiệp đang chọn trạch hán chỉ khi đều có khả năng suy nghĩ hoàn cảnh vấn đề, ai cũng không muốn cả ngày nghe thấy mùi hôi công tác. Đinh Trường Sinh nói gián tiếp biểu đạt Đường Bình Khôn ý tứ, cũng tiến hơn một bước hướng Đường Bình Khôn biểu đạt ý của mình. Trường Sinh nói không sai, Kính Sơn, ngươi bây giờ tư tưởng còn không có chuyển biến sao? Trần Kính Sơn vừa nghe Đường Bình Khôn hỏi như vậy chính mình, không khỏi cười khổ nói Đinh Bí Thư là vừa đến Bạch Sơn. Hắn là còn không có đương gia, không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý. Hiện tại khu tài chính đã thực khẩn trương. Dựa theo ước định, Bạch Sơn Khu cầm lấy một bộ phận tiền đi ra tiền trả tiền bồi thường. Nhưng là khu nhân viên công vụ cùng lão sư tiền lương đều cần tiền trả. Này bước tiếp theo làm sao bây giờ còn không biết đâu. Kính Sơn, người không đủ tháo vác điều khó khăn. Ta hỏi ngươi, cái này khảm còn có thể hay không trôi qua. Đường Bình Khôn có chút nổi giận. Từ chuyện này đăng lên nhật báo về sau, Trần Kính Sơn vẫn luôn đang do dự. Đối với cho hắn mà nói, do dự chính là phản đối, không tích cực duy trì chính là phản đối. Cần nói có đôi khi cấp dưới khó làm liền khó làm tại nơi này, cùng lúc có thực tế khó khăn, thật là không dễ giải quyết, nhưng là ở một phương diện khác lại được trăm phương nghìn kế phối hợp lãnh đạo kế hoạch lớn đại kế. Có thể nói Trần Kính Sơn suy nghĩ vấn đề điểm xuất phát là đúng, khu xác thực có khó khăn, nhưng là lãnh đạo cũng không như vậy nghĩ, người tại trước mặt lãnh đạo do dự chính là gián tiếp phủ định. Bí thư, chúng ta hết sức. Trần Kính Sơn cắn chặt răng, chung vì vậy cho một câu nói như vậy. Tuy rằng Đường Bình Khôn không hài lòng, nhưng là cũng chỉ có thể là đến cái này trình độ, có đôi khi lãnh đạo muốn chính là một cái thái độ, về phần thực tế khó khăn có thể lại nghĩ những biện pháp khác giải quyết, nhưng là tại đối đãi lãnh đạo thái độ phía trên, nhất định là muốn tích cực lại tích cực. Bí thư, Trần Khu trưởng nói đúng tình hình thực tế, nhưng là chúng ta có thể vượt qua, thành phố có thể cho chúng ta bao nhiêu tiền? Đinh Trường Sinh hỏi, ân, các ngươi chính mình nghĩ, thành phố cũng không giàu có, nhiều nhất định là không có, nuôi dưỡng trung tâm lợi thuế đều là treo tại Bạch Sơn Khu, lợi ích các ngươi cầm, không có khả năng phản muốn thành phố thay các ngươi lau mông a. Đường Bình Khôn rất rõ ràng Đinh Trường Sinh ý tứ, nhưng là đem còn nói xấu nói ở tại phía trước, liền ý tứ này, nhiều nhất định là không có. Ai, bí thư, người cũng không phải không biết. Nói là lợi thuế treo tại khu bên trong rồi, khu có thể cầm lấy bao nhiêu, còn không phải là về điểm này thuế, quốc thuế mới là đầu to, như vậy đi, một nhà một nửa, khu gánh vác một cái ức, thành phố cho chúng ta một cái ức. Đinh Trường Sinh nhìn Trần Kính Sơn, nói. Hắn rất rõ ràng, Trần Kính Sơn cùng Đường Bình Khôn căn bản chính là quan hệ mật thiết, tại trước mặt bọn họ, mình mới là một ngoại nhân, cho nên mình nhìn trên mặt hình như mình và Trần Kính Sơn là một đám. Nhưng là rốt cuộc có phải hay không là một đám, hắn tâm lý thật đúng là không chắc. Một cái ức, ngươi ngược lại dám công phu sư tử ngoạm Nga. Đường Bình Khôn nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, ngược lại không có bao nhiêu phản ứng, cũng khó trách, vô luận nhiều tiền vẫn là tiền thiếu, vậy cũng là tiền của quốc gia, chính mình giọng lớn hơn nữa có tác dụng chó gì, tiền không phải là ngươi ra, nhưng là sáng tạo thành lợi ích nhưng là chính mình chiến tích. Cho nên Đường Bình Khôn tại chuyện này phía trên vẫn là suy tính rất nhiều, lúc này mới đối với Đinh Trường Sinh công phu sư tử ngoạm không có bao nhiêu phản ứng. Đinh Trường Sinh vừa nhìn Đường Bình Khôn thái độ, lập tức mắng chính mình vận mệnh không được, mẹ, muốn thiếu, vì thế nói tiếp nói bí thư, ta nói này một cái ức là thành phố nên cầm lấy, cũng chính là một nhà một nửa, ta cảm thấy thành phố không thiệt thòi, dù sao hạng mục này nếu không phá dỡ di rời, ảnh hưởng chính là thành phố sáng tạo thành đại cục. Nhưng là xét thấy Bạch Sơn Khu trước mắt khó khăn, thành phố mượn nữa 500 vạn cấp Bạch Sơn Khu. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2044 chương. Người đình chỉ A, mượn, 500 vạn, ta nói đầu óc ngươi không phá hư A, thành phố giúp đỡ cầm lấy một cái ức đây đều là phi thường khó khăn, mượn nữa 500 vạn, Đinh Trường Sinh, ngươi như thế nào nghĩ? Ngươi cho rằng thành phố tài chính có quyền ấn tiền là A. Đường Bình Khôn đơn giản là muốn bị khí nở nụ cười, tiểu tử này thật đúng là dám há mồm muốn. Bí thư, này 500 vạn là mượn, chúng ta còn, vừa mới Trần Khu trưởng cũng nói, nhân viên công vụ, lão sư tiền lương cũng phải phát, cái này cũng không phải là đùa giỡn sự tình, người khả năng cũng nghe nói, ta tại Tân Hồ khu thời điểm, khu lão sư liền nháo bãi khoa muốn tiền lương, đây chính là ảnh hưởng sáng tạo thành đại sự, qua loa không thể. Đinh Trường Sinh nghiêm trang nói. Ngươi không phải cho ta đến một bộ này, ta nơi này cho dù là phê, thị trưởng chỗ đó cũng cầm lấy không ra số tiền này đến. Đường Bình Khôn một ngụm từ chối nói. Nhưng là Đinh Trường Sinh có chính là giỏi về mài công phu, cho nên mài đến cuối cùng, Đường Bình Khôn đáp ứng mượn cấp 300 vạn trước chậm rãi cấp bách, về phần mặt sau làm sao bây giờ, đó là khu chính mình sự tình, thành phố không quan tâm. Trần Kính Sơn không nghĩ tới thành phố có thể đáp ứng ra như vậy một số tiền lớn. Hơn nữa Đinh Trường Sinh còn mượn đến 300 vạn, số tiền này không phải là số nhỏ, có thể hóa giải một chút trước mắt khẩn trương cục diện, Nhưng là vấn đề vẫn chưa xong, hai người cùng đi ra đường Bình Khôn phòng làm việc, nghĩ đến chính phủ thành phố bên kia đi tìm Đường Hùng hồi báo một chút tình huống. Lão Trần, người cảm thấy này 300 vạn đủ chưa? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi. Trần Kính Sơn không biết Đinh Trường Sinh có ý tứ gì, còn cho rằng Đinh Trường Sinh còn có biện pháp khác, vì thế không giả suy nghĩ nói tuy rằng có thể chậm rãi cấp bách, nhưng là khẳng định không đủ. Mấu chốt nhất chính là chúng ta về sau mỗi tháng lợi thuế thiếu thực một khối to, đây mới là tối vấn đề phiền toái, nhìn đến mở kiếm một chút mới được a. Cho nên, còn lại 20 triệu ngươi đến kiếm a. Đinh Trường Sinh mở miệng nói. Đinh Bí Thư, người cái này không phải là nói đùa sao, ta đến kiếm, ta đi nơi nào kiếm. Trần Kính Sơn vừa nghe Đinh Trường Sinh lời này, liên tục khoát tay nói. Thành phố không phải là không có tiền. Chính là đường thư ký không bỏ được cấp, người theo đường thư ký nhiều năm như vậy, này 20 triệu mặt mũi tổng cấp được cấp A. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói. Đinh Bí Thư, cái này không phải là cho 300 vạn sao, lại muốn 20 triệu, chỉ sợ này không tốt lắm đâu. Này 300 vạn là cấp mặt mũi của ta, mặt mũi của ngươi giá trị 20 triệu không thành vấn đề. Đinh Trường Sinh nói xong đi về phía trước, lời này quả thực chính là không nói đạo lý rồi. Ta cùng đi với ngươi, dựa vào cái gì nói này 300 vạn là nề mặt ngươi cấp, lại muốn ta đi tìm lãnh đạo đòi tiền, cái này không phải là hai mặt sao. Tuy rằng rất giận phẫn, nhưng là Trần Kính Sơn xem như kiến thức Đinh Trường Sinh không nói đạo lý rồi, trước mắt đúng là phá dỡ di rời hạng mục thời khắc mấu chốt, cho nên chính mình muốn nhẫn, kể từ bây giờ nhìn đến, Đinh Trường Sinh quả nhiên là khó đối phó, theo hắn đến mấy ngày nay cũng có thể thấy được đến, hắn là thận trọng. Còn nói chính mình bất quá là tại Bạch Sơn quá độ một chút, hiện tại nhìn đến không quá giống a. Đường Hùng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh cùng Trần Kính Sơn cùng một chỗ tới cửa, hơn nữa gia hỏa kia cũng là đủ giàu hoạt, lấy việc chính là gật đầu, cũng không dễ dàng đồng ý, hơn nữa đừng Đinh Trường Sinh nói tới muốn vấn đề tiền thời điểm, Đường Hùng một câu tài chính thực hành chính là một cây viết, đòi tiền cũng phải tìm thành thị trường, huống chi là một khoản tiền lớn như vậy, thành phố như thế nào kiếm số tiền này hắn không biết. Đường thị trưởng, người cũng đừng nan cho chúng ta rồi, chúng ta cũng là vì thành phố làm việc, này sáng tạo thành là Bạch Sơn thị sáng tạo thành, cũng không là Bạch Sơn khu sáng tạo thành, hơn nữa, ngươi là lãnh đạo tiểu tổ tổ trưởng, là lãnh đạo của chúng ta, này thành phố sự tình còn không phải là ngài định đoạt. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói. Hắc, Trường Sinh, ngươi còn đừng cho ta lời tâng bốc, việc này a, ta nói thật đúng là không tính là, nếu để cho ta cùng các ngươi cùng một chỗ tìm thị trường. Ta có thể đi, nhưng là thành cùng không thành, cái này không phải là ta quyết định. Đường Hùng đem trách nhiệm của chính mình đẩy cái không còn một mảnh. Đường Hùng vừa nhìn chính là đang trốn tránh trách nhiệm, vốn là việc này hắn sẽ không tích cực, đem hắn đẩy lên cái này cái gọi là phá dỡ di rời tiểu tổ đến bất quá là không châu bắt chó đi cầy thôi, cho nên lòng hắn có oán khí, này không hợp tác chính là tại biểu đạt bất mãn của mình. Đường thị trưởng, việc này còn thực sự ngươi ra mặt. Chúng ta nếu trực tiếp hướng thị trường hội báo, cái này không phải là vượt cấp đăng báo sao? Trần Kính Sơn giã cười theo mặt, nói. Đường Hùng nhìn Trần Kính Sơn, không nói chuyện, thầm nghĩ, không tiền đồ đồ vật, lớn như vậy tuổi đã cao, làm một cái tiểu niên khinh ngoạn xoay quanh, cũng không ngại e lệ. Đường Hùng thật đúng là cuối cùng mang theo Đinh Trường Sinh cùng Trần Kính Sơn đi Thành Thiên Hạc phòng làm việc, tuy rằng cùng thành công quan hệ không tệ, đó là đã từng. Nhưng là cùng Thành Thiên Hạc gặp mặt, chính mình này thật đúng là lần thứ nhất, nghĩ đến Tôn Truyền Sông chết đi, Đinh Trường Sinh tâm lý không khỏi âm thầm cảnh giác, vô luận Tôn Truyền Sông chết có phải là hắn hay không làm, nhưng là rất rõ ràng vấn đề là Tôn Truyền Sông chết, người được lợi lớn nhất là Thành Thiên Hạc, đây là không cần đưa nghi ngờ. Lại nghĩ đến lúc ấy hạng mục này là Thành Thiên Hạc dẫn đến, lại là hắn tại đương thường vụ phó thị trường khi một tay xử lý. Đinh Trường Sinh đối với Thành Thiên Hạc cái này nhân quan cảm thì càng thêm không xong, Thành Thiên Hạc có chút ục ịch, nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng là càng như vậy người, càng là dễ dàng làm người ta đánh mất tính cảnh giác, đợi cho ngươi tỉnh qua thần lúc tới, sớm đã bị ám toán vô số lần. Đường thư ký nói với ta, nhưng là số tiền này cũng không là số lượng nhỏ, chính là thành phố gom góp cũng cần nhất định thời gian, càng huống hồ giống một khoản tiền lớn như vậy, đây là muốn tại đầu năm liền muốn xếp vào dự toán. Hiện tại đột nhiên đưa ra đến, này đều đến 6 tháng cuối năm rồi, đi đâu mà tìm số tiền này. Thành Thiên Hạc thực buồn bực, này chẳng những là nuôi dưỡng trung tâm muốn phá dỡ di rời vấn đề, khoản này phá rỡ di rời tiền bồi thường theo bên trong thế nào ra, hắn nhất nhận được Đường Bình Khôn điện thoại đầu liền lớn. Nhưng là Thành Thiên Hạc cũng nhìn ra được đến, Đường Bình Khôn là quyết tâm muốn đem Sáng Tạo Thành muốn làm thành công. Nói thật, Đường Bình Khôn tại Bạch Sơn mấy năm nay tuy rằng kinh tế tăng trưởng rất nhanh, nhưng là chính là khuyết thiếu một cái thực cụ thể chiến tích, mà Sáng Tạo Thành nếu như thành công, này chính là một kiện rất dài mặt sự tình, ít nhất chuyện này có thể cho Bạch Sơn lại toàn tỉnh đều có thể đắc sắt một trận. Thành thị trưởng, số tiền này thực cấp bách, không phải là bởi vì chúng ta cấp bách, là bởi vì thời gian rất gấp, nếu như tiền bồi thường vấn đề không phối hợp tốt, ta lo lắng phá rỡ di rời căn bản tiến hành không đi xuống, hiện tại những người này đều hiện thực vô cùng. Đinh Trường Sinh mỉm cười nói, lần thứ nhất cùng Thành Thiên Hạc giao tiếp, cảm giác người này còn không phải là rất khó nói người, nhưng là có đôi khi chính là loại này nhuyễn thái độ càng làm cho người khác khó có thể ứng phó. Đúng vậy à, ta biết, ngươi không nói ta cũng biết, như vậy đi, ta mau chóng liên hệ ngân hàng, nhìn nhìn ngân hàng có thể hay không vay cấp một bộ phận, bởi vì thì tài chính áp lực cũng rất lớn, chính yếu vẫn là số tiền này muốn quá gấp, không bất kỳ cái gì dấu hiệu, không dễ làm, trước tốt như vậy à. Thành Thiên Hạc này bằng với là không cấp một cái lời chắc chắn, làm Đinh Trường Sinh rất không hài lòng, nhưng là cũng chỉ có thể là như thế, chính mình cũng không thể ép hắn cấp cái tin chính xác a. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2045 chương. Đinh Trường Sinh cùng Trần Kính Sơn gặp hôm nay tại Thành Thiên Hạc nơi này là không chiếm được tin chính xác rồi, vì thế đứng dậy chuẩn bị cáo từ, kia, Thành thị trưởng, chúng ta liền đi về trước. Trần Kính Sơn nói, vậy thì tốt. Ta đốc xúc chuyện này, Đường phó thị trưởng, người đốc xúc một chút, cho ta ước mấy nhà ngân hàng, ta cùng bọn hắn gặp mặt. Ngay tại bọn hắn ba người đi tới cửa thời điểm, Thành Thiên Hạc đột nhiên nói Trường Sinh đồng chí, người lưu một chút, ta có chút việc cùng với ngươi nói. Ba người rõ ràng đều sửng sốt một chút, Đinh Trường Sinh tâm lý càng là thầm mắng Thành Thiên Hạc âm hiểm, bà mẹ nó, người đây là ý gì, hơn nữa đối với Thành Thiên Hạc một chiêu này có chút khinh thường. Trần Kính Sơn là Đường Bình Khôn người, ta cùng hắn cùng một chỗ đến, người một mình lưu lại ta, lúc này làm Đường Bình Khôn như thế nào nghĩ, hơn nữa còn là một mình lưu lại nói chuyện. Trần Kính Sơn mỉm cười, theo lấy Đường Hùng liền đi ra ngoài, mà Đinh Trường Sinh là bất đắc dĩ trở lại chỗ ngồi của mình phía trên, Thành Thiên Hạc cũng là ngồi ở trên vị trí cũ không nhúc nhích. Nhìn đến Đinh Trường Sinh rất tự nhiên ngồi về chỗ ngồi, hơn nữa một chút không cùng Thành Thiên Hạc khách khí. Thành Thiên Hạc này mới nghĩ đến con trai mình đối với Đinh Trường Sinh đánh giá, cái này nhân thực có chừng mực, khi nào thì là dạng gì người nắm chắc vô cùng tốt, giống như là vừa rồi, cao thấp cấp quan hệ biểu hiện vô cùng đúng chỗ, nhưng bây giờ có vẻ có chút phóng đãng không trói buộc gò bó. Thành thị trường, có chuyện nói thẳng a. Đinh Trường Sinh minh bạch, nếu Thành Thiên Hạc đem chính mình lưu lại, liền ý vị hắn cho dù là nói cái gì cũng không nói, cùng chính mình nói chuyện tào lao đạm một hồi. Con mắt của hắn cũng đạt được đến. Ngươi và Thành Công là bạn tốt, Thành Công không chớ ở trước mặt ta nói về ngươi, như thế nào, đều đến Bạch Sơn rồi, ngươi nhưng là một lần cũng chưa đến, mặc dù ta không thị trưởng thành phố, xem như bằng hữu, còn có lễ phép vẫn là muốn có a. Thành Thiên Hạc cười nhưng cấp Đinh Trường Sinh một điếu thuốc, bởi vì hắn nhìn thấy Đinh Trường Sinh ngón tay có chút hun khói sắc thái, chỉ biết Đinh Trường Sinh là hút thuốc. Ngài thị trưởng thành phố. Ta tuy rằng cùng Thành Công là bằng hữu, nhưng là ta không muốn để cho nhân nói nhảm, cũng không muốn cho Thành thị trường tìm phiền toái. Đinh Trường Sinh điểm yên, thiếu thiếu nói. Phiền toái, có đôi khi này hai tự cũng là có nhiều tầng hàm nghĩa, ngươi là Bạch Sơn người, ta cũng vậy, ngươi và Thành Công lại là bằng hữu, có rất nhiều việc chúng ta là có thể đàm, ta tại Bạch Sơn ngây người thực nhiều năm, có thể nói sẽ không như thế nào đi ra ngoài quá Bạch Sơn, cho nên, ta nghĩ... Chúng ta là có thể hợp tác. Thành Thiên Hạc nói. Rất khó tưởng tượng giống Thành Thiên Hạc cao ngạo như thế người cư nhiên có thể cùng Đinh Trường Sinh nói lời như vậy. Trước kia Tôn Truyền Sông vì hắn làm bao nhiêu việc, còn không phải là hô chi thức đến huy chi thức đi, như là sai xử một con chó giống nhau, nhưng là đối với Đinh Trường Sinh cũng là vài phần kính trọng. Muốn nói mình và Thành gia thật đúng là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, hắn tiếp xúc được Thành gia thứ nhất nhân chính là Điền Ngạc Như. Cũng chính là Thành Thiên Hạc cô em vợ, mình và nàng có không chỉ một chân, lại về sau chính là Thành Công, nhưng là vậy cũng là chuyện đã qua, mình và Thành Thiên Hạc cũng không nghĩ có cái gì quan hệ. Tại Đinh Trường Sinh nhìn đến, cái này nhân sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện, mà một khi gặp chuyện không may, Lan đến chính là Bạch Sơn một cái rất lớn phê địch bộ, hắn tại nơi này ngây ngô thời gian xác thực là quá dài. Hợp tác, ta nghĩ không ra chúng ta có cái gì có thể hợp tác. Đinh Trường Sinh sừng sốt, không nghĩ tới Thành Thiên Hạc thẳng như vậy bạch, hỏi. Trước mắt liền có một việc, hạng mục này là ta dẫn đến, có thể nói rất nhiều người cũng đều là nhìn mặt mũi của ta lần nữa đầu tư, hiện tại muốn phá dỡ di rời, vậy cũng là tiền mồ hôi nước mắt của bọn họ, ta không ra mặt, cái này phá dỡ di rời không có khả năng thuận lợi, ta có thể giúp ngươi đem hạng mục này làm thật xinh đẹp, ta không biết Đường Bình Khôn cho ngươi chỗ tốt gì, nhưng là ta Thành Thiên Hạc cũng không phải là keo kiệt người. Thành Thiên Hạc rất là tự tin nói. Thành thị trưởng, Đường thư ký cái gì cũng chưa cho ta, ngươi khả năng hiểu lầm. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói. Ngươi khả năng không biết, Đường Bình Khôn đánh chủ ý chính là đem Sáng Tạo Thành chuyện này làm tốt. Hắn tại Bạch Sơn ngây ngô thời gian cũng không ngắn rồi. Hắn đang tại nghĩ rời đi Bạch Sơn, nếu như Sáng Tạo Thành thành công, đây là một cái tốt lắm cơ hội. Ta nói đến đây, ngươi minh bạch lời nói của ta rồi hả? Thành Thiên Hạc nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Đinh Trường Sinh không nói chuyện. Nhưng là lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cái gì đều nghe không hiểu. Kỳ thật Đinh Trường Sinh đem Thành Thiên Hạc những lời này nhìn thành uy hiếp, Đường Bình Khôn đem Sáng Tạo Thành xem là chính mình chiến tích, nếu như Sáng Tạo Thành thành công, như vậy Đường Bình Khôn liền khả năng tiến thêm một bước, đây là tư bản, nhưng là kế tiếp Đường Bình Khôn đi đâu này? Thành Thiên Hạc bổ sung sao? Thật có cái này khả năng, chính là không biết Thành Thiên Hạc loại này tự tin đến từ nơi nào. Trần Kính Sơn là ai người ngươi nhất định biết, nhưng là Đinh Vân Lộ là ai người ngươi biết không? Là Hạ Minh Tuyên người, hai người bọn họ vẫn luôn là vụng trộm câu liền, Tôn Truyền Sông tại thời điểm, bọn hắn lật không nổi cái gì phóng túng đến, nhưng là ngươi không phải là Tôn Truyền Sông, đừng nhìn hiện tại bọn hắn đều thành thật, đó là bởi vì Đường Bình Khôn cùng Hạ Minh Tuyên đều hiểu, Sáng Tạo Thành mới là lớn nhất khó khăn, cho nên Bạch Sơn khu phải bảo trì đoàn kết, nhưng là một khi Sáng Tạo Thành thành công. Rất khó nói tương lai sẽ như thế nào. Ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh nắm giữ thường ủy sẽ sao? Thành Thiên Hạc không để lại dấu vết đem Bạch Sơn chính là ủy tình huống điểm cho hắn. Thật là như vậy, lại tăng thêm một tổ chức bộ trưởng Âu Hưng Thanh, khẳng định cũng là Hạ Minh Tuyên người. Hạ Minh Tuyên đoạn thời gian này vẫn luôn tại nghĩ đem Âu Hưng cây xanh lập thành một cái điển hình đẩy ra ngoài, biểu hiện Bạch Sơn khu tổ chức bộ yêu đồi chuyên nghiệp, đáng tiếc chính là hiện tại ai cũng không tinh lực muốn làm việc này. Đinh Trường Sinh không phải không thừa nhận, Thành Thiên Hạc nói không sai, chính mình muốn nắm giữ Bạch Sơn khu thường ủy còn thực sự không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, còn có một cái Văn Nhược Lan, mình cũng không có nắm giữ ở trong tay. Thành Thiên Hạc lời nói này đem Đinh Trường Sinh lập tức đánh thức, nguyên lai hết thảy trước mắt đều là biểu hiện giả dối, chính mình từ trước đến nay đều không có chân chính nắm giữ toàn cục, hiện tại cái gọi là toàn cục, bất quá là đại gia lẫn nhau thỏa hiệp kết quả thôi. Nhưng là ta có thể giúp ngươi làm được. Làm một cái một tay, không thể nắm giữ toàn cục, đây là không xứng chức, ngươi cũng làm không là cái gì đại sự, ta nói không sai chứ. Đây là ngươi nói điều kiện, Đinh Trường Sinh thiếu thiếu hỏi. Điều kiện này còn chưa đủ sao, ngươi nắm giữ Bạch Sơn chính là ủy, ngươi muốn làm sự tình còn có thể làm hay không thành. Đừng quên, nắm giữ toàn cục mặt khác một cái đại danh từ chính là quyền lực, ngươi cho rằng thu được Đường Bình Khôn duy trì liền có thể làm được toàn bộ. Ta không ủng hộ ngươi, ta ít nhất có thể cho ngươi rất nhiều việc đánh một nửa chiết khấu, ngươi tin không? Thành Thiên Hạc sắc mặt mất đi nụ cười, nói nghiêm trang, nhưng là Đinh Trường Sinh biết, Thành Thiên Hạc nói đúng sự thật, nếu như Thành Thiên Hạc cũng duy trì chính mình, như vậy ít nhất chính mình tại rất nhiều việc phía trên đều là làm ít công to. Nhưng là này không khác xiếc đi dây, chính mình tự phó có hay không bản lãnh như vậy, hai mặt lấy lòng, hai mặt nở hoa, một cái chơi không vui. Khả năng liền rơi vào vực sâu. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2046 chương. Ngươi nhìn một chút làm là uy hiếp cũng thế, mượn sức cũng tốt, nhưng là Thành Thiên Hạc nói đúng sự thật, có chút nhân làm việc chính là như vậy, bọn hắn không muốn làm sự tình, người sau là bọn hắn phản đối người, bọn hắn áp dụng thi thố vì phản đối mà phản đối, chẳng sợ ngươi làm sự tình muôn vàn tốt, nhưng là cùng hắn không đối phó, chuyện này hắn liền sẽ không để cho ngươi thuận lợi như vậy làm thành. Thành thị trưởng, này cần gì phải, cùng ngươi so với đến, ta chẳng qua là cái vãn bối, ngươi làm như vậy không phải làm khó vãn bối sao? Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói, nhưng là nội tâm lại tại âm thầm này sinh ác độc, cái này lão gia hỏa thật đúng là không biết trời cao đất rộng, nếu như nghĩ chuyển đổ ngươi, làm gì chờ đợi hiện tại thế nào, hiện tại cư nhiên phản cắn một cái. Nhưng là, thời điểm xào túng tức thệ, sắp thành thiên hạc vạn ngã thời điểm tốt nhất đã qua, Đinh Trường Sinh thậm chí đều có thể nghĩ đến Tôn Truyền Sông vụ án kia qua đi, thành thiên hạc nhất định lại làm rất nhiều công tác đem sở hữu dấu vết đều xóa bỏ rồi, cho nên bây giờ nói những chuyện kia đều là mã hậu pháo. Điều này cũng gián tiếp giáo hội Đinh Trường Sinh một sự kiện, thì phải là nhân từ ở quan trường căn bản không thể thực hiện được, này một hồi ngươi do dự khả năng tại tương lai trả giá gấp trăm lần đại giới. Bất quá thành thiên hạc mặc dù là xuất phát từ châm ngòi ý vị, nhưng là có một việc hắn nói vô cùng đúng, hiện tại Bạch Sơn khu sở dĩ như vậy an tĩnh tường hòa, chủ yếu nguyên nhân vẫn là tại đường Bình Khôn trầm mặc cùng đối với sáng tạo thành nhiệm vụ thật lớn mong đợi, làm tất cả mọi người không dám tạc đâm. Nhưng là chuyện này đi qua sau đâu này? Đinh Trường Sinh mấy ngày nay mình cảm giác quá lương hảo, thế cho nên mình cũng có chút lâng lâng rồi, nhưng là thành thiên hạc vừa nói như vậy. Chính mình vẫn là chính mình, căn bản không có nhiều thay đổi. Người khả năng cho là ta là đang tại vì chính mình mưu hoa, kỳ thật ta còn dùng mưu hoa sao? Nhưng là, ta thị trường thành phố, kinh tế muốn làm không đi lên, thượng cấp là muốn đánh bằng roi, cái này hèo không có khả năng dừng ở người khác mông, mà là ta thành mẫu người. Bạch Sơn khu là Bạch Sơn thị lớn nhất khu kinh tế huyện, hàng năm đối với toàn thành phố GDP cống hiến cũng là lớn nhất, cho nên, ta thực coi trọng Bạch Sơn khu. Nhưng là hiện tại Bạch Sơn khu đã sớm không ở ta quy hoạch đường phía trên rồi, kế tiếp phát triển, ta thực lo lắng, cho nên ta gọi ngươi lưu lại, kỳ thật cũng là về Bạch Sơn khu tiền cảnh phát triển vấn đề. Cùng cái khác không quan hệ, thành thiên hạc nói đường hoàng, làm bất luận kẻ nào nghe vào cũng là vì phát triển kinh tế, vì dân chúng cuộc sống nâng cao, nhưng là Đinh Trường Sinh nghe tại trong lòng cũng là lại muốn làm kỹ nữ lại nghĩ lập đền thờ. Tả tả thị trường quan tâm, nếu là như vậy. Nana bút phá rỡ di rời tài chính. Ta nói, đều là nhìn thái độ của ngươi, có thể lớn có thể nhỏ, có thể mau có thể chậm, ngươi là thành công bằng hữu, điểm này vẫn chưa rõ sao. Thành thiên hạc tiếu tiếu nói. Minh bạch, nhưng là thành thị trường, sự khó xử của ta ngươi cũng nên minh bạch, ta sơ đến động đến, tại đây khối thổ địa thượng có thể nói là đưa mắt không quen, thành thị trường không có khả năng xem ta chê cười a. Đinh Trường Sinh cũng nghĩ mở. Cũng minh bạch thành thiên hạc ý tứ, đơn giản vẫn là nghĩ mượn sức chính mình, nhưng là hắn lúc này lại nghĩ xong, cùng với là đang tại đường Bình Khôn một thân cây thắt cổ chết, còn không bằng trung lập, chính mình nếu như sống chết đứng ở đường Bình Khôn bên này, như vậy một khi cùng Trần Kính Sơn có mâu thuẫn, ai còn có thể thay mình nói chuyện. Thành thiên hạc tiếu tiếu không nói chuyện, Đinh Trường Sinh biết lúc này nhiều lời vô ích rồi, vì thế đứng dậy ly khai thành thiên hạc phòng làm việc. Nào biết đi xuống lầu liếc mắt liền thấy Trần Kính Sơn xe còn chưa đi, lão hồ ly này, đợi tại nơi này làm chi? Trần khu trưởng, còn không đi sao? Đinh Trường Sinh đi tới gõ một cái cửa kính xe, bởi vì xe một mực ở vào phát động trạng thái, trong xe khẳng định có người. Đinh Bí Thư, Trần khu trưởng không tại xe bên trong, sau khi xuống tới lại đi lên, nói là đi cục tài chính hỏi một chút. Trần Kính Sơn lái xe phía dưới sau xe đối với Đinh Trường Sinh nói. Nga, vậy hắn trở về ngươi và hắn nói đi, ta đi trước rồi. Đinh Trường Sinh nói xong lên xe của mình, sau đó lái xe ly khai chính phủ thành phố. Trở lại khu ủy, Đinh Trường Sinh còn nhớ Thương Lưu Chấn Đông sự tình, đã trải qua thành thiên hạc đánh thức. Đinh Trường Sinh hiện tại rắn rắn chắc chắc minh bạch chính mình vị trí hoàn cảnh, mà Lưu Chấn Đông mới là chân chính chính mình người, cho nên Lưu Chấn Đông nhậm chức liền có vẻ rất là trọng yếu, dù như thế nào này thứ nhất pháo cũng phải khai hỏa. Tào cục, ta là Đinh Trường Sinh a, cái kia, buổi tối có thì giờ rảnh không? Ngươi tìm ta khẳng định không chuyện tốt, nói đi, chuyện gì? Tào Kiến Dân vừa nghe là Đinh Trường Sinh, đầu có chút lớn, nhưng là lại không tốt trực tiếp đẩy xuống, Lưu Chấn Đông đã đến cục báo cáo, Tào Kiến Dân suy đoán, tám phần là Lưu Chấn Đông sự tình. Ta nghĩ mời ngươi ăn cơm, như thế nào, cho mặt mũi a, chúc mừng thủ hạ của ngươi nhiều một tên hãn tướng a. Lưu Chấn Đông tại Hồ Châu Thị nhưng là hình cảnh đội trưởng, đối với trọng án đại án vẫn rất có một bộ, người không muốn gặp gặp. Đinh Trường Sinh treo miệng của hắn vị, bởi vì đêm khuya bắt cóc tuổi trẻ con gái án tử đến bây giờ cũng chưa phá, sinh không thấy nhân chết không thấy xác, cục áp lực cũng rất lớn. Vậy được a, người định cái địa phương a, đến lúc đó ta đi. Tào Kiến Dân nhíu mày nói. Đã tới giờ tan việc rồi, Tào Kiến Dân cấp nữ nhi mình Tào Tinh Tinh gọi điện thoại. Nói buổi tối không trở về nhà ăn cơm, cho nên khiến cho Tào Tinh Tinh không cần chờ hắn tan việc. Nhưng là Tào Tinh Tinh lại không buông tha, bởi vì gần nhất áp lực rất lớn, lại tăng thêm Tào Kiến Dân lên tuổi, thân thể tam cao bệnh trạng thực nghiêm trọng, cho nên Tào Tinh Tinh đối với hắn quản vô cùng nghiêm. Không được, ngươi không thể lại đi bên ngoài ăn cơm, ăn một lần cơm liền uống rượu, như vậy à, cho ngươi tuyển chọn một chút, ngươi đi, liền mang theo ta đi, không đi liền cùng với ta cùng nhau về nhà, đem cơm cục đẩy à. Tào Tinh Tinh gọi điện thoại liền tiến Tào Kiến Dân phòng làm việc. Ta đêm nay đi không uống rượu, chính là nói chuyện việc, Đinh Trường Sinh mời ta không uống hắn còn có thể rót ta. Tào Kiến Dân tiếu tiếu nói. Đinh Trường Sinh mời ngươi, con cú Tiến Trạch vô sự không đến a, hắn mời ngươi chuyện gì? Tào Tinh Tinh vừa nghe là Đinh Trường Sinh mời khách, lập tức tinh thần tỉnh táo, hỏi. Mới đến phân cục trưởng đến, ta nghe chính trị bộ người nói đã đưa tin, đoán chừng là việc này, cho nên đêm nay theo chúng ta ba. Bọn hắn ai dám rót ta uống rượu, được rồi, ngươi không cần lo lắng, ta về sớm một chút. Không được, ta cũng đi, Tào Tinh Tinh bĩu môi nói. Ngươi đi giống xảy ra chuyện gì, ba người chúng ta đại nam nhân, ngươi một nữ hài tử vẫn là không nên đi, không tiện. Này có cái gì không tiện đâu này, các ngươi không có khả năng là đi cái loại địa phương đó à. Tào Tinh Tinh bị Tào Kiến Dân cấp làm hư rồi, nói cái gì cũng dám nói. Chuyện gì cũng dám hỏi, liền lời này đều có thể hỏi đến xuất khẩu. Ngươi nhà đầu kia, thu dọn đồ đạc cùng đi chứ. Tào Kiến Dân bất đắc dĩ nói, hắn đối với chính mình ra nhà đầu kia thật sự là không có chiêu. Lưu Trấn Đông không xe, là Đinh Trường Sinh lái xe mang theo hắn đến tửu điếm. Đến tửu điếm khi Tào Kiến Dân còn chưa tới, Đinh Trường Sinh liền cùng với Lưu Trấn Đông ngâm vào nước một bình trà, tại phòng đem Tào Kiến Dân tình huống giới thiệu một chút. Nào biết Tào Kiến Dân còn dẫn theo Tào Tinh Tinh đến, cái này nữ nhân, thật sự là nơi nào đều có nàng móng vuốt. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2047 chương. Tào Cục, này cũng không quá tốt, ta không chuẩn bị Tinh Tinh cơm. Đinh Trường Sinh cùng Tào Tinh Tinh gặp mặt nhiều, hơn nữa tại Hải Dương khi còn cộng quá việc, cho nên hiện tại gặp mặt không bóp vài câu là không qua được. Thôi đi, Đinh Trường Sinh, ngươi nếu là nói như vậy lời nói. Ta cũng không phản đối, đêm nay ta đi gọi món ăn, ăn chết ngươi. Tào Tinh Tinh không giả suy nghĩ còn lấy nhan sắc nói. Tào Kiến Dân trừng mắt nhìn chính mình khuê nữ liếc nhìn một cái, thầm nghĩ, như thế nào như vậy không thành thục, nói chuyện không nhẹ không nặng. Đinh Trường Sinh giàu gì cũng là vừa vặn huyện cấp cán bộ, người không cùng ta giống nhau còn chưa tính, còn không lễ phép như vậy. Đinh Trường Sinh người này khá tốt điểm, không câu nệ tiểu tiết, nhưng là phải là gặp được cái loại này lòng dạ hẹp hòi người. Một câu nói như vậy là có thể đem ngươi nhớ một đời, như vậy việc không hiếm thấy, Tào Kiến Dân cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Chính mình này khuê nữ là càng ngày càng thiếu lòng dạ. Ha ha, trăm vạn đừng, ta cứ như vậy chút tiền lương, ngươi nếu ngoan tề ta một chút, ta nửa tháng sau có được nhà ngươi đi ăn cơm rồi. Đinh Trường Sinh cười hề hề nói. Bất quá Đinh Trường Sinh cũng nhìn thấy Tào Kiến Dân chừng chính mình khuê nữ rồi, vì thế tiến lên cầm chặt Tào Kiến Dân tay. Nói ta cùng Tinh Tinh coi như là đồng nghiệp quá, đều là người trẻ tuổi, cho nên có đôi khi hay nói giỡn, người bỏ qua cho. Đinh Bí Thư đầy ý là nói ta già đi, không xứng cùng các ngươi nhất dậy rồi. Tào Kiến Dân nói đùa. Được, các ngươi hai người không một cái hầu hạ tốt, Trấn Đông, ngươi thấy được chưa, đây là Tào Cục trưởng, không câu nệ tiểu tiết, có thể cùng nhóm phổ thông chúng hòa mình, ngươi về sau tại dưới tay hắn nhất định phải đa hướng lão đồng chí thỉnh giáo. Tào Cục trưởng bản sự ngươi học một nửa liền đủ ngươi dùng cả đời. Đinh Trường Sinh nửa là hay nói giỡn nửa là nghiêm túc đem Tào Kiến Dân giới thiệu cho Lưu Trấn Đông. Cục trưởng tốt, Lưu Trấn Đông cũng không dám cùng Đinh Trường Sinh giống nhau tùy tiện, lập tức đứng nghiêm một cái, hướng Tào Kiến Dân chào một cái, vấn an nói. Tào Kiến Dân nhìn Lưu Trấn Đông, chẳng những là trở về lễ, còn chủ động đưa tay ra, Lưu Trấn Đông nhanh chóng tiến lên từng bước hai tay cầm Tào Kiến Dân tay. Ân, Trường Sinh a, vừa nhìn tiểu tử này cũng rất tinh thần, người giới thiệu người sẽ không sai. Tào Kiến Dân nói. Đúng thế, quan trọng hơn chính là, tiểu tử này một lòng phát tại công tác phía trên, đến nay chưa lập gia đình. Đinh Trường Sinh cổ quái nhìn Tào Tinh Tinh liếc nhìn một cái, tiếu tiếu nói. Tào Tinh Tinh lại không ngốc, nhìn Đinh Trường Sinh bộ dạng, chỉ biết tiểu tử này trong lời nói có hàm ý, nhưng khi cha mình mặt ngượng ngùng xuống tay. Nếu không đã sớm một cước đá trôi qua. Tào Kiến Dân tiếu tiếu, không nói chuyện, lúc này nhân viên phục vụ tiến đến hỏi phải chăng có thể dọn thức ăn lên, vì thế đám người rơi tỏa chờ khai tiệc. Tào Cục, uống chút rượu gì không? Rượu đế vẫn là rượu đỏ. Đinh Trường Sinh gần sát lấy Tào Kiến Dân, thấp giọng hỏi nói. Rượu gì cũng không thể uống, nếu uống rượu, chúng ta bây giờ bước đi. Tào Kiến Dân còn chưa lên tiếng, Tào Tinh Tinh liền tiếp lời, một câu đem Đinh Trường Sinh cấp trận trở về. Tam Cao rất lợi hại, đoạn thời gian này là mấy cái vụ án bắt cóc cho ta ép buộc, khó chịu, mấy ngày hôm trước lòng buồn bực lợi hại, đi bệnh viện nhìn một chút, đã thực nghiêm trọng, phàm là có thể uống điểm, ta cũng không có khả năng bác mặt mũi của ngươi. Tào Kiến Dân mặt lộ vẻ khó xử nói. Ân, vậy được a, vậy uống bạch a. Đinh Trường Sinh cười nói, Tào Tinh Tinh nổi giận đùng đùng nhìn Đinh Trường Sinh, Tào Kiến Dân cũng không tốt nói cái gì, lúc này nhân viên phục vụ vừa vặn tiến đến mang thức ăn lên, nhân viên phục vụ, cấp thượng một cái rất lớn chén nước lọc, muốn ôn, không muốn lạnh. Ngươi nhìn nhìn ngươi kia keo kiệt dạng, Tào Cục trưởng giúp ta lớn như vậy bận rộn, ta có thể hại hắn không thành, ta vừa nói bạch, ngươi nhìn nhìn hận không giết được của ta bộ dạng, đeo súng sao, nhìn ngươi như vậy, ta nếu để cho cha ngươi uống bạch, ngươi có phải hay không nhất thương băng ta? Đinh Trường Sinh nhìn Tào Tinh Tinh, hỏi. Hừ, kia có thể nói không chính xác, cảm tình cái này không phải là cha của ngươi. Tào Tinh Tinh là có cái gì thì nói cái đó, cho nên nói chuyện có chút bất quá đầu óc, đây cũng là ương ngạnh quen, có như vậy một cái cha tại, ai cũng bán hắn mấy phần mặt mũi, hậu quả như thế chính là chỉ số thông minh kịch liệt giảm xuống, nói chuyện bất quá đầu óc. Quên đi, ngươi và ngươi hạt bài rồi, ngươi và Tào Cục trưởng uống nước, nhưng là ta không thể bồi tiếp uống nước đi, như vậy đi, các ngươi một ly bạch thủy, ta một ly rượu đế, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh không có hỏi người khác, trực tiếp hỏi Tào Tinh Tinh nói. Này còn không sai biệt lắm, Tào Tinh Tinh trừng mắt nhìn, muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng không nói ra. Vậy được, chỉ cần ngươi cao hứng là tốt rồi, nhân lúc ta còn không có uống nhiều. Ta cùng Tào Cục trưởng nói chút chuyện, Tào Cục trưởng, ngươi ngày mai có sắp xếp sao? Đinh Trường Sinh rốt cục thì xả đến đêm nay chủ đề phía trên, hỏi. Ngày mai, ta hiện tại còn không rõ ràng lắm, như thế nào? Ngươi có việc, Tào Kiến Dân cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ nói. Không có việc gì tốt nhất, có việc đẩy hắn, cũng chậm trễ không được bao lâu, hắn ngày mai sẽ muốn lên nhậm rồi, ngươi làm hắn một người đây. Đinh Trường Sinh chỉ lấy chính mình bên phải ngồi Lưu Chấn Đông, nói. Kia, đinh ý của thư ký là, Tào Kiến Dân vẫn luôn thực khách khí, bởi vì chính mình khuê nữ ngốc, nhưng là chính mình một chút cũng không ngốc, chính mình khuê nữ cùng Đinh Trường Sinh ở giữa có đồng nghiệp chi nghị, nhưng là mình và Đinh Trường Sinh lại không sâu như vậy quan hệ, cho nên vẫn luôn là xưng hô Đinh Trường Sinh chức quan, Đinh Trường Sinh cũng là xưng hô như vậy hắn. Cũng chính là xưng hô như thế. Làm hai người đều có thanh tình nhận thức, thì phải là vô luận hai người cái gì qua lại quan hệ, cũng không mang cảm tình, đều là lẫn nhau trao đổi ích lợi, Tào Tinh Tinh nhìn không ra đến điểm này, cho nên nàng tại trong này ở giữa ngược lại thành thạo, rất nhiều việc chính là như vậy, một khi nghiêm túc, liền không dễ chơi. Hắn sau này sẽ là người của ngươi, ngươi không thể ủng hộ một chút, ta nghĩ lao động Tào Cục trưởng đại giá, đưa hắn nhậm chức, tuy rằng ta biết này có chút qua, nhưng là trước mắt thực tế là thế cục phức tạp. Người không ra mặt lực đỉnh một chút, hắn vẫn không thể làm phía dưới người khi dễ. Nếu như vậy, chờ hắn đem cục diện ổn định, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Đinh Trường Sinh thân thể nghiêng về trước, tiến đến Tào Kiến Dân bên người nhỏ giọng nói nói. Tào Kiến Dân thầm nghĩ, nói thật dễ nghe, cái gì của ta nhân. Nếu là hắn của ta người, ta thật đúng là bỏ được gương mặt này đi giúp hắn sân ga, nhưng là vấn đề là người nọ là ngươi người. Cùng ta có nửa xu quan hệ sao? Nguyên lai chính mình chính là đứng ở giữa, hiện tại chính mình như vậy vừa đi, mình và Kha Tử Hoa chỗ đó khẳng định chính là rõ ràng quan hệ, thế cục có khả năng càng thêm chuyển biến xấu. Ai cũng biết Lưu Quan Dương là Kha Tử Hoa người, hiện tại Kha Tử Hoa người lấy xuống rồi, đổi lại Lưu Chấn Đông, nhưng là chính mình như vậy nhất đưa, thái độ liền trong sáng hóa. Như vậy thích hợp sao? Tào Kiến Dân do dự nói. Tào Cục trưởng. Người có phải hay không có cái gì băn khoăn? Kỳ thật ta biết, Kha Tử Hoa cái này lòng người mắt rất nhỏ, nhưng là ta cùng hắn là bằng hữu, việc này ngài yên tâm, vô luận ngươi bên này có chuyện gì, ta đều có khả năng duy trì ngươi, ta là bang lý bất bang thân, bất quá, Đường thư ký, chỗ đó ngài còn thực sự chuyên cần đi lại, dù sao ta đến Bạch Sơn đoạn thời gian này, nghe được đều là về ngài phá án như thần thừa nhận, nhưng là này đi lại phương diện, ngươi làm không đủ, nói không dễ nghe lời nói, ngài còn có thể làm vài năm, chánh pháp ủy, tỉnh sở cảnh sát. Ngươi liền không nghĩ tiến thêm một bước đi dưỡng lão à? Đinh Trường Sinh ngay trước Lưu Chấn Đông cùng Tào Tinh Tinh mặt nói việc này, làm Tào Kiến Dân rất là lúng túng khó xử. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2048 chương. Lời này cũng chỉ có Đinh Trường Sinh dám như vậy cùng hắn nói, đổi cái thứ hai nhân hắn thế nào cũng cấp bách không thể, nhưng là Đinh Trường Sinh nói không phải không có đạo lý, chính mình mấy năm nay tại Bạch Sơn vẫn luôn là nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, cũng không kết đảng đứng thành hàng, có thể nói là tại kẽ hở bên trong sinh tồn, như vậy mùi vị có thể nghĩ. Chính mình trước kia sở dĩ làm như vậy, chính là bởi vì hứng thú của mình cùng chí hướng đều tại công an công tác phía trên, đối với cái khác việc vô dục vô cầu, cho nên mặc dù là bị lãnh đạo phê, bị lãnh đạo mắng, mình cũng là bản một viên công tâm xử lý sự tình. Nhưng là hiện tại thế nào, giống như Đinh Trường Sinh đã nói, chính mình còn có thể làm vài năm, tuổi không buông tha người, đến lúc đó chính mình vẫn không thể nên lui lui, nên đi đi, làm xong, về hưu khi thăng một cấp, không làm được chính là tại chỗ lóa chân. Cho nên Đinh Trường Sinh nói đúng lúc là nói đến hắn tâm khảm phía trên. Nhân chính là như vậy, chính mình có tự bản có thể hợp lại thời điểm, hết thảy đều có thể không quan tâm, nhưng khi mình tới cái điểm kia, rốt cuộc cầm lấy không ra cái gì vậy đi hợp lại thời điểm, lực ý chí cùng tinh thần đầu đều xong đời. Vì sao nhiều như vậy 59 tuổi hiện tượng, này cũng rất tốt hiểu, bởi vì tại con đường làm quan phía trên đã dầu hết đèn tắt, nếu không lao một phen, thật sự là không cơ hội. Người chương này miệng, chết cũng có thể nói sống. Tào Kiến Dân cười nói. Không phải là ta nói như vậy, là ta cảm thấy Lưu Chấn Đông đáng giá ngươi coi trọng. Hiện tại Bạch Sơn trị an thật không tốt, mấy cái vụ án bắt cóc còn không có phá a. Ta nói sự kiện ngươi khả năng không biết, tại Bạch Sơn, thuốc phiện hung hăng trình độ ngươi hiểu bao nhiêu. Đinh Trường Sinh nghĩ, nếu xả đến chuyện này, đơn giản đã nói thấu triệt một điểm. Thuốc phiện vấn đề chúng ta nắm giữ một chút manh mối. Nhưng là không nhiều lắm, Bạch Sơn vẫn luôn là đối với thuốc phiện áp dụng cao áp trạng thái, bây giờ còn chưa phát hiện trọng đại manh mối. Tào Kiến Dân mặc dù nói vô cùng không rõ ràng, nhưng là Đinh Trường Sinh cảm giác được, tại Bạch Sơn, đối với thuốc phiện coi trọng xa xa không kịp Hồ Châu, có khả năng là Bạch Sơn thì cục không đem trọng yếu tinh lực phóng tại này phía trên, cũng có khả năng là căn bản chính là tĩnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái, vô luận là loại nào thái độ, tiếp tục như vậy. Bạch Sơn đều muốn trả giá trầm trọng đại giới. Có khả năng là đúng dịp, nhưng là cũng khả năng thì cục căn bản không có nắm giữ phương diện này tin tức. Một người bằng hữu của ta nữ nhi mấy ngày hôm trước bị đồng học mang đến một người tên là Thiên Lý Mã câu lạc bộ. Các nàng dụ dỗ nàng hút thuốc phiện. Cũng may là ta người bạn này nữ nhi đủ nhạy bén, nhân cơ hội chạy thoát đi ra. Ta thế mới biết có chuyện này, người nghĩ nghĩ, này đều đến cái gì trình độ, thì cục tập độc đại đội không có hướng ngươi hội báo. Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Có chuyện này, Tào Kiến Dân giật mình kinh ngạc, hắn tin tưởng Đinh Trường Sinh không có khả năng cầm lấy việc này hay nói giỡn, xem như thị cục cục trưởng, đương nhiên biết Thiên Lý Mã câu lạc bộ là ai sản nghiệp, nhà này mới phát câu lạc bộ phát triển rất nhanh, dính đến các sản nghiệp, tuy rằng mình cũng nghe được một chút tin tức xấu, ví dụ như câu lạc bộ tồn tại một chút vi quy vấn đề, nhưng là sự tình hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tào cục trưởng, nếu như vậy đi xuống, Bạch Sơn đối với thuốc phiện thực có khả năng là không đề phòng thành thị A. Tào Kiến Dân mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn tuy rằng trên mặt ngoài không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là nội tâm cũng là tức giận không thôi, chuyện như vậy là tập độc đại đội không có hội báo, hoặc là căn bản không nắm giữ tình huống, còn là cố ý giấu giếm không báo. Hiện tại tập độc đại đội cùng cảnh sát chi đội đều là về Kha Tử Hoa phân công quản lý, nhưng là từ đến cũng chưa nghe hắn nhắc qua việc này. Nhìn đến không phải là hắn che giấu chính mình, liền là căn bản không đem chuyện này yên tâm phía trên, vẫn là bận tâm đến hạ phi vấn đề thân phận. Làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh, một người phân công quản lý phạm vi không có thể trường kỳ cố định, lúc này ở hắn tâm lý liền đã đánh lên chủ ý, không được phải thay đổi điều chỉnh phân công quản lý phạm vi, chỉ có như vậy, mình mới có thể thật thời thời khắc khắc trường khống toàn cục, hiện tại như vậy vừa đến giống như chính mình thành kẻ điếc cùng người mù rồi hả? Ân, người nói không sai, chuyện này ta đích xác là khinh thường, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện rất trọng yếu, một khi tiến đến, lại nghĩ đuổi ra ngoài liền nan. Tào Kiến Dân gật gật đầu, nói. Vô luận là Đinh Trường Sinh tỏ vẻ ra là thành ý cũng tốt, vẫn là Tào Kiến Dân căn bản chính là liền pha xuống lừa, này đều không sao cả, dù sao Tào Kiến Dân đáp ứng Đinh Trường Sinh yêu cầu, ngày mai Lưu Trấn Đông nhậm chức hắn người cục trưởng này tự mình đi đưa hắn nhậm chức, vì hắn sân ga. Tuy rằng đã khuya, nhưng là Thiên Lý Mã câu lạc bộ vẫn là đèn đuốc sáng trưng, Đinh Trường Sinh đêm đó nhìn thấy chính là một góc băng sơn, buổi tối nơi này mới là náo nhiệt nhất thời điểm lầu một là sàn nhảy. Khiêu vũ uống rượu hơn, trên lầu đều là phòng, nhưng là dưới đất một tầng không có người quen giới thiệu là không thể đi xuống, bởi vì dưới đất một tầng là một cái sòng bạc. Nơi này có thể nói là xứng đáng cái tên Tiêu Kinh Quật, dĩ nhiên, lớn nhất người thắng là Hạ Phi, hắn nơi này mỗi ngày có thể nói là ngày kiếm đấu kim, hơn nữa trên lầu phòng bên trong đều có tiểu thư bồi tửu, coi trọng còn có khả năng mang đi, đây là chỗ thông minh của hắn, vừa ý có thể mang đi. Nhưng là quyết không thể tại nơi này muốn làm gì thì làm, này liền tránh cho cảnh sát đột kích kiểm tra, nhưng là kia một ít thì không ai dám giữ lại tiền không giao, Hạ Phi tàn nhẫn tại nơi này là có tiếng. Cũng đều biết bối cảnh của hắn, cho nên kia một ít thì đều là hắn tự mình phỏng vấn, ngay từ đầu đã nói lên quy củ của nơi này, thế cho nên không hề tín tà, bị đánh gần chết vận đến phía nam đi, không biết bán đi nơi nào, cho nên những cái này tiểu thư đối với Hạ Phi có thể nói là sợ hãi cực kỳ. Lão bản, lại cho ta một điểm A, liền một điểm là được, ta thật sự là không chịu nổi. Một cái nhìn qua 17-18 tuổi tiểu nữ hài nằm sấp tại Hạ Phi dưới chân, ôm lấy Hạ Phi chân, liên tục không ngừng vuốt phẳng, lấy lòng hắn, mà Hạ Phi như là một cái chủ nhân giống nhau ổn ngồi tại trên sofa, nhìn trước mắt đồ chơi, tâm lý tràn đầy biến thái cảm giác thỏa mãn. Người đáp ứng ta sự tình, như thế nào hôm nay lại không làm được? Hạ Phi khinh miệt nhìn nữ hài, hỏi, trong tay lại lấy ra một cái giấy bao, tại nữ hài trước mắt hoảng một chút, này giống như là cầm lấy một miếng thịt hướng về một con chó hoảng một chút giống nhau. Nữ hài mắt bên trong tràn đầy khát vọng, lúc này nàng chính là một con chó, thậm chí liền cầu cũng không bằng, người đánh một chút cầu, cầu đau còn biết chạy, nhưng là nữ hài bị Hạ Phi một cước đạp ra ngoài về sau, lại bò trở về, bởi vì cái kia giấy bao là nàng hy vọng duy nhất. Ngày mai ta nhất định làm được, ta tìm nàng, nhưng là con kỹ nữ kia không biết phạm vào cái gì kính, chính là không theo ta đến, còn không ngừng giáo rồi, ta ngày mai nhất định tìm cơ hội mang nàng đến. Nữ hài liếm môi của mình, nhìn Hạ Phi trong tay giấy bao, mãi cho đến nó bay ra ngoài, nữ hài quay đầu liền hướng giấy bao bỏ qua, nhưng là không nghĩ tới giấy bao bị một cái nam nhân giẫm nát dưới chân, nữ hài ngẩng đầu một cái, nhìn thấy an nhân kia trương làm người ta chán ghét khuôn mặt. Nhưng là nàng minh bạch, hôm nay một cửa ải này là không qua được. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2049 chương. An nhân thực nhẹ nhàng khom lưng nhặt lên dưới chân giấy bao, sau đó liền mắt nhìn Hạ Phi. Hạ Phi không có phản đối, mà là đi bận rộn cái khác chuyện, vì thế hắn xoay người ra Hạ Phi ngây ngô phòng. Cho ta, An đại ca, An lão bản, cho ta. Nữ hài một mực thở gấp, nghiện thuốc đã ăn mòn linh hồn của nàng. Tại khoảnh khắc này, trừ bỏ kia nhất bao thuốc phiện bên ngoài, mọi thứ khác đồ vật cũng không tại mắt của nàng bên trong. An nhân không nói chuyện, mà là đẩy ra mặt khác một gian phòng môn, đem người nữ kia hài kéo vào, nữ hài vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị đẩy mạnh phòng bên trong, ngã vào thảm phía trên, mà an nhân đối với nàng không có chút nào thương hại. Đối với hắn mà nói, dưới tay hắn không dưới mười mấy cái cô gái như vậy, một khi nghiện thuốc đến đây, làm cho các nàng làm gì? Các nàng liền làm cái đó, không hề liêm sỉ đáng nói. Nữ hài tuy rằng ngã ở trên mặt đất, nhưng là ánh mắt lại thủy chung nhìn chằm chằm an nhân tay, mãi cho đến an nhân đem giấy bao nhưng hướng về phía bàn trà. Nữ hài điên rồi giống nhau liền lăn mang bỏ đánh về phía bàn trà, run rẩy lẩy bẩy mở ra giấy bao, bên trong là nàng tha thiết ước mơ bột trắng. Nàng sợ lãng phí một chút, đem bột phấn đổ tại bàn trà phía trên, sau đó cẩn thận dùng giấy xếp thành một đầu tinh tế đường nét. Khẩn cấp không chờ được thấp phía dưới đầu, che lấy một cái lỗ mũi, làm một con khác lỗ mũi dần dần dựa theo đầu trạng bột phấn. Mà lúc này, an nhân cũng quỳ gối tại nữ hài phía sau, không tốn sức chút nào lột xuống nữ hài quần, trắng nõn phấn nộn làn da làm an nhân chớp mắt adrenaline phát ra, tràn đầy thú tính hắn không có dấu hiệu nào tiến vào thân thể của cô bé. Nhưng là lúc này nữ hài đã say mê tại hư ảo bên trong. Vô luận là ngoại giới vẫn là thân thể cảm nhận đều cơ hồ xuống đến linh, này chính là độc phẩm mang cho nhân độc hại, một khi có nghiện thuốc, không chịu khống chế, cả người đều chỗ tại hư ảo bên trong. An Nhân sau khi phát tiết xong, nhấc lên quần liền đi ra ngoài, đem cái này bị bái địch tịnh nữ hài ném tại phòng bên trong hưởng thụ cái loại này hư ảo rồi, mà hắn tắc khứ Hạ Phi phòng làm việc. Lão bản, ta cho ngươi làm sự tình làm ra sao? Hạ Phi hỏi. Đã điều tra xong, cái kia kêu Miêu Miêu nữ hài thật là Đinh Trường Sinh mang đi, ta hôm nay theo lấy Đinh Trường Sinh theo một ngày, đến lúc buổi tối đi một nhà tiểu điếm ăn cơm, cùng một cái xa lạ nam nhân vừa đi đi, không dám cùng thân cận quá. Mặt khác, Miêu Miêu mẫu thân là một người tên là Phó Phẩm Thiên nữ nhân, gia đình độc thân, Phó Phẩm Thiên là Bạch Sơn Nhất Trung lão sư, ta hiện khi hiểu được còn gì nữa không? An Nhân đối với chính mình một ngày này thành quả coi như là vừa lòng, cho nên đối mặt Hạ Phi khi tin tưởng rất đủ, thậm chí có một chút đắc ý. Kia Đinh Trường Sinh vì sao sẽ tới của ta câu lạc bộ đến đi người nữ kia hài ngươi biết không? Đinh Trường Sinh cùng Phó Phẩm Thiên có cái gì quan hệ ngươi biết không? Hạ Phi đã theo Kha Tử Hoa nơi đó biết sự tình đại khái, sở dĩ lại hỏi An Nhân, chẳng qua là vì gõ hắn, tiểu tử này hiện tại càng lúc càng lớn mật rồi, ngay trước mặt của mình lại dám chơi nữ nhân. Cái này, ta ngược lại còn không có nghe được. An Nhân vừa nghe Hạ Phi lời nói, chỉ biết chính mình hôm nay việc không làm tốt. Từ hôm nay trở đi, ngươi cho ta chảnh chết cái kia nữ nhân, nhất định phải tìm được nàng và Đinh Trường Sinh có vấn đề chứng cứ, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh cái này nhân khó đối phó, cho nên chúng ta muốn đánh rắn đánh dập đầu, ngươi cho ta tìm được chứng cứ, ta muốn tiểu tử này thân bại danh liệt, đến lúc đó ta lại thu thập hắn. Hạ Phi cắn răng nói. Vâng, lão bản, kia Miêu Miêu sự tình, còn tiếp tục tiến hành sao? An Nhân vừa nghe Hạ Phi là muốn đối phó Đinh Trường Sinh, lo lắng đả thảo kinh xà, cho nên hỏi. Trước tạm thời không muốn làm, mục tiêu của chúng ta là Đinh Trường Sinh, chỉ cần đem Đinh Trường Sinh xử lý, cái kia nữ nhân và Miêu Miêu còn là vấn đề sao? Đến lúc đó còn không phải là nghĩ như thế nào bóp liền như thế nào bóp. Hạ Phi nụ cười bên trong để lộ một cỗ dâm tà hương vị. Tốt, lão bản, ta đã biết. Nói xong, An Nhân lại đi ra ngoài. Đi ngang qua vừa mới người nữ kia hài chỗ phòng thời điểm, cư nhiên phát hiện người nữ kia hài còn chưa đi, lần này lại là nằm tại thảm phía trên, toàn thân vặn vẹo, giống như là rất thống khổ bộ dạng, nhưng là cẩn thận vừa nhìn lại không giống là thống khổ, tay nàng sờ tất cả đều là chính mình trọng yếu bộ vị, nhìn qua là thống khổ, nhưng là lại là tình khổ, An Nhân vui vẻ, lại đi vào, lúc này đây cũng là khóa trái môn. Cái này nữ hài bị Hạ Phi chơi xong không bao lâu, trừ bỏ Hạ Phi. Mình là nàng cái thứ hai nam nhân, cho nên coi như là sạch sẽ, nhưng là An Nhân minh bạch, cái này nữ hài rất nhanh liền bị đưa đi bồi tửu, sau sự tình cũng liền thuận lý thành chương, đến lúc đó nói không chừng sẽ cùng bao nhiêu nam nhân trên giường. Ngược lại đừng nói là chính mình chủ động rồi, chính là cầu chính mình cũng sẽ không tiếp tục chạm vào nàng, vẫn là hiện tại sạch sẽ khi chơi nhiều vài lần, qua thôn này sẽ không cái tiệm này. Bữa cơm này Đinh Trường Sinh uống không ít, Lưu Chấn Đông ngược lại không uống bao nhiêu. Trừ bỏ kính tào kiến dân tam chén bên ngoài, còn lại thời gian cơ bản không uống, cho nên là hắn đem Đinh Trường Sinh làm hồi ký túc xá. Ai, uống nhiều rồi. Đinh Trường Sinh nhất mông ngồi về sofa, uống lên chén Lưu Chấn Đông đưa qua thủy, đô reo lên. Đinh cục, ta nhìn tào cục trưởng giống như đối với tình huống nơi này thực băn khoăn à. Lưu Chấn Đông ngâm vào nước một bình trà, cùng Đinh Trường Sinh đối ẩm giải rượu, phía sau hắn lo lắng Đinh Trường Sinh. Cho nên cũng không thể đi. Hắn cái này người, cẩn thận một chút, cầm chính là trung lập thái độ, có thể ở thành phố dưới loại tình huống này đợi nhiều năm như vậy, cũng thật là không dễ dàng, kẽ hở chung không tốt sinh tồn, cho nên hắn băn khoăn là có đạo lý, người về sau phải đa hướng hắn hội báo công tác, ít nhất mỗi tuần một lần, muốn cho hắn biết Bạch Sơn phân cục sở có biến, lãnh đạo yêu thích dạng người này, hội báo, xin chỉ thị, lễ nhiều người không trách. Ngươi càng là làm như vậy, lãnh đạo nhìn đến không phải là ngươi bổn, mà là ngươi trung thành, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh tìm tòi thân, tầng tầng lớp lớp tại Lưu Chấn Đông trên vai vỗ một cái, nói. Đinh Trường Sinh khó được uống rượu, nhưng là đêm nay cao hứng, cho nên uống rượu quá nhiều, nhưng là lại không ngủ, mà là ngắn lấy Lưu Chấn Đông đông lạp tây xả, một mực đến rạng sáng 3 giờ hơn, lúc này mới ổ tại sofa phía trên ngủ thật say. Mà Lưu Chấn Đông lại đến Đinh Trường Sinh giường phía trên đi ngủ, mãi cho đến Đinh Trường Sinh tỉnh lại phát hiện chính mình thân thể tại trong nhà. Lúc này Lưu Chấn Đông đã đi ra ngoài mua bữa sáng trở về, nhìn đến Đinh Trường Sinh tỉnh, không khỏi nói ai u, ngài xem như tỉnh, ngài uống rượu sau so không uống rượu có thể nói nhiều, ngài tối hôm qua nhưng là đem ta đều nói mệt nhọc. Đinh Trường Sinh duỗi cái eo mỏi, tối hôm qua đều nói cái gì rồi hả? Đúng rồi, hiện tại mấy giờ rồi, người mấy giờ đi thị cục? Sớm, bất quá, ta như thế nào cảm giác ngươi nơi này là lạ, tối hôm qua đến thời điểm ta phát hiện cửa tiểu khu ngừng lại một chiếc màu trắng Mazda, sáng sớm hôm nay đã ở, nhưng là tối hôm qua không chú ý trong xe có hay không người, nhưng là sáng nay trong xe người gặp ta xuất môn, theo bản năng hướng đến rúc về phía sau một chút, ta nhìn thấy bên trong có người rồi, này không có khả năng là có người ở nhìn chằm chằm ngươi đi. Lưu Chấn Đông thần kinh vẫn là thực mẫn cảm, nhất là đã làm tập độc cảnh, đây chính là cảnh sát chung cảnh sát. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2050 chương. Đúng là bởi vì Lưu Chấn Đông thân phận, cho nên đối với hắn lời nói, Đinh Trường Sinh không dám xem thường, thật sự là không biết là cái nào đôi mù dám chảnh chính mình sao, nhưng là cũng khó nói, bởi vì Đinh Trường Sinh đầu óc bên trong vẫn luôn keo căng lấy một cây huyền. Thì phải là biến mất đã lâu A Long bọn hắn như là tại nhân gian trưng phát rồi giống nhau, bao gồm trên mạng truy trốn đều không có hiệu quả chút nào, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là lo lắng một trận. Nhưng là về sau vẫn luôn không hề tin tức, cho nên Đinh Trường Sinh cũng liền đem việc này cấp nhạt đi, hiện tại Lưu Chấn Đông nói như vậy, hắn không xác định rốt cuộc là ai tại nhìn chằm chằm chính mình, nhưng là không hề nghi ngờ, bị người khác nhìn chằm chằm không là chuyện tốt. Nhưng là làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bọn hắn đi làm đi ra ngoài thời điểm, chiếc kia Mazda xe hơi cư nhiên không ở, không biết có phải hay không bị phát hiện mới đi, còn là căn bản cũng không là đến theo dõi hắn, là Lưu Chấn Đông thần kinh quá nhạy cảm. Tào Kiến Dân nếu đáp ứng Đinh Trường Sinh, cho nên tại Lưu Chấn Đông nhậm chức chuyện này làm đủ văn chương, bởi vì hiện tại Bạch Sơn phân cục chỉnh ủy còn tại, cho nên, nghênh tiếp thì cục trưởng sự tình đều là Bạch Sơn phân cục chỉnh ủy thu xếp. Tuy rằng phân cục không nhận được có phải hay không mới đến cục trưởng phía trên nhậm, nhưng là nhận được chính là thị cục trưởng muốn tới cục đến hoạt động nghiên, cái này làm bấp bênh phân cục phía trên hạ khẩn trương lên đến, từ Lưu Quan Dương gặp chuyện không may về sau, Bạch Sơn phân cục có thể nói là thần hồn nát thần tính, nhưng là cũng may Lưu Quan Dương ra hỏa kia miệng đủ cứng, cho nên cục không lại đào ra một người, đây cũng là Đinh Trường Sinh lo lắng nhất sự tình. Lưu Quan Dương gặp chuyện không may, đó là bởi vì vấn đề kinh tế. Nhưng là chuyện này chỉ có Lưu Quan Dương một người khẳng định làm không được, cho nên phân cục khẳng định còn có những người khác tham dự việc này, nhưng là Lưu Quan Dương một người đều khiêng xuống dưới, cái này ý vị kia một vài người còn tại cục, này chính là Lưu Chấn Đông đến cục sau lớn nhất chướng ngại vật, những người này khẳng định vẫn đem nghe lệnh của Kha Tử Hoa, cho nên Đinh Trường Sinh mắng Bạch Sơn kỳ ủy vô năng, liền chút chuyện này đều không làm được. Khó trách Tôn Truyền Sông tại Bạch Sơn muốn làm gì thì làm. Tào Kiến Dân là cùng Lưu Chấn Đông cùng một chỗ ngồi xe đến Bạch Sơn khu phân cục, nhưng là không nghĩ tới vừa mới xuống xe, còn không có tiến phòng họp, trong sân lại tới nữa một chiếc xe, rõ ràng là Đinh Trường Sinh mình lái xe, này phía trước ai cũng không biết, liền Lưu Chấn Đông cũng không biết. Đinh Bí Thư, ngươi như thế nào cũng tới rồi, Tào Kiến Dân xoay người hướng cửa thang lầu đi mấy bước. Tào Cục Trưởng, ta cũng vì Lưu Cục Trưởng đến cổ vũ. Bạch Sơn khu phân cục tầm quan trọng ngươi so với ta rõ ràng, nội thành tình trạng an ninh Bạch Sơn khu phân cục càng là bụng làm giả chịu, nhưng là đoạn trước thời gian cục xảy ra vấn đề, ta cũng nghĩ tới đến nhìn phân cục rốt cuộc là cái tình huống gì, Chấn Đông, ngươi tại Tào cục trưởng thủ hạ muốn làm tốt lắm, thiếu cái gì, nói. Đinh Trường Sinh cùng Tào Kiến Dân nắm tay, lại cùng Lưu Chấn Đông nắm tay, đương những người khác đều là không khí. Nguyên bản Lưu Quan Dương mấy tên thủ hạ còn nghĩ mượn cái này cơ hội cấp Lưu Chấn Đông một điểm nhan sắc nhìn, nề hà thì cục trưởng tự mình đưa hắn nhậm chức, mà khu ủy bí thư không có dấu hiệu nào sân ga, điều này làm cho kia một chút dục dịch người đều tạm thời yên ký thức cổ, cho nhau nháy mắt, lặng yên không một tiếng động lui về phía sau vài bước. Phòng họp, thuần một sắc đồng phục cảnh sát, đều ngồi ngay ngắn tại đài chủ tịch phía dưới, chẳng những là công việc trong cục nhân viên. Phía dưới đồn công an sở trường chỉ đạo viên đều tới, Đinh Trường Sinh nhìn một cái, người trẻ tuổi chiếm tuyệt đại bộ phân, nếu toàn bộ chữa khỏi, Bạch Sơn khu phân cục vẫn rất có sức chiến đấu. Như vậy nhậm chức nói đều là lời xã giao, cho nên khi Tào Kiến Dân sau khi nói xong, muốn cho Đinh Trường Sinh cũng giảng vài câu thời điểm, Đinh Trường Sinh khoát tay, ý bảo chính mình không nghĩ nói chuyện, việc này phân cục trưởng nhậm chức, chính mình không phải là cái hệ thống này, nói chuyện không thích hợp, hơn nữa. Mình tới này bên trong đã nói lên tất cả, nói tiếp liền có vẻ dư thừa. Tham gia hoàn Lưu Trấn Đông nhậm chức nghi thức, Lưu Trấn Đông vốn là nghĩ an bài cơm trưa, làm hai vị lãnh đạo tại cục ăn cơm rau dưa, nhưng là Đinh Trường Sinh cùng Tào Kiến Dân đều có việc, cho nên liền cùng một chỗ cáo từ đi, nhưng là lúc đi Đinh Trường Sinh đem Tào Kiến Dân gọi vào chính mình xe phía trên. Tào cục, Trấn Đông việc này, ta cảm ơn ngươi, nhưng là cục tình huống này sợ là thay đổi rất khó, ta nghĩ, ngươi vẫn là đem cục người viên điều chỉnh một chút a. Lưu Trấn Đông không kiêm nhiệm chỉnh ủy, ngươi liền phái cái chỉnh ủy đến, này nhân viên của hắn nhìn Lưu Trấn Đông như thế nào điều chỉnh, Bạch Sơn phân cục quá trọng yếu, điểm này ngươi là rõ ràng, nếu như không đem Lưu Quan Dương dư độc toàn bộ chen sạch sẽ, Lưu Trấn Đông điều đến ý nghĩa liền rất nhỏ. Đinh Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề, vẫn là lo lắng Lưu Trấn Đông không giải quyết được cục phức tạp thế cục. Ân, ngươi nói đúng a, Bạch Sơn phân cục ta đã nhiều năm không như thế nào quản qua. Ngươi cũng biết, Kha Tử Hoa cái này nhân dựa vào sau lưng người, rất là bá đạo, ta, vẫn luôn là không sai biệt lắm là được thái độ, này mới đưa đến cục diện hôm nay, có thể nói, Bạch Sơn phân cục hôm nay thế cục, ta là có trách nhiệm. Tào cục, ta lý giải ngươi khó xử, nhưng là thật sự nếu không thay đổi, việc này chỉ sợ là không tốt làm, kế tiếp có thể ra đại sự, đầu tiên nói, Bạch Sơn khu trị an cũng rất là hỏi đề, ta trong đêm cũng trễ trở về quá. Trên đường cơ bản không thấy được xe cảnh sát tuần tra, Bạch Vân cũng không thấy được cảnh giác xem xét, cái này làm rất nhiều chỗ tại bên cạnh phạm tội duyên người tồn nhất may mắn, không nên phạm tội, này rất nguy hiểm. Đinh Trường Sinh nói, được rồi, người nói vấn đề ta thi toàn quốc lo, thật sự không được, làm Lưu Trấn Đông kiêm nhiệm chỉnh ủy, ta không phải là không nghĩ ủy quyền, chỉ là sợ cục có người phản đối. Tào Kiến Dân lắc đầu nói, hắn vấn đề của mình cũng là nan đề. Tiến thoái lưỡng nan. Ta tin tưởng Tào cục có thể làm được chuyện này. Ngươi liền không muốn cho ta lời tâng bốc rồi, ta cũng không có biện pháp, hiện tại người a, làm nhân nan, làm quan nam nhân càng khó. Ha ha ha, lời này của ngươi, ta tin. Đinh Trường Sinh đại cười lên. Trở lại khu ủy văn phòng, Mai Tam làm nói Trần Kính Sơn đánh nhau đến hai lần điện thoại rồi, nói là cuối cùng phá dỡ di rời phương án đã hoàn thiện tốt lắm. Đã thông chi sở hữu nuôi dưỡng hộ, nhìn cái gì thời gian có thể lái được gặp mặt. Ân, ta cùng hắn liên hệ a. Đinh Trường Sinh gật gật đầu nói, ai, đúng rồi, ta cho ngươi cùng trung y bệnh viện chào hỏi sự tình làm sao. Không biết hiện tại Tào Băng có phải hay không còn tại trực ca đêm, mà Mai Tam làm cũng không hướng chính mình hội báo kết quả, Đinh Trường Sinh cũng là ngẫu nhiên nghĩ tới. Bí thư, là như thế này, Mai Tam làm nghĩ hội báo thời điểm. Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, đúng dịp, lại là Tào Băng đánh đến, vì thế Mai Tam làm tự động ngậm miệng, ra Đinh Trường Sinh phòng làm việc, sau đó cẩn thận quan phía trên môn. Này, tìm ta có việc, vẫn là nhớ ta, Đinh Trường Sinh trêu đùa. Ta gặp được đại sự, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ, ngươi thay ta cầm lấy cái chủ ý a, thật, ta thật khẩn trương a. Tào Băng tại bên cạnh đó nhỏ giọng nói. Nàng khẩn trương Đinh Trường Sinh nghe được đi ra, cơ hồ là nói không ra gì. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2051 chương. Thì sao, từ từ nói. Đinh Trường Sinh căng thẳng trong lòng, hắn thứ nhất nghĩ đến đúng là nàng có phải hay không lại gặp được bắt cóc đúng không? Hôm nay chúng ta viện trưởng tìm ta rồi, người có biết chuyện gì sao? Không có khả năng là nghĩ quy tắc ngầm ngươi đi. Đinh Trường Sinh hỏi. Lại ngươi. Ngươi cho rằng đều giống như ngươi tự đắc, hắn hỏi ta sau khi tốt nghiệp có nguyện ý hay không ở lại bệnh viện, có biên chế cái loại này, chuyện tốt như vậy làm sao có khả năng đến phiên đầu ta phía trên, lúc bắt đầu ta cũng tưởng rằng hắn có ý tưởng khác, nhưng là không có, điều kiện gì đều không có, còn đem ta an bài đến bên trong kiểm tra sức khỏe tâm đi, chỗ đó không cần tăng ca cùng trực đêm rồi, ta thật sự là thật cao hứng. Tào Băng mặc dù là hết sức áp chế sự hưng phấn của mình. Cứ việc này tại Đinh Trường Sinh nhìn đến không coi vào đâu việc, nhưng là đối với Tào Băng tới nói, đối với rất nhiều nàng như vậy vừa mới tốt nghiệp nữ hài tử tới nói, đây đều là thiên đại việc vui. Bất quá Đinh Trường Sinh nghe thế, cũng cơ bản minh bạch, đây nhất định là Mai Tam làm chào hỏi kết quả, bởi vì chính mình chính là làm hắn cấp bệnh viện chào hỏi, không muốn an bài Tào Băng thêm ca đêm rồi, không nghĩ tới Mai Tam làm cư nhiên vượt mức hoàn thành chính mình nhắc nhở. Người có ý tứ gì? Ngươi là muốn để lại hạ còn chưa phải muốn để lại hạ. Ta không biết, Tào Băng còn đang khẩn trương cùng hưng phấn bên trong. vậy ngươi liền lưu lại a, lần khác ta mời ngươi nhóm viện trưởng ăn cơm. Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong thiếu thiếu nói. Vậy thì tốt, ta nghe ngươi, ngươi, đêm nay trở về sao? Tào Băng ngượng nghịu hỏi, nàng chỉ là muốn cùng Đinh Trường Sinh chia sẻ chính mình vui sướng, cái khác thật đúng là không nghĩ, nhưng là Đinh Trường Sinh cùng nàng nghĩ lại hoàn toàn khác nhau. Trở về, nhất định trở về. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, cúp điện thoại, lại gọi điện thoại đem Mai Tam làm kêu vào văn phòng. Đinh Bí Thư, cái kia ngươi để ta làm sự tình, là như thế này. Là ngươi cấp viện trưởng nói muốn bà con kia của ta ở lại trung y viện. Đinh Trường Sinh rất bình tĩnh hỏi. Cái này, ta chỉ là nhiều câu nói, không nói chuyện này, có khả năng là viện trưởng chính mình nghĩ a, ta cũng không nói là ngài thân thích, không biết hắn là như thế nào nghĩ việc này, nếu không đi, ta tái đi hỏi hỏi. Mai Tam làm không biết chính mình chuyện này rốt cuộc là làm xong vẫn là ban sai rồi, nhưng là từ Đinh Trường Sinh nơi này nhìn không ra tốt xấu. Không cần, trước như vậy đi, đúng rồi, Mai chủ nhiệm, ngươi tại khu ủy làm mấy năm? Đinh Trường Sinh chỉ trước mặt ghế dựa, hỏi. 8 năm rồi, Mai Tam làm tuy rằng không biết lãnh đạo vì sao hỏi như vậy, nhưng là đây là duy nhất một cái lãnh đạo hỏi như vậy chính mình, liền Văn Nhược Lan lúc ấy đều là thủ hạ của mình. Nhưng là nhân ra bây giờ là thường ủy, khu ủy làm chủ nhiệm, còn ép chính mình một đầu, hắn nhớ rõ lúc ấy quyết định này tuyên bố khi mình là tâm tình gì, nhưng là kia lại có thể thế nào. Người bất nhập lãnh đạo pháp nhãn, cho dù là tại lãnh đạo mí mắt dưới, làm sự tình đều là bọn hắn tập mãi thành thói quen sự tình, bọn hắn vẫn là nhìn không tới cố gắng của ngươi, cho nên rất lâu, không phải là ngươi nhiều cố gắng có thể được đến khẳng định, bởi vì có chút nhân cả đời nhất định chính là can sự. Mà không là làm quan, đây là hiện thực. Có nghĩ tới hay không đổi cái địa phương công tác? Đinh Trường Sinh rất bình tĩnh hỏi. Mai Tam làm lập tức sửng sốt, không biết Đinh Trường Sinh rốt cuộc là có ý gì, rốt cuộc chính mình nơi nào làm không đúng, đây là muốn đem chính mình mở ra tiết tấu sao? Cái này còn không nghĩ tới. Mai Tam làm ăn ngay nói thật nói. Tốt, ta đã biết, người đi ra ngoài trước a. Đinh Trường Sinh nói. Mai Tam làm sau khi rời khỏi đây, Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc, đứng ở trên bức tường Bạch Sơn khu bản đồ phía trước, Bạch Sơn khu trừ bỏ cái kia cái gọi là công nghệ cao nuôi dưỡng trung tâm bên ngoài, tại phía đông là kinh tế khai phát khu, nghe nói phát triển không sai, nhưng là cái này khai phát khu chính bởi vì làm tốt lắm, cho nên thành phố cố ý nhúng tay, muốn đem khai phát khu trực tiếp về thành phố trực thuộc, nói ngoại chi ý liền rất rõ ràng, là muốn đem thu nhập từ thuế lấy đi. Thành phố vốn là tự nhiên mình khai phát khu, nhưng là kinh tế hiệu quả và lợi ích không tốt, cũng không biết là tôn truyền sông bản lãnh lớn, vẫn là bởi vì thành phố vốn là không coi trọng chính mình khai phát khu. Dù sao Đinh Trường Sinh hiểu rõ rất nhiều ví dụ là vốn là thị chiêu thương cục dẫn đến hạng mục, nhưng là đều bị Bạch Sơn khu khai phát khu cướp đi rồi. Này cũng là rất tà môn sự tình, muốn nói Bạch Sơn khu hạng mục bị thành phố cướp đi, này vẫn có tình có thể nguyên, nhưng là phản khu cướp đoạt thành phố thắng lợi trái cây. Này vẫn là lần đầu tiên nghe nói đi. Trong này không thể không nói, một là tôn truyền sông cường thế, còn có một nguyện ý chính là thành thiên hạc duy trì. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Bạch Sơn thị kinh tế khai phát khu chủ nhiệm là Đường Bình Khôn người, cho nên thành thiên hạc đối với thị khai phát khu vẫn luôn là đang có thành kiến, dứt khoát trực tiếp đem hạng mục đầu cấp Bạch Sơn khu khai phát khu, cũng sẽ không khiến thành phố có cơ hội để lợi dụng. Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu thời điểm, nghe được đều là Bạch Sơn thị phát triển như thế nào, Bạch Sơn thị lãnh đạo ban tử như thế nào chân thành đoàn kết, đem Bạch Sơn thị kinh tế muốn làm hồng hồng hỏa hỏa, nhưng là đến này bên trong mới biết được, đấu tranh không chỗ nào không có mặt, hai vị lãnh đạo chủ yếu cán bộ ở giữa đấu tranh đều ảnh hưởng đến phát triển kinh tế bố cục rồi, việc này tỉnh không biết, vẫn là giả vờ không biết. Hiện tại tốt lắm, tôn truyền sông sau khi, Bạch Sơn khu kinh tế khai phát khu tuy rằng như trước rất đỏ lửa, nhưng là thành phố muốn thu đi, mà nuôi dưỡng trung tâm muốn dỡ bỏ, cái này Bạch Sơn khu coi như là chặt đứt vai trái lại quăng cánh tay phải, hai đại lợi thuế trung tâm cơ hồ là muốn đồng thời bẻ gãy, điều này làm cho Đinh Trường Sinh lo lắng lo lắng. Tôn truyền sông là chết rồi, nhưng là đấu tranh không ngừng chỉ a, nếu như cố ý muốn thu hồi Bạch Sơn khu kinh tế khai phát khu quyền chủ đạo, trắng như vậy vùng núi liền không có gì cả, mà tôn truyền sông sau khi, chẳng khác nào thành thiên hạc đối Bạch vùng núi khống chế xuống đến linh. Cho nên hắn cũng có khả năng chủ trương đem khai phát khu thu được thành phố quản hạt, bởi vì tại Bạch Sơn khu vẫn là rơi xuống Đường Bình Khôn nhân thủ bên trong, không không trộn lẫn có thể an tâm. Cho nên, Đinh Trường Sinh chạm tại địa đồ phía trước, nhìn còn không có dỡ bỏ nuôi dưỡng trung tâm, nơi này rốt cuộc tài giỏi điểm gì. Biện pháp tốt nhất vẫn là chiêu thương dẫn tư, nhưng là chiêu cái gì hạng mục, đó là một nan đề, tầm thường hạng mục thật đúng là khó tìm, ô nhiễm hạng mục kiên quyết không thể lại hướng đến Bạch Sơn khu dẫn. Ngồi trở lại lão bàn ghế, lấy ra điện thoại cấp Dương Phụng Tê gọi điện thoại, chủ yếu hay là hỏi một chút Vũ Văn gia khoản tiền kia rốt cuộc thao tác thế nào. Nhưng là Đinh Trường Sinh lại rất lo lắng, nếu như Lâm Nhất Đạo thật sự là chay nhanh Vũ Văn gia đến, chính mình nếu đem tiền tái dẫn đến quốc nội đến, chẳng phải là chui đầu vô lưới. Này, ở chỗ nào, Đinh Trường Sinh gọi điện thoại về sau, nghe được Dương Phụng Tê lười biếng âm thanh, giống như là chưa tỉnh ngủ tự đắc, hỏi. Người này kẻ xấu, làm sao lại như vậy chán ghét, ta vừa mới ngủ, người không nhìn điểm A, tại nước Mỹ đâu. Dương Phụng Tê hữu khí vô lực nói. Nga, Nga, ngượng ngùng, ta đã quên sai giờ chuyện này, ta chính là muốn hỏi một chút khoản tiền kia thế nào. Đinh Trường Sinh xin lỗi nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2052 chương. Tiền, người tìm ta vì tiền là A, Dương Phụng Tê thực không cao hứng hỏi. Sao có thể chứ, ngươi làm sao vậy, giống như cảm xúc thực không đúng, Đinh Trường Sinh hỏi. Ai, gần nhất mọi việc không thuận, tâm lý thiệt là phiền, công ty cũng xảy ra vấn đề, vẫn là Hán Đường đương nghiệp sự tình, bởi vì Hán Đường đương nghiệp sự tình, ta hiện tại cũng không nguyện về nước, công ty rất nhiều người đều cảm thấy ta là vì nhỏ mất lớn, không phải một cái quan vân hồ hạng mục nha, cho hắn nhóm quên đi, công ty còn có khả năng khai phá những công trình khác, dân không đấu với quan. Nhưng là ta không muốn làm như vậy, công ty cho ta áp lực rất lớn. Dương Phụng Tê bất đắc dĩ nói. Hán Đường đương nghiệp vẫn là cắn không buông sao. Đinh Trường Sinh mặc dù biết Hán Đường đương nghiệp không có khả năng dễ dàng như vậy buông tay, nhưng là không nghĩ tới chính là cư nhiên còn tại cắn không để. Nhiều cái ức hạng mục, dễ như trở bàn tay, bọn hắn làm sao có khả năng bỏ đi, hiện tại mệt chính là bàn thạch đầu tư, chúng ta một ngày không ra phát, liền tổn thất rất nhiều tiền. Nhưng bọn họ là chờ đợi nhận mâm, cho nên không vội, một mực hao tổn đến chúng ta hao không nổi thời điểm, bọn hắn có thể ép tới thấp hơn, như vậy bọn hắn kiếm càng nhiều. Dương Phụng Tê bất đắc dĩ nói. Lương bí thư thật bất kể, Đinh Trường Sinh hỏi. Khụ, đừng nói nữa, trông cậy vào không lên, nếu không là vì hắn sân ga, chúng ta không có khả năng tham gia hạng mục này, cá nhân lợi ích vĩnh viễn đều là đệ nhất vị, Hán Đường đương nghiệp bối cảnh rất sâu. Hắn cũng không nghĩ bởi vậy đem con đường của mình đều chặt đứt, cho nên chỉ có thể là hy sinh chúng ta, hơn nữa hắn hiện tại ngày cũng không tốt quá, ta nghe quốc nội người nói, mới đến tỉnh trưởng giống như bối cảnh rất lớn. Dương Phụng Tê nói, người nói không sai, mới đến tỉnh trưởng kêu Lâm Nhất nói, là có chút bối cảnh. Ân, trước như vậy đi, khoản tiền kia ta đã để nhân đi vào tân công ty chương mục, người nếu muốn biết về nước bên trong, Hong Kong có là phía trên thị công ty. Có thể đầu tư tiến vào quốc nội, cũng có thể trực tiếp bên ngoài tư thân phận tiến vào quốc nội, này muốn nhìn kế hoạch của ngươi rồi, tùy thời đều có thể. Ân, người trước giúp ta quản A, hiện tại ta cũng không có ý kiến hay, có một số việc ta còn chưa nghĩ ra đâu. Đinh Trường Sinh nói, vậy được A, người chính mình tại quốc nội chú ý thân thể, ta khả năng trong thời gian ngắn trở về không được, ta không muốn mạo hiểm, đúng rồi. Tuần trước tại Lạp Tư Duy ra ta gặp được một cái người thành thục người, cố ý lưu ý một chút. Của ta người quen, ai à, Đinh Trường Sinh nội tâm nhất hư, còn cho rằng Dương Phụng Tê nói đúng chính mình cái nào nữ nhân này, Hạ Hà Tuệ vẫn là Tưởng Ngọc Điệp. Tưởng Hải Dương, ta nhớ được gặp qua đã gặp qua ở nơi nào cái này người, cho nên nhìn qua quen mặt, làm người ta một giải, lại là theo Hồ Châu đến, vẫn là có chút bối cảnh, cho nên hỏi một chút ngươi. Gia hỏa kia giống như lăn lộn vô cùng tốt, bên người theo lấy một người Trung Quốc người, nhưng là lại là muốn làm dầu mỏ, vẫn cùng công ty ta người tiếp xúc qua. Dương Phụng Tê nói, Tưởng Hải Dương, hắn làm sao có khả năng chạy đến nước Mỹ đi, cha hắn bởi vì dính đến tiền nhiệm tỉnh ủy thư ký La Minh Giang án tử bị song quy, tiểu tử này ngược lại xua đuổi khỏi ý nghĩ, cư nhiên nơi nơi du ngoạn đâu này. Đinh Trường Sinh thở dài, giống như cũng không phải là đơn giản như vậy. Bọn hắn tại Lạp Tư Duy ra thấy không ít người, rất nhiều đều là quốc nội nha nội, giống như là đang tại nói chuyện làm ăn. Dương Phụng Tê nói, ân, cái kia muốn làm dầu mỏ người Trung Quốc gọi là gì? kêu Nguyễn Văn Chiết, nghe nói cưới một cái A Liên tù tù trưởng nữ nhi, hiện đang khắp nơi kéo đầu tư muốn làm dầu mỏ, bởi vì bàn thạch đầu tư không đề cập quá dầu mỏ, cho nên không có đáp ứng bọn hắn. Nguyễn Văn Chiết, người này ta nhận thức, ta đã thấy hắn, không nghĩ tới hắn và Tưởng Hải Dương lăn lộn đến cùng đi, nhìn đến bọn họ là thật nghĩ muốn làm dầu mỏ rồi. Nguyễn Văn Chiết mục đích đúng là thông qua kia một chút nha nội làm được nhập khẩu dầu mỏ chỉ tiêu, sau đó công khai đem dầu mỏ nhập khẩu đến Trung Quốc đến, bất quá này cũng không tệ, quốc nội du giá trị cao như vậy, có mấy cái dạng người này cũng tốt, hai thùng dầu lũng đoạn bao nhiêu quốc gia tài nguyên, lại có bao nhiêu trang chính mình trong túi, bọn hắn chính mình rõ ràng. Đinh Trường Sinh cười nói, quên đi, người có biết là được, ta buồn ngủ, không cùng ngươi ngồi chém gió rồi, vây rồi. Dương Phụng Tê nói, tốt, tái kiến, có thời gian trò chuyện tiếp a. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, ngơ ngác ngồi ở trên ghế làm việc nghĩ vừa mới Dương Phụng Tê cùng chính mình nói sự tình. Nhìn đến bàn thạch đầu tư tại quốc nội là gặp được đối thủ, nếu như Quan Vân Hồ hạng mục không giải quyết, lấy Hán Đường đương nghiệp thế lực, bàn thạch đầu tư tại lại nghĩ tại quốc nội lăn lộn tất nhiên sẽ gặp phải rất lớn lực cản. Nhưng là muốn cho Dương Phụng Tê bỏ đi, lấy tính tình của nàng đơn giản là không có khả năng. Chính mình tuy rằng cùng Tần Mực nói qua Hán Đường đương nghiệp sự tình, nhưng là Tần Mực vẫn luôn không có cấp chính mình đáp lời, không biết rốt cuộc như thế nào, nhưng là lấy Hán Đường đương nghiệp thế lực, trừ bỏ lớn hơn nữa thế lực bên ngoài, rất khó có người bốc lên đắc tội Hán Đường đương nghiệp phiêu lưu nhận lấy bản thạch đầu tư cái này cái mâm. Do dự một chút, Đinh Trường Sinh vẫn là cấp Tần Mực gọi điện thoại. Này, Tần Mực âm thanh rất mệt mỏi, theo bên trong điện thoại có thể nghe được đi ra. Người không sao chứ, nghe âm thanh thật không tốt, Đinh Trường Sinh hỏi. Ta hồi Bắc Kinh rồi, ta ba hạ ba lượt bệnh tình nguy kịch thư thông báo rồi, ta tại chiếu cố hắn. Tần Mực đã không còn bi thương rồi, nên rơi nước mắt sớm liền khóc xong, hiện tại chính là đau lòng phụ thân thụ cái kia một chút tội, toàn thân đều cắm vào ống dẫn, đã tại nặng chứng phòng giám sát ở một chu rồi. Ba lượt bệnh tình nguy kịch thư thông báo đã hoàn toàn đánh sụp Tần Mực coi như kiên cường thần kinh. Nghiêm trọng như vậy rồi hả? Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc, hỏi. Ân, ta về sau cũng không có khả năng đi Hồ Châu rồi. Hồ Châu hạng mục đã chuyển giao, chỗ đó cùng ta không có gì quan hệ, cũng có thể hòa giải Tần gia không có gì quan hệ. Tần Mực nhàn nhạt nói. Ngươi đợi ta đi Bắc Kinh nhìn nhìn phụ thân ngươi, nếu hắn tỉnh, nói cho hắn. Ta cái này đến. Đinh Trường Sinh do dự một chút, cuối cùng nói. Người đến hoặc là không đến đều được, hắn hiện tại một mực hôn mê, không biết khi nào thì hồi tỉnh. Tần Mực nhàn nhạt nói. Trước như vậy đi, ta cái này xuất phát, Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh hoàn toàn có thể lý giải Tần Mực tâm tình lúc này, nhà các nàng là đại hộ nhân gia, không so được tiểu môn tiểu hộ ít người đoàn kết, nhân càng nhiều, chuyện gì đều có, loại người gì cũng có. Đinh Trường Sinh lo lắng chính là nếu như Tần Chấn Bang chết rồi, nhà bọn họ nhân sẽ vì nan Tần Mực, dù sao mấy năm nay đều là Tần Chấn Bang tại quản lý Tần gia tài sản, Tần Chấn Bang chính mình cũng không có thiếu tài sản, nhưng là những cái này tài sản đều là Tần Chấn Bang chính mình, cùng gia tộc tài sản là tách ra. Nhưng là kia một chút tộc nhân có khả năng hay không lý giải kia liền khó nói, dù sao cũng là người nắm giữ gia tộc tài sản khi mới tích lũy những tài phú này. Đinh Trường Sinh đầu tiên là cùng Trần Kính Sơn chào hỏi, sau đó đi thị ủy hướng Đường Bình Khôn xin nghỉ, vốn là Đường Bình Khôn không nghĩ đáp ứng Đinh Trường Sinh mời giả yêu cầu, nhưng là đến rốt cục thì cuối cùng đồng ý, tuy nhiên lại bổ sung một cái điều kiện, thì phải là nghe nói Đinh Trường Sinh phải đi bái phòng trọng yếu như vậy nhân vật, giao cho nhiệm vụ của hắn chính là liên lạc một chút phụ trách quốc gia vệ sinh thành thị bình chọn yêu vệ làm. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2053 chương. Nhưng là hiện tại Bạch Sơn cũng là thời buổi rối loạn, chính mình rời đi Bạch Sơn một đoạn thời gian, công sự ngược lại không sao cả, nhưng là chuyện riêng của mình cũng là không có người xía vào, thủ đi trước một lần Tào Băng chỗ đó, vốn là đã nói đêm nay còn đi nàng chỗ đó, nhưng là xem ra là không đi được á. Bất quá lần này Đinh Trường Sinh ngược lại thật cẩn thận, dù sao Lưu Chấn Đông nói có người theo dõi hắn, nhưng là vòng vo vài vòng về sau. Lại đem xe đứng ở cách xa Tào Băng sở chỗ ở chỗ rất xa đi bộ đi đến Tào Băng nhà, xuyên phố qua hạng, vẫn không có phát hiện có cái gì dị thường, âm thầm nghĩ có phải hay không chính mình quá mức mẫn cảm. Nhưng là vô luận nói như thế nào, cẩn thận không đại sự. Tào Băng nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại về sau, biết được hắn đã đến chính mình thuê trọ nhà, vì thế hướng đơn vị xin phép rồi, trở về nhà. Đinh Trường Sinh lúc này chính ngồi tại phòng khách ngủ gà ngủ gật đâu. Ngươi như thế nào như vậy khốn, tối hôm qua đã làm gì? Tào Băng gương mặt hờn dỗi, kể từ khi biết chính mình cao trung lão sư cùng Đinh Trường Sinh có một chân về sau, nàng mặc dù thỉnh thoảng hậu chua xót, nhưng là vừa nghĩ đến chính mình tuổi thanh xuân thiếu, chẳng lẽ còn không sánh bằng lão sư của mình, cho nên tâm lý cảm giác nguy cơ thật không có rất mạnh, chính là nhìn đến Đinh Trường Sinh tại nơi này ngủ gà ngủ gật. Tâm lý suy đoán nói tối hôm qua Đinh Trường Sinh có khả năng là đi lão sư ra, vẫn có điểm không thoải mái. Tối hôm qua uống nhiều rượu, ngủ không ngon, Đinh Trường Sinh nói. Ngươi lừa quỷ a, nói xong, Tào Băng tại cửa chuẩn bị cởi giày cao gót, thay đổi dép lê đi hướng Đinh Trường Sinh, nhưng là bị Đinh Trường Sinh ngăn lại. Đừng nhúc nhích, cứ như vậy, đi qua đến, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Bởi vì nơi này cách bệnh viện rất gần. Ban ngày ban mặt Đinh Trường Sinh chỉ nói là có chút việc gấp, muốn lập tức đi ngay, cho nên Tào Băng chính là đổi một đôi giày, liền đồng phục y tá cũng chưa đổi liền chạy tới, nghĩ đợi ị một chút trở về nữa đi làm đâu. Làm sao vậy, Tào Băng không rõ Đinh Trường Sinh rốt cuộc là có ý gì, cho nên liền chậm chậm đi hướng Đinh Trường Sinh. Nhưng là tâm tư của con gái tinh tế, vừa nhìn Đinh Trường Sinh khóe miệng dâm tà mỉm cười, chỉ biết ra hỏa kia không có hảo tâm. Lại nhìn Đinh Trường Sinh nhìn về phía chính mình nóng bỏng ánh mắt, chỉ biết hắn là coi trọng chính mình này thân quần áo, không đúng, là này thân quần áo bọc lấy mị lực thân thể, nam nhân nha, liền yêu thích cái này giọng, Tào Băng tâm vui vẻ, nguyên lai hắn cũng yêu thích chính mình như vậy. Cái gọi là nam nhân, không ngoài đều là thị giác động vật, cho nên ở chỗ bọn hắn trong mắt, nữ nhân tuy rằng theo thân thể cấu tạo thượng đều là giống nhau, nhưng là lại đều có các mị lực, đổi một cái nữ nhân, vẫn là nữ nhân. Nhưng là tại bọn hắn tâm lý lại không phải như vậy, đổi một thân quần áo, vẫn là nguyên lai nữ nhân, nhưng là lại có thể không cùng trình độ kích thích bọn hắn adrenaline phân bố. Thật cao gót giày, đánh tại mộc trên sàn nhà, phát ra thanh thúy tiếng vang, màu hồng phấn y tá đàn, làm Tào Băng như là một đoàn màu hồng phấn vân theo chân trời phiêu đến, càng ngày càng gần, nhưng là lại có thể phát tán ra mê người hương vị. Nam nhân đối với nữ nhân chinh phục dựa vào chính là thân thể. Mà nữ nhân đối với nam nhân chinh phục dựa vào cũng là bề ngoài, biết chính mình nam nhân yêu thích, là hai người ở giữa hài hòa điều kiện tất yếu, cho nên, lại đi tiến Đinh Trường Sinh thời điểm, Tào Băng lại từ chính mình trong túi móc ra y tá mang mũ, đường đây hết thảy đều sắp xếp lưu loát thời điểm, Tào Băng một cái động tác đem Đinh Trường Sinh câu dẫn đến cực hạn, nàng nhẹ nhàng giơ tay lên, đưa tay cơ tấn trước phân tán mái tóc gỡ đến sau tai. Nhưng là còn không có tỉnh quá thân đến. Đã bị nhảy lên một cái Đinh Trường Sinh ôm vào trong lòng, sau đó cùng với Tào Băng thét chói tai đi hướng phòng ngủ. Không được, hiện tại ban ngày ban mặt, người muốn làm gì? Tào Băng biết rõ còn cố hỏi, nhưng là lại liền dẫy dụa một chút đều lười phải làm, nữ nhân chính là như vậy, có đôi khi khẩu thị tâm phi bản sự là không ai bằng, cho nên càng là do dự, càng là khóc kêu la không muốn nữ nhân, nội tâm khát vọng cũng liền càng mãnh liệt. Ta đợi ị một chút liền muốn đi Bắc Kinh, sự tình thực nhanh cấp bách, buổi tối không thể tới nơi này, cho nên hiện tại liền muốn bồi thường ngươi. Đinh Trường Sinh cười ra tăng động tác lực độ. Vân Thu Vũ Hiết, Đinh Trường Sinh dựa vào đầu giường điểm một điếu thuốc, văn phòng định rồi nhất tấm vé phi cơ, đợi ị một chút hắn liền muốn đi Giang Đô mù mịt bay đi Bắc Kinh, như vậy có thể nhanh một chút. Ngươi thật phải đi à, Tào Băng nằm sấp tại thân thể của hắn phía trên. Giống như bạch tuộc gắt gao ôm Đinh Trường Sinh, luyến tiếc hắn rời đi. Nàng mặc dù không có đem chính mình lần thứ nhất cấp Đinh Trường Sinh, nhưng là nàng tâm lại lần thứ nhất cho Đinh Trường Sinh, nàng lúc này, giống như là luyến ái tiểu nữ nhân giống nhau, thân thể khát vọng xa xa thấp hơn nội tâm khát vọng, hơn nữa nàng hiện tại không chỗ nương tựa, Đinh Trường Sinh chính là nàng toàn bộ, cho nên khi nghe được Đinh Trường Sinh phải rời khỏi Bạch Sơn Thị, tâm lý mà bắt đầu không chắc. Vô luận như thế nào? Đinh Trường Sinh tuy rằng không cùng nàng gặp mặt, nhưng là Đinh Trường Sinh chỉ cần tại Bạch Sơn, nàng tâm lý liền kiên định rất nhiều, bởi vì nàng minh bạch, chỉ cần chính mình một chiếc điện thoại, nàng có thể đến bảo hộ chính mình, nhưng là, hiện tại hắn phải rời đi, mặc dù chỉ là tạm thời rời đi, điều này cũng làm cho nằm ở tình yêu cuồng nhiệt trung Tào Băng lưu luyến không rời. Luyến tiếc ta đi, Đinh Trường Sinh gợi lên Tào Băng cằm, cười nói. Ân, luyến tiếc, vĩnh viễn đều luyến tiếc. Tào Băng đem cảm của mình theo Đinh Trường Sinh ngón tay tránh thoát, đem dán tại Đinh Trường Sinh vùng eo, không tha vuốt phẳng. Vậy ngươi để ta nhớ kỹ ngươi. Đinh Trường Sinh xấu xa nói, hơn nữa đưa tay đặt ở Tào Băng đầu phía trên xuống phía dưới đè ép. Tào Băng tự nhiên biết Đinh Trường Sinh có ý tứ gì, tuy rằng không muốn, nhưng là vì lấy lòng tình lang của mình, cố mà làm hướng phía dưới tìm tòi đi qua, thẳng đến tìm được cái kia làm chính mình sung sướng thần hồn tự do đồ vật. Lúc này Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, hắn theo đầu giường cầm lấy đến vừa nhìn, là Tào Kiến Dân gọi điện thoại tới. Lúc này Tào Băng bị dọa nhảy dựng, vốn tưởng ngồi dậy, nhưng là bị Đinh Trường Sinh chừng, lại ngoan ngoãn tiếp tục vừa rồi công tác. Này, Tào Cục, tìm ta có việc, Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, mấy cái vụ án bắt cóc có tiến triển, ta nhớ được ngươi cùng ta nói qua, ngươi cũng cứu một người, chúng ta muốn gặp một lần nàng, có thể giúp cái bận rộn sao? Tào Kiến Dân hỏi. Không thành vấn đề a, thì sao, có cái gì tiến triển? Đinh Trường Sinh vừa nghe là về Tào Băng vụ án bắt cóc, cho nên thực khẩn trương, ngồi dậy đến, nhưng là Tào Băng vẫn như cũ sâu cúi đầu gian nan vì Đinh Trường Sinh phục vụ. Thông qua cẩn thận bài tra, phát hiện này mấy khởi vụ án bắt cóc có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là các nàng tại gần đây đều đi bệnh viện đã làm thân thể kiểm tra, không biết này có phải hay không một cái manh mối, nếu như là lời nói, cũng rất có khả năng cùng cái này có liên quan hệ, cho nên chúng ta muốn từ phương diện này điều tra. Tào Kiến Dân cũng không giấu giếm Đinh Trường Sinh, nói. Vậy được, ta đợi ý một chút sẽ cùng ngươi liên hệ a, ta hỏi một chút nhân gia, nhìn nàng một cái có nguyện ý hay không tiếp nhận điều tra của các ngươi. Thỉnh cần phải khuyên bảo nàng phối hợp chúng ta, nếu không, chúng ta lo lắng nàng còn gặp nguy hiểm. Tào Kiến Dân nói. Còn sẽ gặp nguy hiểm, Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2054 chương. Đúng vậy a, tuy rằng cho tới bây giờ vẫn không thể xác định, nhưng là kia một vài người sinh không thấy nhân chết không thấy xác, chúng ta thực hoài nghi cái đó và một chút trộm đạo khí quan tổ chức có liên quan hệ, nếu bọn hắn nhắm ngay người, mà tìm phối hình người lại không tốt như vậy tìm, cho nên ta kết luận bọn hắn không có khả năng như vậy bỏ đi. Tào Kiến Dân nói. Nhưng là Tào Kiến Dân nói nhưng là đem Đinh Trường Sinh lôi cái ngoại tiêu trong mềm, bà mẹ nó. Những cái này tại điện ảnh bên trong tồn tại sự tình cư nhiên thật kéo dài đến đất liền sao. Nhưng là nhìn sắc mặt hồng nhuận Tào Băng, hắn có thể không muốn để cho Tào Băng mạo hiểm như vậy. Tào Băng, người gần nhất có phải hay không đến bệnh viện đã làm kiểm tra? Đinh Trường Sinh đem Tào Băng kéo lên đến, hỏi. Tào Băng suy nghĩ một chút, xóa sạch một chút môi, nói là làm quá kiểm tra, chúng ta hàng năm đều có kiểm tra sức khỏe, làm sao vậy? Có phải hay không rút máu rồi hả? Kiểm tra sức khỏe làm sao có khả năng không hút máu đâu này? Tại bệnh viện nào? Chính là tại Trung y viện A, xảy ra chuyện gì sao? Tào Băng nhìn đến Đinh Trường Sinh thực khẩn trương bộ dạng, hỏi. Nga, không có việc gì, ta chính là hỏi một chút, người ngây ngô tại trong nhà đừng đi ra rồi, ta đi ra ngoài một chuyến, đợi một chút liền trở về. Đinh Trường Sinh nói. Tào Băng không rõ ràng cho lắm, bọc lấy ga giường nhìn Đinh Trường Sinh mặc xong quần áo, hỏi ngươi còn có khả năng trở về sao? Vẫn là liền trực tiếp đi. Trở về, ta một hồi trở về đến. Đinh Trường Sinh gật đầu nói. Đinh Trường Sinh ra Tào Băng nhà môn, bay qua tiểu khu tường vây, tìm được xe của mình lái xe đi thị cục, tìm Tào Kiến Dân. Tào Kiến Dân tin tức này nói cũng quá dọa người, muốn thật là như vậy nói, kia Tào Băng chẳng phải là rất nguy hiểm, bởi vì hắn hiểu được. Một khi hạ quyết định bắt đầu bắt cóc, vậy ý vị đã tìm được thụ thể, chờ cung thể cung cấp khí quan. Này ở nước ngoài nhiều không kể xiết, tuy rằng không biết tại quốc nội có phải hay không tồn tại khí quan chợ đen giao dịch, nhưng là dính đến chính mình nữ nhân, Đinh Trường Sinh phải không cho phép loại tình huống này tồn tại. Hắn hiện tại bắt đầu hối hận vì sao lúc ấy không đem mấy cái bắt lấy, nhưng khi cố kỵ đến này có phải hay không có người thiết bẫy. Tại Hồ Châu thì cái kia Bắc Nguyên Đại học lão sư Đỗ Duyệt không phải là cảnh trưởng văn cấp chính mình thiết bẫy ư, hắn có thể nói là một khi bị rắn cắn. 10 năm sợ thừng giếng a. Đinh Trường Sinh đến thì cục thời điểm, Tào Kiến Dân đang tại thương lượng vụ án, cho nên tạm thời đi ra cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ trở về văn phòng. Người đích thân tới, như thế nào, người đâu, không mang đến. Mấy cái mất tích người có phải hay không đều tại Trung y viện làm kiểm tra sức khỏe. Không phải là, trung tâm bệnh viện, quân phân viện đều có, như thế nào, người cứu cái kia nhân không có muốn tới không? Nàng sợ hãi, không muốn, Đinh Trường Sinh giải thích. Nga, Như vậy nói, kiểm tra sức khỏe có phải hay không một cái chủ yếu manh mối? Đinh Trường Sinh lại hỏi nói. Bây giờ là không thể xác định, hiện tại đó là một chủ yếu manh mối, nếu như chúng ta phân tích chính xác lời nói, người cứu cái kia nhân thực có thể lại lần nữa lọt vào bắt cóc, bởi vì nhu cầu cấp bách khí quan người khả năng không chờ được lâu như vậy, hơn nữa tìm được một cái thích hợp phối hình thật là không dễ dàng. Tào Kiến Dân hoài nghi cùng Đinh Trường Sinh lo lắng là giống nhau. Vậy các ngươi định làm như thế nào? Đem người kia giao cho chúng ta lấy này tìm đến kia một chút bắt cóc nàng người. Tào Kiến Dân nói. Tuy rằng Tào Kiến Dân nói hàm xúc, nhưng là Đinh Trường Sinh rất rõ ràng ý tứ của hắn, kỳ thật chính là lấy Tào Băng làm mồi, câu kia một vài người đi ra, chỉ là như vậy vừa đến, Tào Băng nguy hiểm liền lớn hơn nữa. Đinh Trường Sinh thực do dự, nếu như không đem kia một vài người đào ra, Tào Băng thực có thể thời khắc chỗ tại trong nguy hiểm. Nhưng là nếu như thật làm Tào Băng đi làm cái này mồi, chính mình còn phải đi Bắc Kinh, thực lo lắng thì cục những người này có thể không thể làm được việc này. Vạn nhất làm không được, như vậy Tào Băng thực có thể mất mạng. Trường Sinh, người yên tâm đi, chúng ta sẽ sắp xếp tốt nhất lực lượng bảo hộ nàng, trừ lần đó ra chúng ta không có biện pháp khác, nếu như phát sinh nữa bắt cóc sự tình ta người cục trưởng này cũng liền làm chấm dứt. Tào Kiến Dân không phải không có bị ai nói. Này một loạt vụ án bắt cóc thật là làm Tào Kiến Dân cõng rất lớn áp lực, nhưng là không hề tiến triển. Được rồi, các ngươi chờ một chút, ta đi gặp một chút nàng, nhìn có thể nói hay không nói thông. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh một đường đều tại nghĩ như thế nào cùng Tào Băng giải thích, nhưng là phát hiện giải thích thế nào đều là vô dụng, đến cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Nhanh như vậy liền trở về. Lúc này Tào Băng đang ở nhà giặt quần áo phục. Nhìn đến Đinh Trường Sinh quả nhiên trở về, hơn nữa còn nhanh như vậy, liền cao hứng nghênh đón. Ân, đến, ngồi xuống, cùng ngươi nói chút chuyện. Đinh Trường Sinh nói. Chuyện gì à, nghiêm túc như vậy. Bởi vì Tào Băng nhìn đến Đinh Trường Sinh trên mặt đã không có cái loại này xấu xa cười, nhìn giống như là mặt không biểu cảm, hơn nữa còn mang theo thật sâu sầu lo bộ dạng. Tào Băng tâm không khỏi cấp bách, đối với hắn mà nói, cái khác đều không sao cả. Nhưng là Đinh Trường Sinh đối với tầm quan trọng của hắn không cần nói cũng biết, nếu như Đinh Trường Sinh nói chia tay linh tinh lời nói, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Chuyện này, ta thực lo lắng người biết sợ, nhưng là lại không thể không nói. Đinh Trường Sinh giải thích. Chuyện gì à, rốt cuộc làm sao vậy? Tào Băng nhìn Đinh Trường Sinh bộ dạng, nước mắt đều nhanh muốn đi ra. Mấy ngày hôm trước ngươi không phải là bị nhân tại đêm bên trong bắt cóc sao? Ta nói chuyện này khả năng cùng bắt cóc có liên quan hệ, cho nên, ngươi không cần phải sợ, ta bảo hộ ngươi. Đinh Trường Sinh lời thề son sắt nói. Nga, liền việc này à, ta còn cho rằng là chuyện gì đâu. Tào Băng vừa nghe là việc này, tâm lý lập tức liền buông lỏng, đối với nàng mà nói, chuyện đó tuy rằng nguy hiểm cho sinh mệnh, nhưng là nếu như không có Đinh Trường Sinh, chính mình sinh hoạt còn có cái gì kính. Ngươi không sợ à? Đinh Trường Sinh ngạc nhiên Tào Băng phản ứng, hỏi. Sợ cái gì, ngươi không phải nói nha, có ngươi bảo hộ ta à? Không phải là, mấy ngày nay ta muốn đi Bắc Kinh một chuyến, lại không thể mang theo ngươi đi, giống như vậy vụ án bắt cóc đã xảy ra vài lên, đều là sinh không thấy nhân chết không thấy xác, mà những người này cũng đều đi bệnh viện đã làm kiểm tra sức khỏe, cho nên cục công an hoài nghi có phải hay không có người nhìn chằm chằm các ngươi cái này tuổi trẻ nữ hài tử trên người khí quan rồi, đem ngươi sát hại rồi. Lấy ra trên người khí quan tại chợ đen bán đi, làm những khổ kia khổ đợi khí quan hiến cho người cũng không cơ hội sắp xếp thượng đội. Hơn nữa, các người bất tử làm sao có khả năng hiến cho khí quan, cho nên dứt khoát mạnh bảo, người minh bạch ý tứ của ta sao? Đinh Trường Sinh nhìn ngơ ngác ngây ngốc Tào Băng, hỏi. Đã lâu, Tào Băng mới gật gật đầu, nói minh bạch, tại sao sẽ như vậy chứ? Cho nên, cục công an người rất nhớ ngươi có thể phối hợp bọn hắn. Bọn hắn phỏng chừng, kia một chút sự mưu bắt cóc ngươi người còn có khả năng xuất thủ lần nữa, cho ngươi bang hạ bận rộn. Ta nghe ngươi, ngươi nói đi, ta phải làm sao? Tào Băng ngơ ngác hỏi. Rất đơn giản, phối hợp bọn hắn, đem đám kia nhân đào ra, bằng không lời nói, đối phương ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, khó bảo toàn sơ chợt thời điểm khả năng lại lần nữa bị bắt cóc. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2055 chương. Tuy rằng Tào Kiến Dân đáp ứng thật tốt bảo hộ Tào Băng, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn như cũ không phải là thực yên tâm, lúc gần đi nhiều lần lặp đi lặp lại dặn dò Tào Kiến Dân nhất định phải cẩn thận. Này, người lo lắng như vậy nàng, các ngươi không có khả năng là. Người nghĩ gì thế, chính bởi vì ta cứu nhân gia đối với yêu cầu của ta không tiện cự tuyệt, lúc này mới đáp ứng giúp các ngươi muốn là bảo vệ không người trong sạch, ta như thế nào cùng nhân gia bàn giao. Đinh Trường Sinh kinh ngạc, lo lắng Tào Kiến Dân nhìn ra cái gì đến đây. Chỉ đơn giản như vậy, Tào Kiến Dân ra vẻ không tin nói. Chỉ đơn giản như vậy, là ngươi nghĩ phức tạp, ta nói Tào Cục Trưởng, người này lớn tuổi như vậy, như thế nào còn như vậy bát quái đâu này. Hắc hắc, tò mò mà thôi nha, yên tâm đi, ta cam đoan sẽ không xảy ra chuyện. Tào Kiến Dân nói. Đinh Trường Sinh lại cùng Tào Tinh Tinh cáo biệt. Lúc này mới vội vàng đuổi đến tỉnh thành đi ngồi máy bay đi Bắc Kinh, bởi vì không biết chính mình muốn tại Bắc Kinh ở mấy ngày, cho nên làm khu ủy lái xe đưa chính mình đi Giang Đô, mà hắn nhất lên xe mà bắt đầu ngủ, ngày hôm qua uống nhiều rượu, ngủ rất trễ, vừa mới lại cùng Tào Băng Mâm chàng đại chiến, cho nên tương đối mỏi mệt. Đinh Trường Sinh đến Bắc Kinh thời điểm, có người ở sân bay chuyên môn nghênh tiếp hắn, tại lên phi cơ phía trước, Mai Tam làm Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Nói là Bạch Sơn chú kinh bạn người sẽ tới sân bay đón hắn, hắn đã an bài xong, nếu như không cần, hắn có thể cho nhân rút về đi. Đinh Trường Sinh nghĩ, chính mình tại Bắc Kinh xác thực cần dùng xe linh tinh, liền đồng ý, quả nhiên, này người tài xế đối với Bắc Kinh thì con đường phi thường quen thuộc, hơn nữa cũng biết lúc nào ở giữa đoạn chỗ đó kẹt xe không kẹt xe, rất nhanh trước đem Đinh Trường Sinh đưa đến bệnh viện. Đi vào cán bộ cao cấp phòng bệnh tầng trệt. Liền thấy Tần Mực ngơ ngác đứng ở tường thủy tinh bên ngoài, nhìn thủy tinh nhà nằm Tần Chấn Bang, vẫn là chút nào không một tiếng động, mặc dù biết sớm muộn gì sẽ có một ngày này, nhưng khi một ngày này thật tiến đến thời điểm, không có người không có khả năng bi thương, bởi vì người kia chính là đã từng đỡ lấy người đi đường, kéo lấy người chạy nhanh người, nhưng là hiện tại, bọn hắn mệt mỏi, chỉ có thể là bất lực nằm tại giường bệnh phía trên, nhưng là ngươi lại một điểm bận rộn đều bang không lên. Trơ mắt nhìn bệnh ma đem hắn mang đi. Đây là cuộc sống, cũng là mỗi cá nhân phải trải qua sự thật, không người có thể thay đổi cuộc sống quỹ đạo. Tần Mực cảm giác được bên người đi đến người, nhưng là không nghĩ tới là Đinh Trường Sinh, không nghĩ tới hắn sẽ đến nhanh như vậy, bởi vì nàng biết một cái khu ủy bí thư có bao nhiêu bận rộn. Không nói gì lẫn nhau đối diện liếc nhìn một cái, lại đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía thủy tinh nhà Tần Chấn Bang. Tốt một chút chưa? Đinh Trường Sinh nhẹ giọng hỏi nói. Không tốt. Vẫn luôn là như vậy, ta lo lắng hắn rốt cuộc không tỉnh lại, cũng chỉ có phía sau, ta cảm giác làm hết thảy đều là uổng phí khí lực, bởi vì tại chuyện này phía trên, ta chính xác là bất lực, vô luận cỡ nào cố gắng, cũng không thể đem hắn kéo về đến. Tần Mực đôi mắt đỏ bừng, nhưng là lại vô lễ có thể tích, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy thực đau lòng. Duỗi tay tại Tần Mực trên vai vỗ một cái, vốn tưởng nếu an ủi nàng một chút. Nhưng là không nghĩ tới nàng lập tức nhào vào Đinh Trường Sinh trong lòng, mặc dù không có nước mắt, nhưng là nàng nức nở vẫn để cho Đinh Trường Sinh cảm thấy rất khó chịu. Vì thế Đinh Trường Sinh ôm Tần Mực, một bên vỗ nàng sống lưng, một bên di chuyển đến trong hành lang ghế dài phía trên, làm Tần Mực khóc cái thống khoái. Cứ như vậy qua nửa giờ, Tần Mực cuối cùng là an tĩnh xuống đến, Đinh Trường Sinh lại muốn cùng hắn lúc nói chuyện, phát hiện nàng cư nhiên đã ngủ, hắn không biết chính là... Tần Mực đã ba ngày không chợp mắt, ở nơi này hành lang nhìn Tần Chấn Bang, nhất thời khoảnh khắc cũng chưa rời đi, chứ đừng nói chi là ngủ. Nhưng là Đinh Trường Sinh đến, làm Tần Mực hơi chút buông lỏng một chút, cư nhiên cứ như vậy đã ngủ. Đinh Trường Sinh không dám động, sợ đánh thức nàng, cho nên chỉ có thể là bảo trì tư thế này, làm Tần Mực gắt gao dựa vào, làm nàng nghỉ ngơi một chút. Một giờ về sau, nặng chứng phòng giám sát báo sáng lên. Hành lang phần cuối chuyển đến nhanh cấp bách bước chân âm thanh, Tam thầy thuốc mang theo mấy người y tá, thẳng đến phòng giám sát mà đến, loại này âm thanh đem Tần Mực thức tỉnh, nàng ngẩn ra, thuấn tức liền chạm, nhưng là khả năng bởi vì đường máu tương đối thấp, còn đi chưa được mấy bước, liền ngã lệch, nếu không là Đinh Trường Sinh tại sau lưng nàng đỡ lấy nàng, khả năng liền ngã ở trên mặt đất. Đinh Trường Sinh một bên kêu Tần Mực, một bên nhìn phòng giám sát tình huống, lúc này y tá nhìn thấy Tần Mực té xỉu. Lại nhanh chóng liên lạc y tá trạm, làm bác sĩ cùng y tá cứu trợ Tần Mực. Nàng không có việc gì, chính là quá mệt mỏi, có chút tụt huyết áp, treo một bình đường gluco liền không có việc gì. Bác sĩ kiểm tra hoàn tần mực, nói, sau đó y tá cho nàng treo một lọ đường gluco. Đinh Trường Sinh còn đang lo lắng Tần Chấn Bang bên kia, vì thế đi ra phòng bệnh đi nặng chứng phòng giám sát nhìn Tần Chấn Bang cứu giúp thế nào, nào biết còn chưa tới cửa, liền thấy bác sĩ cùng y tá đã chậm rãi đi ra phòng giám sát. Bác sĩ, tình huống như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi là thân nhân bệnh nhân sao? Nữ nhi của hắn đâu này? Ta là nữ nhi của hắn bằng hữu, cũng nhận thức Tần tiên sinh, nữ nhi của hắn vừa mới té xỉu, còn tại phòng bệnh. Ai, đánh thức nàng a, cùng bệnh nhân nói chuyện, hoàn toàn khuếch tán, không có cứu giúp giá trị, lại cứu giúp, bệnh nhân cũng là rất thống khổ. Bác sĩ nói xem như cấp Tần Chấn Bang sự tử hình. A, như thế nào, cái này không cứu chữa? Đinh Trường Sinh ngạc nhiên nói. Bệnh nhân hiện tại tỉnh, nhà các ngươi chúc nhanh chóng gặp một mặt a, có cái gì chưa nói mau nói một chút, miễn cho lưu hữu tiếc nuối. Nói xong. Bác sĩ cũng không quay đầu lại đi văn phòng, bọn hắn nhìn quen sinh tử, cho nên đối với như vậy sự tình đã chết lặng. Y tá, giúp ta đi gọi một chút nữ nhi của hắn, ta đi trước nhìn. Đinh Trường Sinh nói xong sải bước đi tới Tần Chấn Bang nặng chứng phòng giám sát. Tần Chấn Bang nhắm mắt, hai mắt hãm sâu, mấy tháng không thấy, Tần Chấn Bang lại gầy, có thể nói gầy xương bọc ra rồi, Đinh Trường Sinh tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Duỗi tay cầm chặt hắn xương bọc ra tay, lúc này hắn cảm giác được rồi, từ từ mở mắt ra, nhìn đến cũng là Đinh Trường Sinh. Không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp mặt một lần. Tần Chấn Bang hữu khi vô lực nói. Lúc này, Tần Mực cũng tỉnh, nghiêng ngả lảo đảo đi đến, Đinh Trường Sinh gấp gáp đem chỗ ngồi của mình làm cấp Tần Mực, đỡ lấy nàng ngồi xuống. Tốt lắm, đều tại, tốt lắm, ta còn cho rằng không thấy được các ngươi đâu. Tần Chấn Bang nhìn đến Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực cùng một chỗ, thật cao hứng. Không muốn nói như vậy, bác sĩ đang tại chế tạo tân phương án trị liệu, rất nhanh liền sẽ bắt đầu trị liệu. Đinh Trường Sinh khuyên giải nói. Cần gì chứ, sống đến ta số tuổi này, tuy rằng đi sớm một chút, nhưng là cũng có thể rồi, nên ăn cũng ăn rồi, nên ngoạn cũng chơi đùa rồi, còn có cái gì tiếc nuối, không có, nếu người nhà nghèo được ta cái bệnh này, sớm thì xong rồi. Ta lại sống thêm lâu như vậy, còn có cái gì không biết đủ. Tần Chấn Bang muốn đem còn lại nói một mạch nói xong, nhưng đã là hữu tâm vô lực. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2056 chương. Đinh Trường Sinh nhìn ra được đến, Tần Chấn Bang này chỉ sợ là hồi quang phản chiếu, chống đỡ không được bao lâu, vì thế đứng dậy đi ra ngoài cửa, nhân gia này hai người nhất định là có việc muốn phó thác, bất quá lấy Đinh Trường Sinh hiểu biết. Làm việc thận trọng Tần Chấn Bang chỉ sợ mấy ngày nay sớm đem nên bàn giao sự tình đều cấp Tần Mực bàn giao xong rồi, nhưng đây chỉ là suy đoán của mình. Ba, không có việc gì, không có việc gì, ta nhất định đem ngươi chữa khỏi, chúng ta xuất ngoại đi trị liệu, ta đã liên hệ đẹp quá quốc bệnh viện, rất nhanh liền có thể đi. Tần Mực quỳ gối tại trước giường, hai tay nắm thật chặt ở Tần Chấn Bang tay, tại chính mình mặt phía trên vuốt phẳng. Chớ ngu rồi. Nếu có thể trị liệu ta sớm liền đi, ta bệnh của mình ta chính mình rõ ràng. Không, ba, ta chỉ ngươi như vậy một cái thân nhân, ta không có khả năng mặc kệ ngươi. Nhà đầu ngốc, chết sống có số phú quý ở trên trời, ta sống cả đời này, đáng giá, ta ngược lại lo lắng ngươi, bất quá, Đinh Trường Sinh có thể đến, này đã nói lên vấn đề, nhà đầu, ngươi chính mình nên nắm chắc ở cơ hội, đổi lại người khác, ai phía sau đến nhà. Ta nằm viện đoạn thời gian này ngươi còn không có cảm giác đi ra. Bệnh càng nặng, đến người liền càng ít, theo vì bọn hắn biết, tại ta nơi này là lãng phí thời gian, cho nên, đây cũng là nhân chi thường tình, nhưng là Đinh Trường Sinh cái này nhân không giống với, ngươi hiểu ý của ta không? Tần Chấn Bang dùng hết khí lực toàn thân, nắm thật chặt ở Tần Mực tay, hỏi. Minh Bạch, ba, ta minh bạch, ta biết, ta nghe ngươi. Tần Mực đưa tay trán của mình đầu chống đỡ tại Tần Chấn Bang tay phía trên, khóc không thành tiếng. Vậy là tốt rồi, nên, ta phía trước đều cùng ngươi nói, nhớ kỹ ta lời nói, được không, đừng cho ta đi lo lắng. Tần Chấn Bang hữu khi vô lực nói. Ba, ba, đi đem Đinh Trường Sinh kêu tiến đến, ta cùng hắn còn chưa nói hết đâu. Tần Chấn Bang thở một hơi khí, mỉm cười nói. Tần Mực cũng đã nhìn ra. Tần Chấn Bang hôm nay tình huống thật không tốt, mà nàng lại không có nghe được bác sĩ lời nói, thẳng đến lúc này mới nhìn ra đến, phụ thân đây là xét ở một hơi, tại bàn giao hậu sự, vì thế nhanh chóng đứng lên chiều phía sau nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh liền đứng ở thủy tinh phòng bên ngoài, nhìn đến Tần Mực ý bảo chính mình đi vào, vì thế đẩy ra môn đi vào, nhưng là Tần Mực tại bên người, Tần Chấn Bang không nói lời nào, chính là nháy mắt, vì thế Tần Mực đi ra ngoài, cẩn thận mỗi bước đi. Nhà đầu kia tùy hứng, đều là để ta làm hư rồi. Nàng nhưng thật ra là cái phi thường ưu tú người. Đinh Trường Sinh nói. Trường Sinh, đáp ứng ta một sự kiện, nhất định phải bảo hộ nàng chu toàn. Mấy năm nay, sinh ý phía trên, chính trị phía trên, ta đắc tội không ít người. Ta muốn là không lưu lại chút tiền ấy, khả năng đối phương còn không nhớ thương. Hiện tại ta lo lắng nhất đúng là Tần Mực an toàn, đáp ứng ta. Ngài yên tâm, có ta ở đây liền có nàng tại. Đinh Trường Sinh cam kết. Ân, ta này an tâm, mặt khác, ta không nghĩ tại nơi này ở, cũng không muốn chết tại nơi này, đợi một chút kêu chiếc xe, đem ta đuổi về đến tứ hợp viện A, chỗ đó rộng mở. Tần Chấn Bang hữu khi vô lực nói. Đi, người đợi, ta cái này đi làm thủ tục xuất viện. Đinh Trường Sinh nói. Thì sao, ta ba ba làm sao vậy? Tần Mực nhìn đến Đinh Trường Sinh bước nhanh đi ra, vội vàng tiến lên hỏi. Hắn không nghĩ ở nơi này, người đi vào trước bồi tiếp, ta đi tiến hành thủ tục xuất viện, hắn nghĩ hồi tứ hợp viện. Đinh Trường Sinh ngắn gọn nói. Như vậy sao được, vẫn là tại bệnh viện bên trong thuận tiện trị liệu A, làm sao có thể trở về đâu này. Tần Mực quả nhiên là không đồng ý, nói. Ngay tại ngươi vừa mới lúc hôn mê, ta gặp bác sĩ, bọn hắn nói, không có trị liệu giá trị, nếu không ta tại nơi này trông coi. Người đi tìm thầy thuốc hỏi một chút còn có hay không đừng phương án. Đinh Trường Sinh cũng là sợ Tần Mực đến lúc đó trách tội chính mình, cho nên nói. Đinh Trường Sinh vừa mới nói xong, Tần Mực đã chạy đi bệnh viện phòng làm việc. Đinh Trường Sinh lại nhớ tới Tần Chấn Bang bên người, nhưng là nhìn Tần Chấn Bang trong mắt đều bất động, vì thế đưa tay đưa đến mũi của hắn chỗ, phát hiện khí tức mỏng manh, gấp gáp nhấn vang lên kêu thầy thuốc còi báo động. Nhưng khi bác sĩ mang theo Tần Mực bọn người chạy khi đi tới, phát hiện Tần Chấn Bang đã khí tức hoàn toàn không có rồi, vì thế lại bắt đầu điện giật, tim phổi hồi phục, nhưng là một trận ép buộc xuống, không dùng được, nhìn xem Tần Mực che miệng mình, sợ chính mình khóc lên tiếng. Tần tiểu thư, chúng ta tận lực, bác sĩ rằng co một trận, sau đó đi đến Tần Mực bên người, nói với nàng nói. Nếu không là Đinh Trường Sinh đỡ lấy, Tần Mực đã sớm vô lực ngã ở trên đất rồi. Tần Chấn Bang rốt cuộc vẫn là không có thể trở về đến tứ hợp viện, chết ở bệnh viện bên trong, lập tức đã bị đẩy tới Thái Bình lúc. Tần Mực canh giữ ở Thái Bình ở giữa cửa không đi, Đinh Trường Sinh chỉ có bồi tiếp nàng, một mực khuyên, mãi cho đến Tần Mực thật sự là không chịu nổi, lại lần nữa ngất đi. Sắc trời đã tối, Đinh Trường Sinh kêu xe mang theo Tần Mực cùng một chỗ trở lại tứ hợp viện, đây là Đinh Trường Sinh biết Tần Chấn Bang tại Bắc Kinh duy nhất nhà, Tần Mực còn tại mê man. Những ngày qua hầm hỏng, một cái nữ nhân luôn luôn tại nhìn chằm chằm việc này, cực nhọc cả ngày cả đêm, trong này gian khổ có thể nghĩ. Đinh Trường Sinh đem Tần Mực đuổi về phòng của nàng lúc, sau đó chính mình một người tỏa tại trong sân cây phía dưới, Bắc Kinh thiên rất nóng, nếu thật đem Tần Chấn Bang làm trở về, nói không chừng quá không đồng nhất thiên liền biến chất, cho nên vẫn là đặt ở Thái Bình ở giữa tốt, ở mấy ngày cử hành cái hồi tưởng, hỏa táng thì tốt. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Đinh Trường Sinh nghe được chuông cửa âm thanh, giống như là ngoài phòng tại có người kêu cửa, Tần Mực còn không có rời giường, vì thế hắn đứng dậy đi mở môn, phát hiện cửa đứng lấy 7-8 cá nhân, ba cái hắc tráng bảo tiêu, phía trước ba người mặc lấy ngược lại rất bình thường, ba cái bảo tiêu cũng là màu trắng áo sơ mi, âu phục màu đen, mang kính râm, còn có một cái trống can, mặc lấy tay áo ngắn, nhưng là cánh tay thượng văn một đầu long ra hỏa, cũng mang kính râm, vừa nhìn chính là lăn lộn xã hội người. Vài vị tìm ai, Đinh Trường Sinh nhớ tới Tần Chấn Bang trước khi chết nói những lời này, không nghĩ tới những người này đến ngược lại rất nhanh, nhìn đến tin tức cũng láo lỉnh thông. Ngươi là ai? Hình xăm nam thực kiêu ngạo hỏi. Nhưng là bị đi ở tối trước mặt một người giơ tay lên chắn trở về, người này rất trắng tịnh, trắng nõn nhìn phía trên đi giống như là một cái mà ốm tựa như, hơn nữa cùng như vậy trời cực nóng, cư nhiên còn mặc lấy giáp khác. Tiểu tử, ta là Tần Mực Tam Thúc. Nghe nói ca ca ta qua đời, nhìn nàng một cái. Nga, kia, mời vào bên trong A. Đinh Trường Sinh sửng sốt, nghe nói người nọ là Tần Mực Tam Thúc, nhân ra ca ca chết rồi, phúng viếng một chút cũng không gì đáng trách A, cho nên đem hắn nhóm đều thả tiến đến. Mấy người dao động xếp đặt đi tới Tần Chấn Bang phòng khách, nhìn trong phòng khách bài trí, không khỏi chậc chậc ngợi khen. Đinh Trường Sinh lúc này mới nhìn ra, này giống như không phải là đến phúng viếng, ngược lại giống đến thu này nọ. Lúc này, Tần Mực theo mặt khác một cái trong phòng đi ra. Các ngươi tới làm gì? Tần Mực nói làm Đinh Trường Sinh sửng sốt, điều này sao nghe cũng không như là người một nhà nên lời nói a. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2057 chương. Tiểu Mực, người đây là nói thế nào, ta nghe nói ta nhị ca qua đời, ta cuối cùng nên xem một chút đi. Tự xưng là Tần Mực tam thúc nam nhân nói. Đến nhìn nhìn, có cái gì tốt nhìn, ta ba ba bệnh thời điểm như thế nào không thấy các ngươi nhìn nhìn, hiện tại đến, ai biết an cái gì tâm à. Tần Mực, ngươi một tiểu nha đầu, nói chuyện khách khí một chút, hiện tại Tần gia là ta đương gia, ngươi nếu không nghĩ tại Tần gia đợi, tùy thời đều có thể đi. Phía sau Tần Mực tam thúc bên người một cái ục ịch nam nhân nói chuyện. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn Tần Mực, Tần gia bây giờ là người nam nhân này đương gia, chẳng lẽ người này là Tần gia nhà trưởng, nhưng là nhìn Tần Mực tư thế, giống như một chút cũng không đem cái này người thả tại mắt bên trong tự đắc. Tần gia khi nào thì đến phiên ngươi đương gia, ta bà ba mấy năm nay chống lấy Tần gia không ngã, các ngươi những người này, đều làm cái gì, sống phóng túng, sinh sự từ việc không đâu, hiện tại nhìn ta bà ba qua đời, cái này nghĩ tới cửa đến khi dễ ta nữ hài tử này rồi, các ngươi thật sự là đủ có thể, nếu như không phải là nhìn tại các ngươi đều là ta trưởng bối phân thượng, các ngươi còn có thể ở chỗ này. Tần Mực đi đến bên trong đại đường ở giữa ghế bành phía trên ngồi xuống, một chút không đem mấy cái này người thả trong mắt. Ai ai, ta nói, có chuyện thật tốt nói, cái kia, nhà chúng ta hiện tại có tang sự, các ngươi nếu nghĩ đàm luận lời nói, vẫn là đợi mấy ngày nữa lại đến a, được rồi, mời đi ra ngoài a. Đinh Trường Sinh vừa nhìn manh mối không đúng, những người này không phải là đến phúng viếng Tần Chấn Bang, mà là đến nháo sự, hơn nữa những người này chung cũng đều là Tần Mực nhà trúc, này khả năng khó làm, Tần Chấn Bang này vừa chết rồi, trong nhà mà bắt đầu nháo nội chiến. Kỳ thật Tần gia tộc nhân đối với Tần Chấn Bang câu oán hận thật lớn, không vì cái gì khác, liền nhìn Tần Chấn Bang chính mình có tiền, kỳ thật Tần Chấn Bang có tiền, đó cũng là nhân gia chính mình thông qua đủ loại con đường chính mình kiếm đến, muốn nói hắn lợi dụng gia tộc lợi ích, kia lợi dụng cũng chỉ là Tần gia người mạch thôi, nhưng là nói thì nói như thế, nhưng là không ai tin a, đại gia trong mắt nhìn đến chính là tiền, mà không là ngươi trả giá cố gắng, sự tình chỉ đơn giản như vậy. Tần Chấn Bang tại thời điểm những người này còn không dám tạc đâm, vô luận nói như thế nào, mấy năm nay đều là Tần Chấn Bang tại bên ngoài chống lấy, cho nên Tần Chấn Bang người mạch không là bọn hắn có thể so sánh nghĩ, nhưng là hiện tại Tần Chấn Bang chết rồi, bọn hắn không cố kỵ nữa, trừ bỏ muốn đem gia tộc tài sản phân ở ngoài, còn nghĩ đem Tần Chấn Bang phần này cũng cầm lấy đi. Không thể không nói Tần Chấn Bang vẫn có tư tâm, không nói khác, Tần gia mấy năm nay cũng không bồi dưỡng được đến cái gì có năng lực người. Có thể nói là nhân tài điêu linh, hắn vẫn luôn nghĩ làm nữ nhi mình kế thừa sự nghiệp của mình, nề hà chính mình đi quá sớm, cho nên từ trước đến nay Tần gia đại lý kinh thành một chút quyền quý tài sản, nhân gia tại Tần Chấn Bang bệnh nặng khi bỏ qua một bên Tần gia, cái khác ủy thác những người khác đại lý làm ăn, này vô hình chung cũng để cho Tần gia ở kinh thành vòng địa vị xuống dốc không phanh. Tần gia người không hận Tần Chấn Bang là không có khả năng. Người ai à, Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt. Hình xăm nam thực không khách khí chừng lấy mắt đối với Đinh Trường Sinh nói. Ta là Tần Mực bằng hữu, làm sao vậy? Thì sao, nhân gia bây giờ nói chính là gia sự, người một cái ngoại nhân mù tham gia cái gì, cần câm miệng, cần cút ra ngoài. Hình xăm nam vừa nhìn Đinh Trường Sinh tiểu bạch kiểm bộ dạng, tâm lý liền minh bạch, cái gọi là bằng hữu, nhất định là Tần Mực nha đầu kia bạn trai. Cái kia, xin hỏi ngài là vị nào? Hỗn chướng, cựu gia tộc danh cũng là ngươi hỏi sao, đi ra ngoài, nơi này đối với ngươi chuyện gì? Trong này một cái bảo tiêu gặp Đinh Trường Sinh bộ dạng liền ngấy nghiêng, lại là vì biểu hiện thực lực của chính mình, kỳ thật cũng là vì hù dọa Tần Mực. Quả nhiên, Tần Mực một mực không như thế nào chú ý bên này vài người, nghe thế một bên nói nhao nhao, lúc này mới đem lực chú ý rời, nhất nhìn chính mình người nhà cư nhiên mang theo hắc xã hội người đến. Tâm lý thật sự là lạnh thấu. Nga, người chính là cửu gia à? Đinh Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng nói. Bảo tiêu gặp Đinh Trường Sinh bước này giật mình biểu cảm, hắn rất đắc ý, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh một câu nói tiếp theo, thiếu chút nữa nghẹn chết hắn chưa nghe nói qua, làm gì? Ai, Cửu gia, người này hình xăm là thật hay giả? Bị gọi là Cửu gia hình xăm, Nam rất tức giận, nhưng là không đợi phát ra lửa đến, Đinh Trường Sinh hành vi càng quá mức, trực tiếp làm này Cửu gia cùng ba cái bảo tiêu bạo phát. Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, đi đến Cửu gia bên người, hừ một tiếng, đem một bãi nước miếng phun ở tại Cửu gia cánh tay phía trên, hơn nữa còn là vị trí lão đại, hơn nữa còn bắt đầu dùng sức xoa mấy phía dưới, nhưng là không cọ sát sắc. Bà mẹ nó, vẫn thực sự là ai, này Long thật sự là văn nha. Đinh Trường Sinh ngạc nhiên bộ dạng làm Cửu gia giờ khóc giờ cười. Nhưng là hắn bên người bảo tiêu há có thể cho phép nhẫn việc này phát sinh, vì thế từ phía sau lưng nhéo Đinh Trường Sinh cổ áo tử mà bắt đầu ra bên ngoài tha Đinh Trường Sinh. Tần Mực khẩn trương đứng lên, bởi vì tùy theo hộ vệ kia thân thể lay động, màu đen quần áo phía dưới đai lưng phía trên cư nhiên đựng một khẩu súng, này mới khiến Tần Mực ý thức được, này hỏa nhân có lẽ thật lai lịch không nhỏ. Vì thế ánh mắt mọi người đều bị Tần Mực cái này lăng đầu thanh bạn trai hấp dẫn, liên quan mấy cái Tần Mực thúc thúc đại gia đều nhìn về ngoài cửa, nhưng là vừa đến ngoài cửa, tình thế lập tức nghịch chuyển, chỉ thấy Đinh Trường Sinh để tay tại chính mình cổ áo, vừa dùng kính, nút thắt tất cả đều vỡ ra rồi. Bảo tiêu chỉ cảm thấy chính mình tay phía trên buông lỏng, một kiện quần áo trong cư nhiên thay Đinh Trường Sinh cởi xuống dưới, còn chưa hiểu chuyện gì đây, đã cảm thấy trước mắt tối sầm lại, nguyên lai là Đinh Trường Sinh hai tay tiến lên. Đem bảo tiêu đầu che lại, một mực thôi hắn về phía sau, mãi cho đến sân bên trong tảo dưới cây, Đinh Trường Sinh mấy quyền đả tại bảo tiêu bụng phía trên, thẳng đến bảo tiêu chậm rãi tê liệt ngã tại tảo gốc cây xuống. Đinh Trường Sinh đi mấy bước, khom lưng đem một gốc cây thượng rớt xuống tảo nhặt lên đến, xoa xoa bụi đất, quăng tại miệng bên trong, khẽ cắn, giòn. Trong phòng người nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, lúc này trong phòng còn có hai cái bảo tiêu, vừa nhìn tình huống này, lập tức muốn xông ra giúp bận rộn, nhưng là bị Cửu gia khoát tay cấp chế dừng lại, hắn nhìn ra được đến, Đinh Trường Sinh hết thảy tất cả đều là ngụy trang. Lúc này, gốc cây phía dưới bảo tiêu vì vãn hồi mặt mũi, cư nhiên chịu đựng mạnh liệt đau đớn. Theo bên trong lưng sau rút súng lục ra, sợ tới mức Tần Mực há to miệng, cẩn thận. Vừa nói một câu, rốt cuộc nói không ra lời, Đinh Trường Sinh phản ứng thực nhạy bén, nhìn đến Tần Mực biểu cảm chỉ biết không đúng, vừa quay đầu lại, liền nhìn đến hướng về chính mình tối om họng súng, ít nhiều chính mình vừa mới kia mấy quyền đả ra hòa kia bụng phiên giang đảo hải, cho nên hắn cuối cùng động tác có chút chậm chạp, Đinh Trường Sinh lập tức về phía trước đánh tới. Bảo tiêu thương còn không có mở ra bảo hiểm đã bị Đinh Trường Sinh đoạt xuống dưới, lúc này, tình thế nghịch chuyển, hướng về tối om họng súng lại là bảo tiêu mình, lúc này Cửu gia cũng ngồi không yên, đứng lên, trong miệng cắn kính dâm một cây chân, đi đến Đinh Trường Sinh bên người, nói tiểu tử, có mấy cái, như thế nào, theo lấy ta lăn lộn a, hôm nay sự tình, ta chuyện cũ bỏ qua. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2058 chương. Theo ngươi lăn lộn. Theo ngươi lăn lộn tương lai ăn súng sao? Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, mở ra súng lục bảo hiểm, hướng về gốc cây hạ tê liệt bảo an, lúc này hắn bên trong quần áo sớm đã bị mồ hôi ướt đẫm, kỳ thật sớm liền ướt đẫm, mấy cái này ngốc hàng, trời nóng như vậy, còn mặc lấy âu phục, không phải là ngốc là cái gì? Cửu gia biến sắc, cười lạnh nói tiểu tử, ngươi cũng không đi ra hỏi thăm một chút, này Bắc Kinh tứ cửu thành ai không cho ta tam phần mặt mũi? Tiểu tử ngươi còn nghĩ không nghĩ tại nơi này lăn lộn. Ta vốn đến cũng không phải là nơi này người, tại nơi này lăn lộn cái gì. Tiểu tử này lại dám bạt thương hướng về ta, đơn giản là chán sống sai lệch, tiểu tử, giết qua người sao. Đinh Trường Sinh ngồi xuống về sau, dùng thương gõ bảo tiêu khuôn mặt, hỏi. Chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn vốn là cũng không nghĩ Tần Chấn Bang lại nhanh như vậy liền chết, cho nên đến thời điểm cũng là vội vàng mà đến. Nhưng là không nghĩ tới sẽ gặp phải việc này, mà Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ tới những người này lại nhanh như vậy tới cửa bức vua thoái vị. Nếu mọi người đều là chuyện đột nhiên xảy ra, liền xem ai tố chất cứng rắn, bảo tiêu thực sợ hãi, nhưng là lại không dám nói gì, nhưng là tại đây do dự công phu, tiếng súng vang lên, ngay tại bảo tiêu bả vai phía trên, sau lưng của hắn là cây, nếu như tại bên cạnh lỗ tai của hắn, có thể đem lỗ tai của hắn chấn điếc, Đinh Trường Sinh không nghĩ gây phiền toái. Hắn chỉ là không muốn làm người ta khi dễ Tần Mực, nhân ra cha thi cốt chưa hàn mà bắt đầu tới cửa ăn hiếp người khác rồi, Đinh Trường Sinh cử động lần này cũng là vì kinh sợ Tần gia người. Cho nên họng súng hơi chút thiên một chút, ký ly khai bảo tiêu lỗ tai, cũng đem họng súng lấy ra đại thụ, vì thế bắn ra kẹp viên đạn cứ như vậy ba ba ba đánh ra ngoài, thương vừa vang lên, cựu gia liền sợ tới mức sau nhảy từng bước, mãi cho đến Đinh Trường Sinh đem thương viên đạn đánh xong. Không nói Tần gia người rồi, liền lăn lộn xã hội cựu gia cũng là trợn mắt há hốc mồm, nơi này là kinh thành, là dưới chân thiên tử, chỉ ăn nhiều nghiêm a, pháo đều không cho đổ, hắn cư nhiên tại nơi này bắn súng, đơn giản là không muốn sống nữa. Này vẫn chưa xong, Đinh Trường Sinh đánh xong thương, nhặt lên chính mình áo sơ mi, đem thương qua lại lau mấy lần, nhét vào bảo tiêu tay bên trong, dường như không có việc gì xuyên phía trên quần áo, đi đến cựu gia bên người thời điểm, nói đây là nhân gia trong nhà việc, cùng ngươi có mấy mao tiền quan hệ, mù xen vào cái gì nha. Tiểu tử, nơi này là bối cảnh, ngươi cuồng cái gì nha. Cựu gia hiển nhiên còn tại chống đỡ tràng diện, mạnh miệng nói xong, nháy mắt một cái. Đi theo hắn đến mặt khác một cái bảo tiêu, đem âu phục cởi, ném cho mặt khác một người, sau đó hướng về Đinh Trường Sinh đi đến. Công phu quyền cước không tệ, chúng ta thử xem. Đinh Trường Sinh theo vào cửa tối chú ý đúng là cái này người, bởi vì cùng gốc cây hạ vị kia so với đến, cái này nhân dáng người đều đặn, hơn nữa đi đường mang theo một cỗ quân nhân hương vị. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, có khả năng là quân nhân xuất ngũ làm hộ vệ. Hơn nữa người này hổ khẩu chỗ vết chai rất nhiều, vừa nhìn chính là cái trường kỳ nghịch súng người, những người hộ vệ này đều có phân công, gốc cây hạ vị kia rõ ràng cho thấy thuộc về hố nhân, nhưng là vị này, chính là phụ trách đánh thôi. Đinh Trường Sinh không để ý hắn, nhìn về phía cựu gia, nói ta cho đủ mặt mũi ngươi, nhưng là ngươi hùng hổ dọa người, này liền thật không tốt, ta nói rồi, đây là Tần gia gia bên trong việc, ngươi một cái ngoại nhân mù xen vào. Sợ là liền chính mình góp đi vào đều không biết làm sao hồi sự, người cảm thấy tốt như vậy sao? Người đánh nhau long thất, việc này liền lật thiên rồi, nếu không, người cút cho ta ra thành Bắc Kinh, Tần gia sự tình không liên quan gì đến ngươi. Cửu gia rất là bình tĩnh nói. Đinh Trường Sinh không nói nữa, đem vừa mới mặc lên áo sơ mi lại cởi xuống, trên người lộ ra chính là một thân khối cơ thịt, rất là mỹ quan, liền Tần Mực đều chưa thấy qua Đinh Trường Sinh này thân cơ bắp. Hơn nữa lúc này Đinh Trường Sinh phảng phất là trên người rót đầy một loại khí, làm cái này kêu long thất bảo tiêu coi trọng hơn. Hành ra có hay không, vừa ra tay chỉ biết, đương long thất gia quyền bắt đầu hướng Đinh Trường Sinh tiến công thời điểm, Đinh Trường Sinh nhìn như vô tình hành động, nhưng là hoàn toàn có thể tránh thoát long thất thiết quyền. Bình tĩnh mà xem xét, long thất quyền pháp thực chiến hiệu quả tốt lắm, người bình thường gặp được khả năng tránh không khỏi 10 chiêu, nhưng là hắn gặp được chính là Đinh Trường Sinh. Hắn chính là vận dụng chính mình quen thuộc nhất thái cực 13 thức liền có thể dễ dàng tránh thoát long thất công kích. Đường 10 chiêu qua đi, Đinh Trường Sinh không còn tránh né, đường long thất xoay người lại một cái, một quyền thẳng tắp nhằm phía Đinh Trường Sinh mặt thời điểm, Đinh Trường Sinh cũng bắt đầu công kích, bất quá hắn là lấy tĩnh chế động, đường long thất nắm đấm cách hắn hơn 2 thước thời điểm, hắn giơ tay lên nắm tay, chính hướng về long thất nắm đấm đánh tới, lần này không có gì kỹ thuật hàm lượng, hoàn toàn là quả đấm đối với quả đấm. Đây là lực lượng cạnh tranh, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, nhưng là lập tức mà đến đúng là răng rắc một tiếng. Điều này làm cho cựu gia tâm lý kinh ngạc. Nhìn về phía long thất thời điểm, chỉ thấy long thất cánh tay liền cúi xuống, trên mặt rất nhanh liền che kín mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tử. Cựu gia không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền minh bạch vừa rồi răng rắc tiếng là chuyện gì xảy ra, không cần phải nói, nhất định là chặt đứt. Cái khác nhân cũng may. Nhưng việc long thất là chính mình trợ thủ đắc lực, phải lập tức trị liệu, cho nên hung tợn nhìn Đinh Trường Sinh nói tiểu tử, có chút bản lãnh, hãy đợi đấy. Cửu gia, nói lời giữ lời, nếu như không tính là nói lời nói, ta sẽ đi tìm ngươi. Cửu gia trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, khi nào thì bị thua thiệt như vậy, cho nên lúc này đây xem như rắn rắn chắc chắc gặp hạn, hơn nữa cư nhiên còn bị uy hiếp, nhưng là bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm. Cửu gia mang theo hắn người đi, trong phòng còn lại vài cái đều là Tần gia người. Mắt thấy chính mình thỉnh đến cửu gia bị Đinh Trường Sinh đuổi đi rồi, cũng nghĩ cùng đi theo, nhưng là Đinh Trường Sinh vào cửa đem bọn hắn cản lại. Các ngươi không thể đi, nếu ngoại nhân đi, các ngươi đều là trong nhà người, có lời gì khó mà nói, đến, nói một chút đi, hôm nay đi đến để chuyện gì. Không nói rõ ràng ai cũng đừng nghĩ đi. Đinh Trường Sinh đi đến Tần Mực vừa mới ngồi qua chỗ ngồi bên cạnh, nói. Tần gia sự tình, là chúng ta nhà mình sự tình, người một cái ngoại nhân trộn đều cái gì. Tam Thúc tuy rằng tâm lý khẩn trương, nhưng là gượng chống mặt mũi của mình, nói. Ta không nói lời nào, các ngươi chính mình nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Nhưng là hắn như vậy ngồi, ai còn có thể nói được đi ra. Các ngươi đều là người một nhà, nhưng là tình về tình, lý về lý, ta không quản các ngươi rốt cuộc như thế nào nghĩ, có thể có một chút, các ngươi nếu ai dám khi dễ Tần Mực, chính là cùng ta không qua được, cùng ta không qua được, thì phải là cùng các ngươi nhà mình nhân không qua được. Ta biết các ngươi đều rất nhiều tiền, so với ta tên quỷ nghèo này phú nhiều, ta khó khăn leo lên Tần Mực căn này cao chi, ai cũng đừng nghĩ theo lão tử trong tay lấy đi không nên cầm lấy tiền, ta đã nói nhiều như vậy. Tối hôm qua ngủ không ngon, các ngươi tán gẫu, ta đi trước ngủ. Đinh Trường Sinh nói xong những cái này ngoan thoại, đi hướng phòng của mình lúc, lưu lại đám người gương mặt kinh ngạc. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2059 chương. Mắt thấy Đinh Trường Sinh ra phòng khách, Tần gia người lá gan lại bắt đầu tráng, mặc kệ nói như thế nào, Tần Mực đều là vãn bối của bọn họ là nhìn tiểu nha đầu này lớn lên, mặc dù là mấy năm này rèn luyện không ít, nhưng là tại bọn hắn trong mắt, nàng vẫn là một tiểu nha đầu mà thôi, cùng bọn hắn đấu, chính là cùng Tần gia gia tộc này đấu. Bọn hắn tin tưởng Tần Mực không gan này, nếu là như vậy lời nói, đừng nói là Tần gia không tha nàng, chính là thành Bắc Kinh, nàng cũng là ngây ngô không đi xuống. Tiểu Mực, đây là chúng ta Tần gia sự tình, ngươi làm gì tìm một cái ngoại nhân đến trộn đều, cửu gia là cái dạng gì người ngươi phải biết, đắc tội hắn. Chúng ta Tần gia về sau tại thành Bắc Kinh còn nghĩ sống yên ổn sinh hoạt sao? Tam thúc, người đây là đang hù dọa ta sao? Ta cho ngươi biết, Đinh Trường Sinh không phải là ngoại nhân, là bằng hữu của ta, bạn rất thân, ta ba ba trước khi đi thế phía trước, các ngươi ai tại bên người, các ngươi ai quan tâm hắn rồi, các ngươi quan tâm chính là các ngươi tiền, nhưng là các ngươi tiền tại ta ba ba nằm viện trước liền cùng với trong nhà giao cắt rõ ràng. Các ngươi hôm nay đến trong này đến không phải là nghĩ mạnh mẽ bắt lấy ngang ngược cướp đoạt đúng không? Tần Mực, ngươi không nên nói bậy, chúng ta đều là ngươi trưởng bối, ngươi về điểm này tiền chúng ta nhìn tại mắt bên trong sao? Thật sự là càn rỡ, bất quá, có chuyện ngươi khả năng không biết, ta và cha ngươi ba đều yêu thích lỗi thời, mà ngươi thầm thầm, lại tương đối keo kiệt, cho nên, ta và cha ngươi ba kết phường mua một chút lỗi thời, không phóng tại nhà ta bên trong, đều tồn ba ngươi nơi này. Cho nên, ta hiện tại muốn lấy trở về. Tần lão tam nhà ta Tần Chấn Quốc nhưng là một cái cáo già ra hỏa. Tần Mực giống như là bọn hắn nghĩ như vậy, tuy rằng mấy năm này rèn luyện không ít, nhưng là phải đối phó mấy cái này lão ra hỏa, vẫn là lực không hề bắt, cho nên tuy rằng biết rất rõ ràng chính mình tam thúc đây là muốn ngoa người, nhưng là lại khí nói không ra lời. Đinh Trường Sinh tuy rằng ra phòng khách, nhưng là lỗ tay này lại vẫn luôn nghe động tĩnh bên này. Nhất vừa nghe đến Tần Chấn Quốc nói tới lỗi thời sự tình, lập tức nhớ tới Tần Chấn bang mật thất dưới đất cái kia một phòng lỗi thời đến, nguyên lai bọn họ là bôn mấy thứ này đến, nghĩ nghĩ cũng thế, Tần Chấn bang tiền không phải là tồn tại chính mình danh nghĩa, chính là tồn tại Tần Mực danh nghĩa, đối với bọn họ mà nói, muốn tra không là rất khó sự tình, nhưng là những cái này tồn tại dưới đầy đất lỗi thời cũng là không biết có bao nhiêu, cũng không biết giá trị bao nhiêu, nhưng là có thể khẳng định chính là, những cái này lỗi thời giá trị đem vượt quá xa kia một chút gửi ngân hàng giá trị. Ngươi, ngươi nói bậy, ta ba ba khi nào thì cùng ngươi mua một lần quá lỗi thời, ta như thế nào chưa nghe nói qua. Tần Mực nín nửa ngày cũng liền một câu nói như vậy. Cần nói, quan tâm sẽ bị loạn, muốn tại bình thường, Tần Mực là một biết ăn nói nha đầu, hơn nữa miệng kia ba chua ngoa liền Đinh Trường Sinh đều chịu không nổi, nhưng là mặt đối với chính mình trong nhà người. Nàng là dù như thế nào cũng nói không nên lời, cái này làm Tần Chấn Quốc mấy cái này ra hỏa rất đắc ý, một tiểu nha đầu lừa đảo, có thể bao lớn bản lĩnh. Ai, ta nói các ngươi, nói việc về nói việc, ồn ào cái gì a? Đến, cấp, cầm lấy. Đinh Trường Sinh không biết khi nào thì lại xuất hiện ở trong phòng khách. Hơn nữa lần này còn cầm lấy giấy cùng bút, hơn nữa đưa cho Tần Chấn Quốc. Làm gì, Tần Chấn Quốc sừng sốt, hỏi. Đinh Trường Sinh cảm thấy Tần Chấn Quốc nói 10 phần là bậy bạ, Tần Chấn Bang là người nào, có thể nắm giữ Tần gia tài sản cùng kinh thành kia một chút nha nội tài sản mấy chục năm người, có thể không có điểm ấy thành phủ, nhớ rõ chính mình đi theo hắn đi tầng hầm nhìn một chút lỗi thời điểm, có đã phủ đầy bụi rất lâu, nếu giống Tần Chấn Quốc nói như vậy kết phường mua lỗi thời, vẫn không thể luôn luôn liền đến đem chơi một chút, cũng chỉ có Tần Chấn Bang như vậy lấy đầu tư vì mục đích người mua lỗi thời mới như là phóng kim đầu giống nhau đôi liền mặc kệ. cho nên Tần Chấn Bang cùng Tần Chấn Quốc kết phường mua lỗi thời sự tình cực kỳ bé nhỏ. Này vẫn không rõ, đem ngươi cùng Tần tiên sinh kết phường mua lỗi thời viết cái danh sách, quay đầu chúng ta tốt dọn dẹp một chút, mua cái gì lỗi thời, tên là cái gì, tại nơi nào mua, bao nhiêu tiền, chủ bán là ai, đều viết xuống đến. Đinh Trường Sinh nhìn như không có việc gì nhân giống nhau, nhưng là này lập tức liền nhéo Tần Chấn Quốc cổ. Đúng vậy à, nếu là mua một lần, hiện tại cho ngươi viết, ngươi khẳng định cũng có thể nhớ rõ, nếu cái người có tâm tư lời nói, nhà mình tất nhiên cũng có cái tồn đề, nhưng là liền nhìn ngươi bây giờ có thể hay không viết ra. Viết à, Đinh Trường Sinh đứng ở Tần Chấn Quốc bên người, gương mặt sát khí nói. Ta đã quên, Tần Chấn Quốc mặt lập tức đỏ. Khi dễ một chút cháu gái của mình tạm được, nhưng là nếu thật là cùng Đinh Trường Sinh như vậy người chơi tâm nhãn, há có thể là Đinh Trường Sinh đối thủ. Đã quên, vậy nếu không có rồi, cần cầm lấy cất ở đây chứng cứ, cần cuốn xéo, ta cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, nơi này và các ngươi không bất kỳ cái gì quan hệ, nếu để cho ta biết các ngươi lại đến trong này đến, nhẹ, ta báo cảnh sát, chúng ta đi cục công an nói chuyện, nặng, chúng ta lén lút động thủ. Đến lúc đó ai đi bệnh viện dưỡng lão ta chờ xem. Đinh Trường Sinh nói xong nhìn mấy cái này người, không nói câu nào. Tần Chấn Quốc sắc mặt bạch một trận hồng một trận, nhìn rất là khó coi, mình cũng là một phen tuổi tác người rồi, không phải là tại chính mình chất nữ nơi này huýt cái đinh, còn bị cái này không biết nơi nào toát ra ra hỏa một trận trách móc, chính mình mặt mũi này thật là không có địa phương đặt. Đứng lên, cũng không quay đầu lại rời đi tứ hợp viện, khác hai người cũng theo lấy cùng đi. Đại ca, người như thế nào không rên một tiếng A, theo ta một người tại đó bên trong mù A đấy, cái này tốt lắm, Tần Mực Nha đầu kia căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng, chúng ta làm sao bây giờ? Tần Chấn Quốc lên xe, liền đối với cái kia nãy giờ không nói gì ục ịch nam nhân nói. Nguyên lai người nọ là Tần gia lão đại, Tần Chấn Thái, gia hỏa kia một mực không nói chuyện, Đinh Trường Sinh cũng không như thế nào chú ý hắn. Không nghĩ tới tên gia hỏa này mới là hôm nay chủ làm cho người khác. Tần Mực Nha đầu kia không nhiều như vậy tâm mắt, ngươi còn nhìn không ra đến sao. Lão nhị trước khi chết liền đem sở hữu việc tất cả an bài xong, khó làm, nhà đầu kia tiền trong tay ngược lại tiếp theo. Ta nghe nói lão nhị mấy năm nay mua không ít lỗi thời, hơn nữa có tốt hơn một chút đều là giá trị liên thành. Hơn nữa mấy năm nay ta không có nghe nói hắn bán quá, đã nhiều năm như vậy, này được bao nhiêu thứ rồi. Nhưng là ngươi nghe hắn nói khởi quá sao? Tần Chấn Thái như là nhất lão hồ ly giống nhau, hỏi. Đại ca, tin tức của ngươi có đúng hay không à? Tần Chấn Quốc rõ ràng thực hoài nghi đại ca của mình lời nói, hôm nay chính mình tới cũng là bởi vì đại ca cổ động đến, năm đó lão gia tự định rồi lão nhị Tần Chấn Bang phụ trách gia tộc sinh ý, những huynh đệ này không một cái không hận, kỳ thật này cũng bình thường, lão gia tự là nhìn đúng Tần Chấn Bang năng lực. Mà những người khác nhìn chúng chính là lão nhị quyền lực, rất rõ ràng nha, ai nắm giữ gia tộc tài sản quyền kinh doanh, người đó chính là cái nhà này lão đại, nhìn đại trạch môn thất gia quá ngày mấy. Lại nhìn khác mấy phòng quá ngày mấy sẽ biết, tuy rằng thời đại bất đồng, nhưng là đạo lý là giống nhau. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2060 chương. Sự tình không đơn giản như vậy, ngươi tìm người điều tra một chút. Cái này kêu Đinh Trường Sinh rốt cuộc là làm gì? Tần Chấn Thái lên tiếng nói. Như vậy như thế nào, gia hỏa kia chính là cái kẻ lỗ mãng, ngươi xem hắn như vậy, vừa nhìn chỉ biết không phải là tốt người, cựu gia người cũng là thật túng, nhiều như vậy nhân sẽ không một cái có thể bình việc, còn mang theo thương, ta nhìn còn không bằng thiêu hỏa côn đâu. Tần Chấn Quốc vẫn là đối với cựu gia biểu hiện canh cánh trong lòng, gọi ngươi tới là hù dọa nhân, nào biết ngay từ đầu đã bị nhân dọa cho hố đi. Lời này đi ra ngoài không thể nói lung tung, Lộ Cửu Sơn không phải là tốt như vậy chọc, cái này kêu Đinh Trường Sinh ra hỏa là nghé con mới đẻ không sợ cọp, ta nhìn hắn là người bên ngoài, không biết đường Cửu Sơn lợi hại, ta đánh giá, Lộ Cửu Sơn không có khả năng từ bỏ ý đồ. Tần Chấn Thái sầu lo nói. Đại ca, thì sao, nhìn ngươi không cao hứng, Lộ Cửu Sơn có thể đối phó hắn không phải là tốt hơn sao? Tốt thì tốt, nhưng là như thế này vừa đến. Lão nhị kia một chút lỗi thời làm sao bây giờ? Nếu như Tần Mực Nha đầu kia cắn chết không cho, chúng ta làm sao bây giờ? Đừng quên, rất nhiều người hiện tại nhìn chằm chằm Tần gia, lão tam, mấy ngày nữa ngươi đi chuyến Tây Bắc, đem mấy cái quặng đều xử lý a, cầm đến tiền trong tay mới là tiền, tìm dễ bán chủ, đem kia một chút quặng đều bán, cấp cấp mọi người chia quên đi, từ đó về sau, kinh thành không tiếp tục Tần gia rồi. Tần Chấn Thái rất là thương cảm nói. Đại ca, như vậy thích hợp sao? Kia một chút quặng đều là kiếm tiền, ta nghe nhị ca nói qua, hiện tại chúng ta là bắt kịp tốt thời điểm, có tiền có thể mua được kia một chút quặng, cũng không biết tương lai là cái gì chính sách, nhưng là hiện tại kia một chút quặng có thể đúng là kiếm tiền thời điểm. Lão Tam Tần Chấn Quốc không bỏ được bán. Không bán làm sao bây giờ? Người có năng lực kinh doanh sao? Tuy rằng lão nhị đem cái gì đều giao cho chúng ta rồi, nhưng là nhân mạch, mấy năm nay ngươi theo lấy lão nhị ra đi gặp qua cái gì người sao? Không phải là lão nhị chính mình một tay xử lý sao? Cho nên, có cái gì, không có người mạch, vài thứ kia chính là chết, cùng với tương lai thường tiền lại bán, còn không bằng hiện tại thừa dịp có thể kiếm tiền bán đi, như vậy còn có thể bán tốt giá cả. Tần Chấn Thái làm quyết định nói. Tần gia người vừa đi sau, Đinh Trường Sinh bồi tiếp Tần Mực ngồi tại phòng khách. Uống nước a, cũng đừng khổ sở, đây là nhân chi thường tình, giống các ngươi đại gia tộc như thế. Đại gia trong mắt trừ bỏ kia chút đáng tiền đồ vật bên ngoài, có rất ít những vật khác rồi, điều này cũng tại lẽ thường bên trong. Đinh Trường Sinh an ủi. Nhưng là, ta thật không nghĩ tới, ta ba tối hôm qua vừa mới. Bọn hắn hôm nay cư nhiên liền tới cửa đến, bọn hắn nhưng là thân huynh đệ a. Tần Mực lã chá ướt át, hôm nay nếu không là Đinh Trường Sinh tại, không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ. Thân huynh đệ còn minh tính sổ sách. Quên đi, ngươi hay là trước suy nghĩ an bài thế nào bá phụ hậu sự a. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy, Tần Mực khóc lợi hại hơn, Đinh Trường Sinh khuyên cũng không phải là, không khuyên giải cũng không phải là, lúc này đại cửa mở, Đinh Trường Sinh nghe được động tĩnh, còn cho rằng kia một vài người đi mà quay lại nữa nha, vì thế đi ra phòng khách đi nhìn tình huống. Lúc này lại nhìn đến một cái cô gái áo đen thôi xe máy tiến vào, tuy rằng đầu nàng thượng mang mũ giáp, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là liếc mắt liền nhìn ra là Diêm Lệ. Ngươi như thế nào tại nơi này? Diêm Lệ nhìn thấy Đinh Trường Sinh tại nơi này, thật bất ngờ. Ta như thế nào không thể tại nơi này? Ngược lại ngươi, không ở Tần Mực bên người bồi tiếp nàng, ngươi đi làm cái gì? Kém điểm có đại sự xảy ra. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Ra đại sự, làm sao vậy? Diêm Lệ thần sắc sửng sốt, hỏi. Mình cũng chính là tối hôm qua một đêm không ở, hồi bộ đội hướng lãnh đạo tiếp theo ngày nghỉ mà thôi, chính mình đây là trở về muốn làm cơm, sau đó cấp Tần Mực đưa cơm chưa đâu. Tần tiên sinh qua đời, tối hôm qua sự tình, sáng sớm hôm nay Tần gia nhân phía trên môn bức bách Tần Mực đòi tiền, người không ở, bọn hắn còn dẫn theo một cái hắc xã hội người đến, người không xứng chức SAAA. Đinh Trường Sinh xem như tìm cơ hội tổn hại Diêm Lệ rồi. Cái này nữ nhân cả ngày một bộ cao lãnh bộ dạng, hơn nữa giống như đề phòng cướp đề phòng Đinh Trường Sinh, muốn làm Đinh Trường Sinh đều hoài nghi Tần Mực ra quỹ. Cái gì? Diêm Lệ giật mình kinh ngạc, chính mình một đêm không ở liền phát sinh nhiều chuyện như vậy, vì thế bước nhanh hướng trong phòng khách đi đến. Đợi cho phòng khách bên trong, nhìn đến Tần Mực hai mắt đẫm lệ gâu gâu bộ dạng, hiển nhiên là vừa mới khóc xong, Diêm Lệ lúc này tin tưởng Đinh Trường Sinh nói đều là sự thật. Nhưng là nàng tuy rằng một thân công phu, nhưng là nếu thật là hoa ngôn xảo ngữ khuyên người, nàng thật đúng là không có khả năng, cho nên liền phi thường lúng túng khó xử đứng ở đó. Trở về, ngồi đi, Tần Mực cầm lấy khăn tay xoa xoa nước mắt, nói. Tần tiểu thư, ta không có việc gì, đều đi qua rồi, đúng rồi, ngươi là cha ta tìm đến, đoạn thời gian này vừa đến, ta và ngươi tình như tỉ muội, ngươi giúp ta không ít, ta thực cảm kích ngươi. Nhưng là hiện tại cha ta qua đời, ta không biết thế nào một chút cái gọi là quan hệ còn tại, ta cũng không muốn để cho ngươi khó xử, ngươi vẫn là hồi bộ đội a, ta biết bộ đội không phải là cái tùy ý địa phương. Tần Mực đây là muốn đuổi Diêm Lệ đi. Tần tiểu thư, ngươi đây là muốn đuổi ta đi sao? Diêm Lệ vừa mới ngồi xuống, vừa nghe Tần Mực lời nói, lập tức lại chạm lên. Diêm Lệ, ngươi như thế nào không rõ ý của ta? Ta ba tại thời điểm hắn nhận thức người nhiều, đến lúc đó còn có thể vì ngươi tấn chức lời nói, nhưng là hiện tại ta ba đi, không có người sẽ vì ngươi nói chuyện, tiếp tục nữa, không phải là chậm trễ tiền trình của ngươi sao? Tần Mực nói, tuy rằng Tần Mực là hảo tâm, nhưng là lời không thể nói như vậy nói thật giống như Diêm Lệ là chay nhanh Tần gia thế lực đến, nhưng lời nói thật nói còn thực sự không phải là, vừa mới đến thời điểm bộ đội thủ trưởng phái nàng đến, còn thật không muốn đến. bởi vì giống Tần Mực như vậy đại tiểu thư không có hầu hạ tốt, vẫn là ngây ngô tại bộ đội bên trong thoải mái, nhưng là đây là mệnh lệnh, không thể không. Nhưng là cùng Tần Mực chung sống sau một thời gian ngắn, nàng phát hiện kỳ thật Tần Mực rất dễ thân cận, chậm rãi hai người liền trở thành tìm muội. Tần Mực chỉ cần mua quần áo, lúc nào cũng là không thể thiếu cấp Diêm Lệ mua một bộ, hai người cả ngày xuyên giống như là song bào thai tự đắc, cho nên Tần Mực nói như vậy, thật hiển nhiên là vũ nhục Diêm Lệ. Nhà đầu kia tính tình thực quật, điểm này Đinh Trường Sinh đều biết, quả nhiên, Tần Mực lời còn chưa dứt, Diêm Lệ đứng dậy đi ra ngoài, đến cửa chính, leo lên xe máy, lập tức liền lùi không thấy rồi, Đinh Trường Sinh đuổi tới cửa chính nghĩ thay Tần Mực giải thích một chút, nhưng là Diêm Lệ căn bản không cho hắn cái này cơ hội. Đinh Trường Sinh trở lại phòng khách, nhìn Tần Mực, nói người muốn ăn chút gì không, ta đi làm. Không đói bụng, tâm lý khó chịu, nói xong Tần Mực lại bắt đầu khóc. Đinh Trường Sinh nghĩ khuyên, nhưng là lại không biết làm sao mở miệng, nhân gia cha chết rồi, khuyên như thế nào đều là uổng phí khí lực, nói cái gì đều là sai, cho nên chỉ có bồi tiếp khổ sở, nhưng là này khổ sở cũng có cái hạn độ a. Lão gia tử còn tại Thái Bình ở giữa nằm, vẫn là nghĩ như thế nào nhập thổ vi an thì tốt hơn. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2061 chương. Không thể không nói, Tần Chấn Bang ở kinh thành vẫn có một vài người mạch, vẫn có một vài người niệm cùng tình xưa, mà Tần gia chính mình nhân biểu hiện lại làm cho người ta cười chê, chẳng những là đến người lác đác không có mấy, đến cũng đều là một chút tiểu bối, cùng Tần Mực ngang hàng người đến cũng chưa vài cái. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh càng là nhìn thấy nhân tình ấm lạnh. Tần Chấn Bang hồi tưởng sẽ là tại 3 ngày sau cử hành, mấy ngày nay Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại tứ hợp viện bồi tiếp Tần Mực, bất quá làm Đinh Trường Sinh không tưởng được vẫn là Diêm Lệ nha đầu kia, tính tình quả nhiên là bốc lửa đến cực điểm. Ngày đó tại Tần gia một mạch phía dưới vừa đi sau, Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực đều cho rằng như vậy thôi, nhưng là không nghĩ tới chính là Diêm Lệ nha đầu kia ngày hôm sau lại tới nữa, lần này tốt lắm. Là cõng bao đến, xem bộ dáng là hành lý linh tinh đồ vật. Vừa thấy mặt đã nói cho Tần Mực, nếu như Tần Mực thu lưu nàng cứ tiếp tục theo lấy Tần Mực, nếu như không chứa chấp nàng trở về Hà Nam quê nhà, phản chấn chính mình đã xuất ngũ, bộ đội lãnh đạo đều đã phê chuẩn, phương này Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực giật mình kinh ngạc, nhà đầu kia thật đúng là tánh bướng bỉnh, lớn như vậy sự tình chính mình liền làm chủ, hơn nữa Diêm Lệ hiện tại đã là thiếu tá rồi, là có thể tại bộ đội trường kỳ phục dịch. Đến lúc đó nếu như nghĩ giải ngũ, tới chỗ thượng cũng có thể an bài cái công tác. Nào biết nhà đầu kia vô thanh vô tức giải ngũ, hơn nữa cái gì cũng chưa yêu cầu, bộ đội lãnh đạo cũng thực kinh ngạc. Như vậy vừa đến, Tần Mực còn có thể nói cái gì nữa, chỉ có thể là làm nàng theo lấy rồi, cho nên như vậy vừa đến, tại Tần Chấn Bang hồi tưởng sẽ lên, Đinh Trường Sinh bồi tiếp Tần Mực đứng ở đó tiếp nhận đến đây phúng viếng người an ủi, mà Diêm Lệ là bận trong bận ngoài. Cũng may là đến người không nhiều lắm. Hơn nữa từ trước đến nay người cũng đó có thể thấy được, Tần Mực hoàn toàn thừa kế cha mình bản sự, tại xã giao phương diện cũng rất là phong phú, cho nên chân chính là Tần Chấn Bang bằng hữu người, đến ngược lại rất ít, nhưng là Tần Mực khuê mật cùng với bạn tốt, đến cũng không ít, những người này không phải là quan tam đại chính là phú nhị đại, dù sao người trẻ tuổi chiếm một cái rất lớn hơn phân nửa. Làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là Lương Vừa Ý cùng Lương Vừa Ý huynh muội cùng với Tề Tam Quá cũng tới. Hơn nữa này ba người nhìn đến Đinh Trường Sinh khi rõ ràng cho thấy sửng sốt một chút, so với Lương Vừa Ý cùng Tề Tam Quá, Lương Vừa Ý kinh ngạc chi tình lớn hơn nữa. Nàng là nhận được ca ca của mình tin tức mới xin nghỉ đến, hơn nữa cha mình hiện tại là bí thư tỉnh ủy, xuất đầu lộ diện đều là thật cẩn thận, tuy rằng mình và Tần Mực cũng chưa quen thuộc. Nhưng là ca ca của mình ngược lại đối với Tần Mực thực cảm thấy hứng thú, cho nên kéo lấy nàng nhất đi lên. Bạn hiểu, tình thế không tốt ha. Tề Tam Quá nhìn đến Đinh Trường Sinh, dùng cánh tay đảo một chút bên người Lương Vừa Ý nói. Gia hỏa kia, thật đúng là có bản sự, như thế nào khi nào thì đều có thể gặp được hắn đâu. Lương Vừa Ý oán hận nói. Này, ta nói các ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Mất mặt. Lương Vừa Ý đối với ca ca của mình đức hạnh rất rõ ràng, hắn tuy rằng chưa nói, nhưng là chính mình rất rõ ràng hắn là tới làm gì, nhưng là như vậy trường hợp thật sự là không thích hợp. Ba người tại Linh Tiền cúi đầu về sau, đi đến Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực trước mặt. Tiểu Mực, bớt đau buồn đi, ta mới vừa từ nước ngoài trở về, ta thật sự là không biết bá phụ bị bệnh, cho nên cũng không đến xem hắn, người nếu có chuyện gì cần ta giúp đỡ, cứ nói, không nên khách khí. ta cũng rất khó chịu, cho nên. Lương vừa ý nhanh cấp bách cầm chặt Tần Mực tay, tại đó bên trong nói liên miên lải nhải nói chuyện, giống như đây là cỡ nào thân mật bằng hữu giống nhau. Mặt sau chờ đợi cùng Tần Mực nói chuyện người đã sắp xếp lên đội, điều này làm cho Tần Mực thực cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải đánh gãy hắn, nói cảm ơn ngươi, Lương tiên sinh. Lương vừa ý liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, phát hiện Đinh Trường Sinh đã ở nhìn chính mình, nhưng là trường hợp này thật sự là không thích hợp làm cái khác biểu cảm, vì thế Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Lương vừa ý, Lương vừa ý hiểu ý, nhanh chóng kéo lấy chính mình này bất tranh khí ca ca ly khai. Ai nha, người kéo ta làm gì, ta còn có nói còn chưa dứt lời đâu. Lương vừa ý theo lấy Lương vừa ý cùng Tề Tam quá ra môn, oán trách muội muội mình nói. Ca, ta có thể có chút tiền đồ không, người cũng không nhìn hôm nay là ngày mấy, người ở đâu không dứt lải nhải, thích hợp sao? Lương vừa ý giận không chỗ phát tiết nói, vừa rồi sự tình thật là làm cho chính mình mất hết mặt. Người có ý tứ gì, ta thì sao, đúng là bởi vì ba nàng qua đời, ta mới phát giác được nàng hiện tại cần phải nhân an ủi, người biết cái gì? Lão Tam, người nói ta nói đúng không đối với? Lương vừa ý quay đầu đối với cùng tại bên người Tề Tam qua nói. Ân, hôm nay a, thật đúng là không thích hợp, bởi vì Tần Mực đã có nhân an ủi, cho nên, ca, người đã tới chậm. Tề Tam Quá, người xong chưa? Lương vừa ý há có thể nghe không ra Tề Tam Quá đang nói đùa, nhưng là Tề Tam Quá mở chính là vui đùa, chính mình này ca ca khả năng coi như thật. Quả nhiên, Lương vừa ý nghe Tề Tam Quá nói như vậy, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Cái này hỗn chướng, ta sớm muộn gì thu thập hắn. Nói xong. Sắc mặt u ám hướng đi xe của mình. A, Tề Tam Quá nhìn Lương vừa ý bộ dạng liền muốn cười, nhưng là không đợi chính mình cười đi ra, cũng cảm giác chính mình cánh tay phía trên thịt bị người khác vặn chặt rồi, hơn nữa cơ hồ là muốn ninh nửa vòng rồi, cái kia đau a, Lương vừa ý lần này là hạ tử thủ. Ai ai, ta hay nói giỡn, ngươi thật xuống tay a. Tề Tam Quá, muốn là anh trai ta cùng Đinh Trường Sinh xảy ra vấn đề gì, ta khẳng định tìm ngươi tính sổ sách. Chuyện tốt không làm, chuyện xấu không ngừng, cái gì nhân a? Nói xong, Lương vừa ý nổi giận đùng đùng đi. Kia hai huynh muội đi, nhưng là Tề Tam Quá lại không đi, hắn tại nhà tang lễ bên cạnh tìm cái quán cà phê ngồi xuống, nơi này vừa vặn nhìn đến nhà tang lễ cửa, nếu như Đinh Trường Sinh đi ra, theo bên trong này đúng dịp thấy hắn. Tiểu tử này so Lương vừa ý tâm nhãn tử nhiều không phải là một cái hai cái, hắn nhìn đến Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực đứng chung một chỗ. Chỉ biết Tần Mực cùng Đinh Trường Sinh ở giữa nhất định là có liên quan hệ, hơn nữa quan hệ không phải là ít, nếu không, nghiêm túc như vậy trường hợp, Đinh Trường Sinh làm sao có khả năng xuất hiện ở đây. Đinh Trường Sinh bây giờ là Bạch Sơn khu khu ủy bí thư, cái này không phải là mấu chốt chính là Đinh Trường Sinh cư nhiên leo lên Tần gia, nhất là Tần gia một cành hoa Tần Mực, này muốn cho bao nhiêu kinh thành đệ tử hộc máu a, Tần Chấn Bang có bao nhiêu của cải, kinh thành vòng tròn người đoán cái không sai biệt lắm. Nói cách khác, ai có thể dính lên Tần Mực, vậy đời này tử sẽ không cần buồn sống phóng túng rồi, nghĩ này chuyện tốt nhiều người đi, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên làm một cái thâm sơn cùng cốc đám dân quê cấp hái được đi. Tề Tam Quá tuy rằng cũng có này tà tâm, nhưng là quả thật không có này tặc bản sự, nhưng là hắn nhìn chúng mặt khác một con đường, nếu chính mình không bản sự thu phục Tần Mực, nhưng là mình và Đinh Trường Sinh vẫn có một chút quan hệ, đến lúc đó lợi dụng chính mình quan hệ, cùng với Tần gia quan hệ. Lại tăng thêm Tần Mực tiền, hợp tác làm điểm đầu tư vẫn là có thể, đây mới là hắn lưu lại chân chính mục đích. Tề gia tiền đồng dạng không ở Tề Tam Quá này một chi, cho nên hắn mặc dù là nghĩ việc buôn bán, cũng không có tiền đầu tư, đây là hắn vẫn luôn nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng là vòng tròn đều biết bọn hắn này một chi không có tiền, chỉ có quyền, cho nên cùng hắn hợp tác không nhiều lắm. Hơn nữa, Tề Tam Quá cha là một người bảo thủ, không được tốt hợp tác. Cho nên Tề Tam Quá tìm ai cũng không muốn cùng hắn hợp tác, ai nguyện ý cùng lão đại tay không bắt sói ác nhân hợp tác đâu này. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2062 chương. Vừa tiến đến cuối cùng chính là một cái nữ nhân, nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dạng, nhưng là trên mặt bi thương lại làm cho người ta cảm đến bên trong này ở giữa khả năng có bất thường sự tình, khác đến người, bất quá là ra vẻ nghiêm túc. Cúc vài cái cung tại Tần Mực trước mặt giả vờ giả vịt an ủi vài câu liền xong việc đi người. Nhưng là cái này nữ nhân một thân hắc y, mang kính dâm, Đinh Trường Sinh nhãn lực rất tốt, đương nữ nhân cúi đầu sau thẳng lên vòng eo thời điểm, Đinh Trường Sinh rõ ràng nhìn thấy mặt nàng phía trên có một đạo nước mắt. Tuy rằng Đinh Trường Sinh cũng biết Tần Chấn Bang lão bà chết nhiều năm như vậy, hắn không có khả năng thủ thân như ngọc, nhưng là nhìn bộ dạng này, đây là thân mật tới cửa đưa đoạn đường cuối cùng. Tiểu Mực, ta không nghĩ tới hắn đi nhanh như vậy, ngươi không ở kinh thành mấy ngày nay, đều là ta tại chiếu cố hắn, nhưng là... Ai? Nữ nhân đi đến Tần Mực trước mặt, gương mặt bi thương, Đinh Trường Sinh nhìn ra được đến, cái này nữ nhân là thật bi thương, không phải là trang đi ra. Cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn ngươi đến đưa hắn đoạn đường cuối cùng. Tần Mực âm thanh lạnh lùng, hiển nhiên là biết cái này nữ nhân và cha mình có một chân, nhưng là Tần Mực đối với nàng cũng không giống như giả sắc thái. Nữ nhân tháo kính mắt xuống, nhìn Tần Mực bên người Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, liền cũng không quay đầu lại đi rồi, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh rất là kỳ quái, lúc bắt đầu còn cho rằng như thế nào cũng phải cùng Tần Mực nồng nồng vài câu. Nào biết bị Tần Mực câu nói đầu tiên đuổi đi. Đinh Trường Sinh ánh mắt tùy theo cái kia nữ nhân kéo dài đến cửa, nhất hệ màu đen váy dài, thật cao màu đen dày sang đan, liền trên chân đều là màu đen tất chân, hơn nữa cái này nữ nhân nhìn so với Đinh Trường Sinh còn cao hơn, này chính xác là Tần Chấn Bang nữ nhân, bất quá nhìn qua giống như có chút tiểu thư khuê các bộ dạng, cái này tuổi tác, làm sao có khả năng cùng Tần Chấn Bang như vậy lão đầu xả đến cùng một chỗ. Trên đời này thật đúng là có nói không rõ sự tình. Ngươi sao không hỏi xem nàng là ai? Tần Mực nhìn Đinh Trường Sinh bộ dạng, hỏi. Ta đoán, nàng hẳn là thực yêu ba ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Nàng yêu ta ba tiền thôi. Tần Mực nói không thể bảo là không chua ngoa, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không như vậy cho rằng, bởi vì nếu như nàng thật bức vẽ Tần Chấn Bang tiền, như vậy hiện tại hẳn là tiền đã tới tay, lại đến trong này đến xuất đầu lộ diện thật không cần thiết. Nhưng là lấy Tần Mực hiện tại trạng thái, lại là nàng cha vừa mới chết, mình cũng lười cùng nàng so đo việc này, hơn nữa, vì một cái chính mình cũng không nhận ra nữ nhân, mình cũng không đáng cùng nàng không chấp nhận. Tuy rằng phụ mẫu của chính mình sớm liền qua đời, nhưng là làm Đinh Trường Sinh cảm thấy may mắn chính là chính mình không tự mình trải qua loại này sinh ly tử biệt thống khổ, tuy rằng hắn cũng tiến hành qua Cố Thanh Sơn tang sự, nhưng là dù sao không phải là cha mẹ ruột của mình. Cho nên khi nhìn đến Tần Chấn Bang di thể bị đẩy mạnh hỏa táng phòng thời điểm, Tần Mực cái loại này tê tâm liệt phế tiếng khóc vẫn để cho Đinh Trường Sinh cảm thấy rất khó thụ. Hắn và Diêm Lệ ôm chặt lấy Tần Mực, nhưng là phía sau Tần Mực khí lực đại dọa người, mình và Diêm Lệ hai người đều bị nàng tha động vào bước mới dừng lại. Khi còn sống bạc triệu gia tài, thanh sắc huyền mã, ở chính là nhà cao cửa rộng quỳnh lâu đẹp và tinh xảo. Nhưng là sau khi chết cũng chỉ là biệt khuất ổ tại như vậy một cái tiểu chác bên trong, làm người ta không khỏi thổn thức cảm thán, thế sự vô thường, sinh hoạt mới là vương đạo, chỉ có sinh hoạt, người muốn làm sự tình mới có thể cảm thấy, chết rồi, cái khác hết thảy đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nguyên bản Đinh Trường Sinh cho rằng giống Tần Chấn Bang dạng người này khẳng định sớm liền lấy lòng mộ địa, nhưng là làm Đinh Trường Sinh ngoài ý muốn chính là, Tần Mực lại muốn đem cho cốt mang về nhà. Đinh Trường Sinh nhất thời không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể là để tùy đến đây. Tần Mực ôm lấy hũ cho cốt, Đinh Trường Sinh cùng Diêm Lệ một bên một cái đỡ lấy nàng, lễ tang đơn giản đến cái này tình cảnh, đủ thấy nhân tình ấm lạnh lòng người dễ thay đổi. Lúc này Đinh Trường Sinh ngẩng đầu một cái, nhìn thấy không xa quán cà phê cửa Tề Tam Quá thấy thế cũng không đi, chính là bắt tay phóng tới lỗ tai một bên, làm một cái gọi điện thoại tư thế, Đinh Trường Sinh không biết Tề Tam Quá có chuyện gì. Nhưng là nếu là bằng hữu, vì thế gật gật đầu. Diêm Lệ đi mở xe, sau đó ba người cùng nhau lên xe, trở lại Tứ Hợp Viện. Tứ Hợp Viện hậu viện có một gian phòng tử, Đinh Trường Sinh không đi qua, đương Tần Mực cầm lấy chìa khóa sau khi mở ra mặt kia ở giữa cửa phòng thời điểm, Đinh Trường Sinh giật mình, nơi này nguyên lai là một gian Phật đường, cung chính là Đại Từ Đại Bi Quan Âm Bồ Tát, ở giữa trên mặt đất bày ra một cái đệm, xem ra là có người ở nơi này lễ Phật. Hắn có lẽ đến không có nghe nói Tần Mực tin Phật, xem ra là Tần Chấn Bang bình thường tại nơi này niệm kinh. Vì thế Tần Chấn Bang hũ cho cốt liền đặt ở cái bàn phía trên, Quan Âm Bồ Tát tượng ngồi để phía dưới, phía sau Đinh Trường Sinh mới chú ý tới vị này Bồ Tát hình như thực không tầm thường, tạo hình rất khác biệt, tuy rằng Đinh Tiên Sinh không có chạm đến, nhưng là màu đồng xanh da rẻ phía trên còn có chút ít lưu kim, nhìn rất một chút lâu lắm rồi. Cất xong hũ cho cốt. Tần Mực quỳ gối tại đệm phía trên, nói các ngươi đi ra ngoài trước a, ta nghĩ chính mình tĩnh một hồi. Đinh Trường Sinh cùng Diêm Lệ lẫn nhau nhìn, lui ra ngoài, hơn nữa đóng cửa lại, vừa rời đi, chỉ nghe thấy Tần Mực gào khóc âm thanh, Diêm Lệ quay đầu muốn trở về, nhưng là bị Đinh Trường Sinh ngăn trở. Nàng khó chịu, làm nàng chính mình yên lặng một chút, khóc một hồi cũng tốt, thích phóng nhất hạ, người ở ngoài cửa chờ đợi, không nên quấy rầy nàng. Đinh Trường Sinh phân phó nói, nghiễm nhiên chính mình thành này bên trong chủ nhân. Diêm Lệ lườm hắn liếc nhìn một cái không nói chuyện, nhưng là cũng không có đi theo hắn đi tiền viện, xem như nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói. Đinh Trường Sinh trở lại tiền viện uống chút nước, lúc này đã là hoàng hôn rồi, hắn nhớ rõ Tề Tam quá bọn người phúng viếng khi là buổi sáng, chẳng lẽ hắn một mực đợi cho chính mình vừa mới cái điểm kia, có thể có chuyện gì đâu này. Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại chung tìm tìm, chính mình thật đúng là đang có Tề Tam quá số điện thoại di động, lúc ấy tại Giang Đô khi vẫn là chính mình tại Tề Tam quá tay thuật thư thượng ký tên, mới khiến cho Tề Tam quá thuận lợi giải phẫu, điểm ấy Tề Tam quá vẫn luôn là ghi nhớ trong lòng. Này, Tề huynh, tìm ta có việc? Đinh Trường Sinh hỏi. Cũng không có việc gì, chỉ là của ta không biết ngươi đến Bắc Kinh đến đây, nếu đến đây, liền thật tốt tụ tập, như thế nào đây? Đêm nay có thể có thì giờ rảnh không? Tề Tam quá nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại, thật là cao hứng nói. Đêm nay, ta không xác định, không biết đợi một chút Tần Mực còn có khả năng hay không tìm ta, nếu như 9 giờ phía trước ta không gọi điện thoại cho ngươi. Đêm nay coi như, ngày khác, được rồi. Vậy được, ta đêm nay chờ ngươi. Tề Tam quá nói. Tần Mực một người tại Phật đường ngây người đại khái một giờ, mới cùng Diêm Lệ cùng một chỗ trở lại tiền viện. Lúc này Đinh Trường Sinh lợi dụng trong nhà tủ lạnh chỉ có một điểm rau dưa làm vài món thức ăn. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là thực mộc mạc, còn nhịn điểm cháo nhỏ. Hy vọng Tần Mực tham ăn điểm, theo tối hôm qua cho tới bây giờ nàng chưa có cơm nước gì. Đinh Trường Sinh thực lo lắng nàng không chống nổi đi. Ăn một chút gì à, đói bụng một ngày. Đinh Trường Sinh nói. Tần Mực cùng Diêm Lệ cùng một chỗ ngồi vào mép bàn, nhưng là Tần Mực thủy chung chưa cầm lấy đũa, cũng chỉ là tọa một chút liền đứng lên đi phòng ngủ các ngươi ăn đi. Ta không đói bụng, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi rồi. Nói xong liền đóng cửa lại, Diêm Lệ cùng Đinh Trường Sinh hai mặt nhìn nhau, ai cũng không khẩu vị. Ngươi chính mình ăn chút đi. Ta đi ra ngoài một chút, khả năng không trở về, ngươi xem trọng ra, đóng kín cửa, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Đinh Trường Sinh theo chính mình bao lấy ra một tờ người khác danh thiếp, viết điện thoại của mình đưa cho Diêm Lệ. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2063 chương. Đinh Trường Sinh sau khi ra cửa cùng Tề Tam Quá liên hệ, dựa theo Tề Tam Quá cấp địa chỉ, ngồi lên xe taxi đi cái này tên là Bàn Cổ Lộng Lẫy địa phương. Nơi này bây giờ là thành Bắc Kinh tiêu chí thức kiến trúc, bàn cổ thất tinh tửu điếm ở nơi này. Nhưng là Đinh Trường Sinh vạn vạn không nghĩ tới, Tề Tam Quá cư nhiên thỉnh hắn ăn Nhật Bản đồ ăn, nói thật, Đinh Trường Sinh đối với ăn không nghiên cứu, tham ăn ăn no là được, đây là hắn nhất quán quan điểm. Đinh Trường Sinh vào cửa, cửa 6-7 mặc lấy Nhật Bản kimono nữ nhân khom lưng chào, Đinh Trường Sinh nhìn cũng chưa nhìn, những cái này 8 phần cũng là người Trung Quốc. Hiện tại cũng là chú ý nhân vật sắm vai, nếu là tại Nhật Bản nhà ăn, như vậy vẫn là giả dạng thành người Nhật Bản tương đối khá. Đến Tề Tam Quá định gian phòng, vào cửa cũng là thảm nền tatami, người Nhật Bản cùng Trung Quốc học nhiều năm như vậy, vẫn là không có học sẽ lên cái bàn, ăn cơm vẫn luôn là quỳ trên đất, phải nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu, nhưng là nam nhân là có thể ngồi xếp bằng, mà nữ nhân liền thảm, bình thường đều là ngồi xổm, loại tư thế này rất khó thụ. Một hồi liền đem chân quỷ đã tê dần. Đinh lão đệ, ta thật là không có nghĩ đến ngươi có thể đến. Tề Tam Quá đêm nay đẩy xuống toàn bộ xã giao, chính là đang đợi Đinh Trường Sinh điện thoại, hắn vốn là tính toán 9 giờ qua đi liền đi ngủ, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh cư nhiên gọi điện thoại tới, này thật ra khiến hắn mừng rỡ, ít nhiều trước định này bên trong vị trí, nếu không thật đúng là khó tìm địa phương. Khó được Tề huynh như vậy có sáng ý. Kính xin ta ăn Nhật Bản đồ ăn. Đinh Trường Sinh nói. Tiến phòng môn thời điểm, Tề Tam Quá đang tại thưởng thức trà, mà bên cạnh quỳ một cái mặc lấy Nhật Bản kimono nữ nhân chính đang biểu diễn trà đảo. Cái chén cực kỳ nhỏ, dĩ nhiên, nếu đến loại địa phương này, Đinh Trường Sinh vẫn cảm thấy nhập gia tùy tục tốt, miễn cho làm cho người ta cười chính mình đất lão mạo. Theo sau, đợi Đinh Trường Sinh ngồi vào chỗ, Tề Tam Quá nói một câu Nhật Bản ngữ, cái kia nữ nhân gật gật đầu. Đứng dậy ly khai phòng. Đây là người Nhật Bản? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, nơi này đại bộ phận nữ nhân đều là người Nhật Bản, như thế nào? Đinh lão đệ có hứng thú? ta có thể giúp ngươi an bài. Tề Tam Quá cười nói. Không, đó là tốt. Ta nghĩ cũng thế, thả trong nhà có như vậy một cái đại mỹ nhân, bên ngoài hoa dại hay là thôi đi. Tề Tam Quá tiếu tiếu nói. Ta cùng Tần Mực chỉ là bằng hữu quan hệ, cái khác thật không có gì. Đinh Trường Sinh giải thích. Giải thích của ngươi ta tin, nhưng là ngươi này giải thích người khác không hẳn có thể tin. Hơn nữa Tần Mực cô gái này hài thật là đủ chói mắt. Ta cũng không gạt ngươi, vòng tròn có không ít nhân đối với nàng đều có hứng thú. Nhưng là Tần Chấn Bang tại thời điểm không ai dám trêu chọc nàng. Nếu nàng tự nguyện còn chưa tính, cố tình nha đầu kia tính cách rất mạnh. Cho nên, huynh đệ, phiền toái của ngươi về sau không thể thiếu a. Tề Tam Qua nói nửa thật nửa giả. Nhưng là Đinh Trường Sinh tin tưởng Tề Tam Qua nói những cái này có một bộ phận lớn là thật. Dù sao kia một vài người mặc dù là không nhìn Tần Mực người, cũng là coi trọng Tần Mực tiền, nói không chừng chính mình cấp những người này ấn tượng cũng là như thế này đâu. Không sao cả, ta cùng nàng lại thật không có gì quan hệ. Đinh Trường Sinh cười nói. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, ta nhìn, người vẫn là cẩn thận một chút, hoặc là đoạn thời gian này vẫn là đem nàng mang đi a, không muốn ở kinh thành ngây ngô. Tề Tam Quá nói. Vậy cũng là nàng chính mình sự tình, nàng muốn là muốn đi, ai cũng ngăn không được. Nàng nếu muốn để lại phía dưới, ta đây cũng không có biện pháp. Đinh Trường Sinh đối với Tề Tam Quá cảnh cáo căn bản không để trong mắt, nói. Tề huynh tìm ta đến, vì việc này, ta đầy cảm ơn nhiều. Đinh Trường Sinh cười nói, lúc này, bắt đầu dọn thức ăn lên, không phải là một chút đâm thân, sushi linh tinh đồ vật, nhìn qua rất là sức tưởng tượng, nhưng là thường đến trong miệng không gì hơn cái này. Ta nhưng thật ra là muốn cùng Đinh Lão Đệ hợp tác. Ta nghe nói người đến Bạch Sơn đi, chỗ đó nhưng là địa phương tốt, người chỗ đó có thể có thích hợp hạng mục hợp tác sao? Tề Tam Quá rốt cục thì nói ra mục đích. Bạch Sơn hiện tại gặp phải nhiệm vụ thiết yếu không phải là phát triển kinh tế, mà là sáng tạo thành, cho nên ta hiện tại cũng không chú ý phương diện này sự tình. Đinh Trường Sinh không phải là không có chú ý, cũng không phải là không suy nghĩ, hắn là không muốn cùng Tề Tam Quá như vậy nha nội hợp tác, vừa đến những người này tính tình quái đản. Kiếm tiền thời điểm cũng may, nếu thường tiền nữa nha. Sáng tạo thành, sáng tạo cái gì thành? Tề Tam Quá tốt lâu không tới Trung Nam đã giảm bớt đi, cho nên đối Bạch Sơn tình huống cũng không phải là rất quen thuộc. Sáng tạo quốc gia vệ sinh thành thị, muốn làm toàn thành phố lòng người bàng hoàng, bận rộn không được, ta hiện tại trong tay liền có cái phá dỡ di rời hạng mục, cũng không biết hiện tại tiến hành như thế nào rồi, người cũng biết, phá dỡ di rời việc này khó nhất làm. Cho nên ta tại Bắc Kinh cũng ngây ngô không được vài ngày, khả năng lập tức liền trở về. Nga, sáng tạo thành, đồ chơi này đối với các ngươi chỗ đó rất trọng yếu sao? Tề Tam Quá kỳ quái hỏi. Là rất trọng yếu, cả nước cũng không có nhiều thành thị là quốc gia vệ sinh thành thị. Một khi bị quốc gia yêu vệ làm trao tặng quốc gia vệ sinh thành thị, đôi này Bạch Sơn về sau thành thị phát triển, đó là có tác dụng rất lớn. Chúng ta Bạch Sơn thì toàn thành phố cao thấp đều tại bận việc này. Ta muốn không phải là Tần Mực phụ thân sự tình, cũng không có khả năng có thời gian đến Bắc Kinh đến. Đinh Trường Sinh nói đến sáng tạo thành cũng là nhất chán quan tòa. Nga, kia nếu việc này đối với ngươi trọng yếu như vậy, xem như bạn hữu nhất định phải giúp ngươi một chút a. Như vậy đi, ngươi nói cái kia gọi là gì đơn vị, ai quản việc này. Tề Tam Quá lấy ra điện thoại bắt đầu ghi lại, một bên hỏi. Quốc gia yêu vệ làm quản việc này, cùng địa phương thượng hợp tác. Hiện tại chúng ta là nghênh tiếp tỉnh kiểm tra, đến cuối năm quốc gia yêu vệ làm mới có thể nghiệm thu. Bất quá nghe Tề Tam Quá ý tứ, Đinh Trường Sinh tâm lý thật cao hứng, đến thời điểm Đường Bình Khôn cấp nhiệm vụ của mình chính là đến quốc gia yêu vệ làm đi kéo kéo quan hệ, chính mình tránh buồn đi đâu mà tìm này thắp hương cửa miếu thời điểm, hắc, Tề Tam Quá cơ nhiên khẳng giúp đỡ. Tề huynh, người nhận thức yêu vệ làm người. Khổ, ta không biết, không có nghĩa là người khác không biết. Hỏi nhiều vài người không liền nhận thức nha, bọn ngươi, ta đánh mấy điện thoại, dùng bữa. Tề Tam Thái Nhất một bên quay số điện thoại gọi điện thoại, vẫn không quên tiếp đón Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh vừa ăn, một bên nhìn Tề Tam Quá không sợ người khác làm phiền cấp nhiều cá nhân gọi điện thoại, khoan hãy nói, còn chính xác là nghe được một cái tại quốc gia yêu vệ làm việc bằng hữu. Ta cứ nói đi, người này a phúc bắn ra, bằng hữu kia liền bằng hữu. Này mạng lưới quan hệ liền giống như mạng nhện, cuối cùng cũng sẽ có thể liên hệ thượng. Đinh lão đệ, ngươi nếu muốn gặp bọn hắn, ta giúp ngươi an bài thời gian. Tề huynh, này quá khách khí a. Đinh Trường Sinh nói. Khách tức cái gì, ngươi sự tình chính là ta sự tình, bất quá có yêu cầu, ngươi lần này trở về thời điểm, ta và ngươi cùng một chỗ trở về đi, ta muốn đi Trung Nam tỉnh nhìn một chút, đã lâu không đi, yên tâm, đến sau ngươi không cần phải xen vào ta, ta chính mình ngoạn là được, đến lúc đó ngươi có thời gian thời điểm, ta cùng ngươi uống một chén là được rồi, thuận tiện nhìn nhìn có cái gì có thể phát triển sự tình. Tề Tam quá xem như triền thượng Đinh Trường Sinh rồi, chuyện tới bây giờ, Đinh Trường Sinh đương nhiên cũng là không tiện cự tuyệt. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2064 chương. Nói chuyện điện thoại xong, Đinh Trường Sinh cùng Tề Tam quá hai người bắt đầu uống rượu, bọn hắn uống đều là Nhật Bản thanh rượu, cùng uống nước không nhiều lắm khác biệt, một mực uống được trễ phía trên hơn 11 giờ. Ngươi như thế nào trở về? Quên đi, ta nhìn ngươi vẫn là đến trước sân khấu mở gian phòng ở giữa tại nơi này ở quên đi, tỉnh đã trễ thế này trở về, không an toàn. Tề Tam quá hỏi. Ân, cũng được, vì thế Đinh Trường Sinh cùng Tề Tam Thái Nhất đưa đến tửu điếm một tầng, Tề Tam rất có nhân đến nhận lấy, vì thế Đinh Trường Sinh đem Tề Tam quá đưa đến cửa tiệm rượu, liền đi trước sân khấu mở phòng. Lúc này, nhìn đến một cái nữ nhân lung la lung lay theo bên trong thang máy đi ra, Đinh Trường Sinh lúc bắt đầu không chú ý, chính là liếc liếc nhìn một cái, nhưng là nhìn nữ nhân có chút quen mặt, chính là không xác định, cầm lấy thẻ mở cửa phòng về sau, quay người lại, mới nhìn rõ nữ nhân bộ mặt, lại là tại Tần Chấn Bang lễ tang thượng gặp được cái kia nữ nhân. Không biết là cùng ai tại cùng một chỗ uống, dù sao uống không ít, hơn nữa độc thân một người, Đinh Trường Sinh xuất phát từ tò mò, đi theo nàng ra tửu điếm, cũng không nhìn thấy có người đến nhận lấy nàng, lúc này, một chiếc xe trái pháp luật mở, tại xe phía trên hô mỹ nữ, đi thôi, đi nơi nào, giá cả tiện nghi. Nữ nhân cư nhiên liền tin tưởng, nghiêng ngả lảo đảo hướng đi chiếc xe kia, Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, uống nhiều rượu như vậy, nếu lên chiếc xe này, vạn nhất ra chút chuyện làm sao bây giờ, hơn nữa, chính mình nếu không thấy được, mình cũng sẽ không nghĩ chuyện này, nếu nhìn thấy mà không ra mặt ngăn lại, như vậy vạn nhất xảy ra việc, chính mình trong lòng là không phải là có chút thẹn đối với Tần Chấn Bang rồi hả? Ngay tại xe trái pháp luật nam nhân rớt ra sau tỏa, đem nữ nhân nhét vào sau muốn đóng cửa thời điểm, bị Đinh Trường Sinh từ phía sau kéo lại cửa xe, lái xe vừa nhìn có người kéo cửa xe, ngượng ngùng cười nói các ngươi cùng một chỗ. Cốt ngay, cái gì vậy, người có phải là ngươi hay không muốn lái xe trái pháp luật rồi hả? Đinh Trường Sinh hù dọa đối phương nói. Bằng hữu, các ngươi nếu cùng một chỗ, ta có thể đưa các ngươi nếu không là cùng một chỗ, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Nam nhân cắn răng uy hiếp nói, hơn nữa hướng về xung quanh khoát tay, chỉ chốc lát, 7-8 cá nhân theo xung quanh bãi đỗ xe bên trong chui đi ra. Bọn hắn những người này đều là phần đất bên ngoài đến kinh mở xe trái pháp luật, nếu như chỉ cần là mở xe trái pháp luật còn chưa tính, nhưng là những người này không phải là bình thường xe trái pháp luật lái xe. Bọn hắn chuyên môn tại ban đêm tại tửu điếm KTV quán bar bên cạnh ngồi chồm hổm chờ những cái này độc thân nữ nhân, chỉ cần là lên xe trái pháp luật, nhẹ thì tổn thất ít tiền tài, nặng thì khả năng, những cái này nữ nhân uống đều đã hơn không kém, căn bản không biết phương hướng, thậm chí rủi ro cũng không dám lên tiếng. Đều là không bất kỳ chứng cứ nào sự tình. Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại bấm 110, đợi cho kia 7-8 cá nhân đến bọn hắn bên người thời điểm. Đinh Trường Sinh đã sớm cùng 110 trung tâm chỉ huy người ta nói phía trên nói, xe trái pháp luật lái xe tại bên người nghe được thật, cho nên lại bãi xua tay, ý bảo kia một vài người không cần lo cho chuyện này, mắt thấy một khoản tới tay mua bán cứ như vậy xong đời, Đinh Trường Sinh nhấc lên nữ nhân hướng tửu điếm đi đến. Tửu điếm không kinh ngạc, như vậy việc mỗi ngày đều tại trình diễn, hơn nữa đến nơi này ở người đều có tiền nhân hoặc là có thân phận người, cho nên... Đường Đinh Trường Sinh đỡ lấy nữ nhân đi vào đại sảnh đi vào thang máy thời điểm, kia một vài người cư nhiên không có người nhìn hắn nhóm liếc nhìn một cái. Đinh Trường Sinh gian phòng tại tầng 18, người khác không có người nguyện ý định cái này tầng trệt gian phòng, giống như là ở tại tầng 18 địa ngục tự đắc, nhưng là Đinh Trường Sinh cảm thấy nơi này không tệ, mấu chốt là cái này tầng trệt tiện nghi, Đinh Trường Sinh cầm lấy thẻ mở cửa phòng mở cửa, đem nữ nhân ném tại giường lớn phía trên. Nữ nhân hiển nhiên lúc này đã sức rượu lên đây, chẳng những là không phản ứng chút nào, bị ném tới giường lớn thượng về sau, liền lật cái thân đều không có, cứ như vậy nằm ngáy o, o. Cùng ban ngày lễ tang thượng khác biệt chính là, nữ nhân lúc này đổi một trận màu trắng quần áo, nhìn đến nữ nhân này hắc bạch phân minh a. Đinh Trường Sinh cầm lấy tay nữ nhân gắt gao nắm chặt lấy bao, mở ra vừa nhìn, trừ bỏ vài ngàn khối tiền chính là các loại thẻ ngân hàng cùng chứng minh thư. Cầm lấy chứng minh thư vừa nhìn, quả nhiên tuổi không lớn, 32 tuổi, tên là Hạ Nhạc Nhị. Màu trắng chạm rỗng phía trên y, bạch váy ngắn, giày cao gót màu trắng, tất chân màu da, vốn nên làm người ta nhìn qua cảnh đẹp ý vui một người, nhưng là lại bởi vì say mềm mà làm người ta cảm thấy khẩu vị đại đổ. Đinh Trường Sinh nhìn nàng, kéo lên thảm lông cho nàng đắp lên, sau đó mở ra điều hòa. Nơi này là kinh thành, chính mình vẫn là cẩn thận một chút tốt, cho nên không tại phòng bên trong ở lâu, trực tiếp lại nhớ tới dưới lầu trước sân khấu mở mặt khác một gian phòng, ngay tại Hạ Nhạc Nhị sát vách. Có khả năng là mệt mỏi nguyên nhân, cho nên một đêm này ngủ rất ngon, sáng sớm khi đã hơn 7 giờ, Đinh Trường Sinh gõ một cái sát vách môn, phát hiện nhân không thấy, vì thế xuống lầu trả phòng lúc, không nghĩ tới tại tửu điếm đại sảnh gặp được Hạ Nhạc Nhị, đương chính mình trả phòng thời điểm, nhân viên phục vụ chiều nàng chiêu xuống tay, Hạ Nhạc Nhị thướt tha đi đến. Lúc bắt đầu ta không biết là ai, thế nào lại là ngươi? Hạ Nhạc Nhị trên mặt cũng không nửa điểm biểu cảm, giống như đối với tối hôm qua sự tình đều không nhớ rõ. Tối hôm qua ngươi uống say, ta vừa lúc ở rượu này điếm ăn cơm, nhìn ngươi lên một chiếc xe trái pháp luật, lo lắng không an toàn, cho nên liền đem ngươi đỡ trở về, thuê một gian phòng lúc, như thế nào, tối hôm qua ngủ được có khỏe không? Đinh Trường Sinh hỏi. Tuy rằng Hạ Nhạc Nhị tối hôm qua ngủ được không tệ, nhưng là sáng sớm nhất tỉnh lại sợ tới mức hồn không phụ thể. Ngày hôm qua nàng đi tần trấn bang lễ tang phúng viếng, sau khi trở về tâm tình thật không tốt, liền đến rượu nơi này uống rượu, theo một giờ trưa một mực uống được nửa đêm, liền chính mình đi như thế nào ra quán ba cũng không biết, đối với Đinh Trường Sinh đã nói sự tình càng là hoàn toàn không biết gì cả. Sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình quần áo vẫn là hoàn hảo, nhưng là chính xác là phủ hoàn hảo chính mình cũng không biết là ai cấp chính mình thuê phòng lúc, rửa mặt liền nhanh chóng đến trước sân khấu. Vừa nhìn là một người tên là Đinh Trường Sinh người định gian phòng, nhưng là chính mình suy nghĩ thật lâu cũng không biết người này là ai vậy, nhưng khi nhìn đến Đinh Trường Sinh xuất hiện ở trước sân khấu thời điểm, chính mình tâm mới buông xuống. Hiện tại nghĩ đều nghĩ mà sợ, chính mình nếu đêm qua lên xe trái pháp luật, bị xâm phạm đều là tại kỳ thứ, trọng yếu nhất chính là thân phận của mình, vạn nhất bị chụp hình phiến, kia mình đời này thì xong rồi, may mắn gặp được chính là Đinh Trường Sinh. Cùng một chỗ ăn điểm tâm Hạ Nhạc Nhị đề nghị.